ngài dĩ nhiên trực tiếp đem tuyên chỉ quyển trục làm hỏng, còn chủ động hướng trung cấp thành phát khởi tuyên chiến. Chúng ta lúc đó đều sắp bị sợ choáng váng, nhưng là khôi phục lại sau đó, chúng ta lại cảm thấy vô cùng vô cùng hết giận. Nên cái này dạng, phải cái này dạng. Dựa vào cái gì chúng ta khổ cực có được đồ đạc, muốn cho trung cấp thành? Chúng ta hoàn toàn không có cảm thấy ngài có một tia một hào lô mãng. Ở ngài trên người, chúng ta chỉ có thấy được can đảm cùng không sợ, cùng với đại dũng khí đại khí phách. Cái kia thời gian, ngài đứng ở trên tường thành, chúng ta nhìn ngài bối ảnh, cảm giác ngài hầu như đang sáng lên. Sáng cùng cái kia thái dương giống nhau. Chúng ta không có chút nào hối hận. Có thể theo ngài, chúng ta liền dám đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, chúng ta ai cũng không sợ. Trung cấp thành thì thế nào? Chỉ cần ngài ở, chỉ cần ngài bằng lòng mang theo chúng ta không sợ. Mạng của chúng ta đều là ngài cho, ngài làm cho làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đến bây giờ, cũng vẫn là cái này dạng. Còn như cái gì siếc DJ, cái gì rơi xuống vách núi. Chúng ta nhưng là hoàn toàn không có cảm giác được a. Bởi ngài ở mỗi một ngày, chúng ta đều cảm thấy không gì sánh được kiên định. Sự thực cũng là cái này dạng. Ở ngài dưới sự cố gắng, chúng ta làm xong rồi nhất kiện lại một món không thể nào làm được sự tình. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không hối hận, cũng chưa từng có oán quá ngài. Sở dĩ, xin ngài ngàn vạn lần chớ nghĩ như vậy a. Ai? Sở Trần thở một hơi thật dài. Có thể phá trăm thành tuyên chiến, có thể công phá cao thủy thành, chúng ta rất may mắn. Thế nhưng, loại này may mắn, chung quy là có giới hạn biến. Ta không có thể vẫn may mắn như vậy xuống phía dưới. Rốt cuộc, ở chiến bại cơ giáp chi thần hình chiếu sau đó, sự tình đến rồi không cách nào dọn dẹp tình trạng. Thần minh tự mình kết quả. Đến lúc đó, chết ta một cái người thì cũng chẳng có gì, mấu chốt là làm liên lụy các ngươi mọi người a. Chương 245, thân là nhân tộc, ta rất tự hào. Mà cái này cùng nhau, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, chính là ta lô mãng về phía cao thủy thành phát khởi tuyên chiến. Nếu như lúc đó, ta cẩn thận nữa một điểm, tỉnh táo đi nữa một điểm thì tốt rồi. Như vậy, ta liền có thể biết trung cấp thành đều có thần linh chúc phúc cùng che chở. Như vậy ta liền có thể biết, thần minh cứ việc vạn năm không có xuất hiện, nhưng ở tự thân bảo hộ thành trì lọt vào nguy nan lúc cũng sẽ xuất hiện. Bất quá, bây giờ nói những thứ này, ngược lại là hiện ra rất lập dị, cũng không có ý nghĩa gì. Đã chuyện đã xảy ra, liền không thể vãn hồi. Nên trách nhiệm của ta, ta sẽ không từ chối. Sự tính nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng đem bởi vì ta mà chết. Không có biện pháp, thần minh thực sự quá cường đại. Cường đại đến bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng như trước xa xa không cách nào với tới. Nực cười a. Phía trước ta còn cảm thấy nhân định thắng thiên, cho rằng chỉ cần kiên trì không buông tha, thì có ở thần minh trước mặt mạng sống hy vọng. 083. Đương nhiên, coi như đến bây giờ, ta cũng như trước cho rằng nhân định thắng thiên. Ta như trước cho rằng, thần minh có thể bị chiến thắng. Ta ở còn thừa lại mấy ngày bên trong, cũng như trước sẽ nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ bất quá, kết cục sau cùng, sẽ không có biến hóa. Bởi vì nhân định thắng thiên bên trong người kia, cũng không giống như là ta. Nói đến đây, Sở Trần nhịn không được cười một cái tự dễ ước. Hắn đang cười chính mình quá ngây thơ. Nhân định thắng thiên. Không có sai. Vừa ý chí như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng muốn suy nghĩ đến hiện thực. Nghĩ nghĩ cũng biết, nếu như một cái người có thể chỉ dùng vài ngày, liền từ bạch kim cấp để thăng tới có thể chiến thắng thần linh tình trạng, như vậy cái này chư thần thế giới, cũng liền sớm loạn xáo. Dân chúng nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó, là bi thương tổn thương, là thống hận. Vì Sở Trần gần chết đi mà bi thương. Vì thần minh muốn dẫn đi Sở Trần sinh mệnh mà thống hận. Vì sao? Vì sao tốt như vậy một vị thành chủ, hết lần này tới lần khác cũng bị thần minh tuyên án. Chúng ta rõ ràng không có sai. Chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Sai cho tới bây giờ không phải chúng ta, càng không phải là thành chủ đại nhân a. Liên bởi vì chúng ta nhỏ yếu, sở dĩ chỉ có thể mặc cho xâm lược sao? Mọi người, nghĩ như vậy nghĩ lấy, đều kìm lòng không đậu bước lên nắm tay, hàm răng cắn khanh khách vang. Bọn họ suy nghĩ nhiều chính mình có thực lực tuyệt mạnh, có thể bảo vệ được thành chủ đại nhân a. Nhưng là, mặc dù bọn hắn trong khoảng thời gian này không gì sánh được khắc khổ tu luyện, tu vi lại để thằng cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ hận. Hận cơ giáp chi thần bá đạo vô tình, cũng hận sự bất lực của mình. Kỳ thực không có chuyện gì. Sở Trần ngữ khí bỗng nhiên biến đến dễ dàng hơn. Ta biết các ngươi cũng không muốn ta chết, nhưng có một số việc chính là như vậy bất đắc dĩ. Gặp nhau một khắc kia, liền quyết định biệt ly. Chỉ bất quá biệt ly thời gian, tới có điểm sớm mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, ta ngược lại thật ra đối với mình chết không cái gì sợ hãi. Sư phụ của ta đã từng nói cho ta biết, tử vong cũng không đáng sợ. Một cái người, chỉ cần làm chính mình việc, như vậy mặc dù chết rồi, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Cho tới hôm nay mới thôi, ta có thể việc làm, cũng không kém nhanh làm xong. Chỉ còn lại có một điểm kết thúc công việc sự tình, liền toàn bộ hoàn thành. À có đôi khi ta nhiều lần đang suy nghĩ, ta đến cùng tại sao muốn vẫn là người thành chủ này đâu? Cứ việc xảy ra công việc bể bộn như vậy, nhưng kỳ thật ta có đến vài lần cơ hội có thể bỏ rơi trọng trách đi. Thành chủ chức vụ này, nói thật, cùng tính cách của ta, quá không hợp hợp. Ta trước kia cũng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí có quá nhiều cái đáp án. Ta một lần cho rằng, mấy cái đáp án chính là ta vẫn không có rời đi lý do. Có thể thẳng đến ngày hôm qua, ta mới phát giác, những thứ kia đáp án, kỳ thực đều là sai lầm. Ta chân chính không chịu ly khai, vẫn làm người thành chủ này nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta nhận không ra người tộc thế yếu. Đối với cái này mới là nguyên nhân căn bản. Ta mình chính là nhân tộc một thành viên, ta không đành lòng chứng kiến nhân tộc ta đồng bào bị bắt nạt. Ta xem không phải nhân tộc ta đồng bào bị hung thú cắn chết. Ta xem không phải nhân tộc ta đồng bào bị cao thủy thành cơ giới tộc cưỡng hiếp. Ta xem không phải trăm thành bách tộc đối với nhân tộc ta đồng bào khởi xướng vây công. Ta càng không nhìn nổi, nhân tộc ta đồng bào cả đời tín ngưỡng các lộ thần minh, hèn mọn đến rồi cực hạn, lại không có được thần minh nhìn chăm chú bi thảm kết cục. Sở dĩ ta mới chỉ có lưu lai. Chỉ tiếc, ta quá tự phụ, cuối cùng cũng không thể cải biến đây hết thảy. Thế nhưng không quan hệ. Ta cho dù chết, nhân tộc chi hỏa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Chết rồi ta một cái, còn có thiên thiên vạn vạn cái các ngươi, sẽ trở thành khác một cái ta. Cái này một lần, ta thua rồi, bại bởi thần minh. Dưới một lần, ngươi cũng bại bởi thần minh. Xuống lần nữa lần, hắn vẫn là bại bởi thần minh. Nhưng vô luận thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần chúng ta nhân tộc chi hỏa còn đang thiêu đốt, cuối cùng cũng có một ngày, nhân tộc sẽ chiến thắng thần minh. Tưởng tượng như vậy, ta hiện tại chỉ là đi trước một bước mà thôi. Cuối cùng, ta muốn nói với các ngươi, gặp ngươi nhóm, thật tốt. Không phải, ta còn muốn nói thêm một câu. Thân là nhân tộc, ta rất tự hào. Chương 246, đi ngang qua nhân gian. Từ sau đêm đó, đảo mắt lại qua 3 ngày. 3 ngày nay, Sở Trần lại làm mấy chuyện. Một Văn Tỉnh, Thượng Quan Kim Hồng, Trình không phải là, cùng Tây Môn Thúc Dục Tuyết, bốn vị này bị giới hạn thiên phú, thủy chung dừng lại ở thanh đồng cấp. Sở dĩ Sở Trần đơn giản mệnh bọn họ trực tiếp tản đi toàn thân tu vi, đổi luyện Bắc Minh thần công. Chỉ là Bắc Minh thần công dường như cũng không dễ dàng luyện, cho tới bây giờ, bốn người cũng vẫn chưa luyện thành. Còn Bắc Minh thần công bí tịch cũng cùng những công pháp khác giống nhau, bị bỏ vào bên trong học phủ. Mỗi cái binh đoàn biên chế cũng ở Sở Trần dưới sự thúc dục, đạt tới đầy biên trạng thái. Trang bị cũng đã cho mỗi cái binh đoàn tất cả đều phối tệ. Chỉ có Triệu Tử Long Bạch Mã Kỵ binh đoàn, Sở Trần thật sự là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc đó chỉ do là bởi vì Triệu Tử Long cưỡi bạch mã, nghĩ lấy tổ kiến một cái tất cả nhân viên cưỡi bạch mã binh đoàn nhất định sẽ đặc biệt phong cách. Thật không nghĩ đến bạch mã thật sự là phi thường khó tìm. Chu Vi tìm một lần, cũng chỉ là linh linh toái toái tìm được rồi hơn 1000 con. Những thứ này bạch mã cấp bậc thực lực cao thấp không đều không nói, giống cũng không giống nhau, thật sự là khó làm. Phương thức tốt nhất, đương nhiên là làm 1 năm 1000 thất hoàng kim cấp linh thú bạch mã. Nhưng là cái này mục tiêu, Sở Trần đã không có thời gian đi đạt thành, chỉ có thể giao cho Triệu Tử Long chính mình đi đạt thành. Ngoại trừ lập hoa thành quân lực ở ngoài, Sở Trần nhất không yên lòng vẫn là Tiểu Đao. Lấy trước mắt hắn nhãn rơi đến xem, Tiểu Đao tu vi thực sự quá thấp. Cũng may Tiểu Đao tư chất thập phần không sai, phục dụng đan dược sau đó, tu vi trực tiếp liền xông lên hoàng kim nhị tinh. Matsuhiro Shina, Giang cùng Gem tư chất cũng thập phần làm cho Sở Trần kinh hỉ. Phục đan trước, Giang Gem chỉ có hắc thiết 2 sao tu vi. Truy danh Shina, thật trắng, càng là liền giác tỉnh giả đều không phải là. Nhưng chỉ có cái này ba cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, phục rồi đan dược sau đó một khẩu khí dĩ nhiên vọt tới hoàng kim 1 sao tiêu chuẩn. Điều này làm cho Sở Trần rất là kinh ngạc. Tuy là thực lực đạt tới hoàng kim cấp, nhưng là các nàng dù sao không có kinh nghiệm chiến đấu, thực lực hay là so ra kém một dạng hoàng kim cấp. Thế nhưng Sở Trần cũng có phương pháp khác để đền bù. Thực lực không đủ, trang bị tới bổ. Hắn đã làm xong dự định, làm cho Matsuhiro Shina cùng với Giam Gem theo tiểu đao, làm tiếp đao bảo tiêu. Sở dĩ đồ trang sức, vũ khí, y phục, ba bộ hoàng kim cấp trang bị trực tiếp cho các nàng an bài bên trên. Tiểu đao bản thân, tức thì bị Sở Trần bản thân đổi lại một bộ bạch kim cấp trang bị. Như thế vẫn chưa đủ. Sở Trần còn ban cho các nàng minh hoàng huyền thể, cùng với 4 đầu đại địa chi hùng. Cứ như vậy, các nàng cái này 4 cái nạp tiền chiến sĩ thực lực, so với Vạn Sơn Tiên cùng Trương Nhị Hoa 2 vị này tướng quân, cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Ngoại trừ thực lực cá nhân cùng với quân sự lực lượng đề thăng, Sở Trần còn suy nghĩ đến rồi lập Hoa Thành thành trì tương lai phát triển. Bất quá đối với những thứ này, hắn thật sự là không hiểu. Vì vậy, hắn liền đem những thứ này hết thảy ném cho Chu Cát cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Một cái đại tướng quân, một cái thừa tướng, Sở Trần quyết định tin tưởng bọn họ. Lại giao phó xong một ít vật vãnh sự tình sau đó, Sở Trần rốt cuộc ở cơ giáp chi thần hàng lâm phía trước an bài xong xuôi toàn bộ. Hắn cảm thấy tâm tình thập phần thả lỏng. Nhân tộc tương lai sẽ biến đến làm sao rồi, hắn không biết. Hắn không có năng lực biết trước tương lai. Hắn có thể làm, chỉ là đem hắn có thể làm được làm xong chuyện. Rốt cuộc, đến rồi cơ giáp chi thần muốn phủ xuống hôm nay. Sở Trần ngồi một mình ở võ đấu đài cao thạch hạng bên trên, thưởng thức mới lên thái dương. Hắn xuất ra một chi trường tiêu. Đây là một chi bạch ngân cấp vũ khí, tên gọi là Động Đình Hồ. Làm vệt ánh nắng đầu tiên đánh vào Sở Trần trên người lúc, tiếng tiêu cũng vang lên theo. Rất nhiều năm không có thổi, chỉ pháp của hắn có vẻ hơi mới lạ. Không không, nhưng rất nhanh trở nên quen thuộc đứng lên. Âm luật kèm theo từng câu ca tử, tại hắn trái tim chảy xuôi. Hắc ngoại ý muốn hay không? Nàng bối ảnh nhẹ nhàng như vậy. Hắc minh bạch, người sẽ đến sẽ ly khai. Trên đời duy nhất không biến là người đều giỏi thay đổi. Đi ngang qua nhân gian yêu đều có kỳ hạn. Trời thấy tan nát cõi lòng không thể tránh được. Cho rằng đau nhức qua mấy trở về nhiều chút tu luyện. Đi ngang qua nhân gian chỉ biết phòng vệ. Nói ra thật xấu hổ, người chỉ cần có cơ hội, liền lại rơi vào tay giặc. Một khúc thổi xong, Sở Trần không có tiếp tục. Bởi vì sư Phi Huyên đi lên. Ta không phải là không hứa bất luận kẻ nào qua đây sao? Sở Trần lặng lặng hỏi. Sư Phi Huyên đối với Sở Trần vấn đề tránh không đáp. Bài hát vừa rồi rất êm hay, có danh tự sao? Sở Trần trầm mặc một hồi. Đi ngang qua nhân gian. Sư Phi Huyên môi khẽ run lên. Từ hàng tinh trai, nhất định toàn lực ứng phó, giúp ngươi ngăn cản qua một kiếp này. Ha ha. Sở Trần khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đứng lên. Ngươi sẽ không cảm thấy ta đã nhận mệnh chứ? Tuy là ta cảm thấy ta hẳn không phải là thần linh đối thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ thúc thủ chịu trói. Ngươi tổ tiên mấy trăm vị anh linh là vì ta mới sẽ đi chặn giết thần minh. Ta nhất định sẽ không làm cho cố gắng của bọn hắn uổng phí. Sư Phi Huyên cười rồi, cười đến rất vui vẻ. Đây chính là nàng hy vọng nhất lấy được đáp án. Nàng sợ nhất chính là Sở Trần chính mình mất đi sống tiếp tín nhiệm, càng sợ hắn biết làm cho sư môn của mình không nên ra tay, cảm thấy sư môn xuất thủ là dư thừa. Nhưng hắn không có. Cũng đúng. Chỉ có hắn như vậy, chỉ có cái này dạng có trách nhiệm hắn mới xứng làm người chủ tám. Chương 247, nhân tộc có thể diệt, chủ công không thể vong. Ùng ùng. Trong hư không đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm rền. Trận này tiếng sấm rền thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, dường như có vô tận lôi đỉnh đang từ viễn phương cấp tốc tiếp cận. Sở hữu Lập Hoa thành nhân đều đã bị kinh động. Bọn họ đều cảm nhận được trận này tiếng sấm không tầm thường. Bởi vì, bọn họ tuy là nghe được tiếng sấm, nhưng ở thiên thượng không nhìn thấy nửa điểm tia chớp cái bóng. Hơn nữa, trận này tiếng sấm hiện tại đã cự đại đến, dường như liền đại địa đều muốn trở nên rung động. Loại này khác thường hiện tượng, làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Cái này rất khả năng là cơ giáp chi thần sắp sửa phủ xuống. Sở Trần nhìn mới lên Thái Dương, ánh mắt biến đến ngưng trọng. Những người khác chỉ có thể cảm nhận được dị thường, thế nhưng hắn lại có thể cảm thụ được, có một cái không gì sánh được nhân vật khủng bố sắp sửa tại nơi này xuất hiện. Hơn nữa, cái này nhân vật khủng bố đã khóa được rồi chính mình. Xì xì xì. Theo lại một tiếng lôi đình một hưởng, mọi người chứng kiến, ở sơ sinh trong mặt trời trung tâm, đột ngột xuất hiện một đạo màu đen nhánh vết nước. Cái khe này không tính là quá lớn, lại hết sức rõ ràng, dường như Thái Dương đều bị nó xé thành hai nửa. Xoẹt. Một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai sau đó, mọi người phát hiện, cái khe kia lại đột nhiên đem toàn bộ Thái Dương đều bao phủ lại. Cái loại cảm giác này, thật giống như Thái Dương bị cái gì không gì sánh được đáng sợ cự thú nuốt vào cái bụng giống nhau. Đã không có Thái Dương, cả thế giới trong nháy mắt biến đến một mảnh đen nhánh. Chỉ có một chỗ ngoại lệ, đó chính là vừa rồi chỗ mặt trời mọc. Nơi đó, lóe ra vô số chói mắt lôi quang. Sở Trần ánh mắt hơi nheo lại. Hắn đã nhìn ra, cái kia mảnh nhỏ lôi quang, tựa hồ là nằm ở khác một cái thế giới. Nói cách khác, vừa rồi cái khe kia là bị xé ra không gian liệt phùng. Chư thần thế giới thành tựu vạn giới điểm kết thúc, thế giới bích lũy chi kiên cố, không gì sánh kịp. Ở thế giới khác có thể đơn giản xé mở không gian cường giả tuyệt thế, ở chư thần thế giới lại ngay cả một tia vết nứt không gian đều không thể tạo thành. Sở dĩ có thể đơn giản xé mở chư thần thế giới bích lũy, tạo thành lớn như vậy không gian liệt phùng, không hề nghi ngờ là cái kia vị cơ giáp chi thần. Thương. Sư Phi Huyên cổ kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đi tới Sở Trần phía trước. Xoát xoát xoát xoát xoát. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở võ đấu đài cao bên trên. Chu Cát, Chu Trọng Nghị, Giang Nhã Mỹ, Thượng Quan Uyển Nhi, Triệu Tử Long, Đao Ba, Hương Như Phách. Lập Hoa thành cao tầng, toàn bộ đến đông đủ. Sở Trần chân mày trong nháy mắt nhăn lại, quát lên, lui. Ai cho phép các ngươi đi lên? Chu Cát cầm vũ phiến, làm một lễ thật sâu. Xin thứ cho thần, không cách nào tuân mệnh. Triệu Tử Long quỳ một chân trên đất. Thần cũng vô pháp tuân mệnh. Những người khác cũng dồn dập quỳ xuống. Mời thành chủ đại nhân, thứ tội. Sở Trần giận dữ, thông suốt xoay người. Các ngươi là quên ta phía trước nói với các ngươi lời của sao? Các ngươi làm như vậy, là muốn cho cả tòa Lập Hoa thành đều trở lại quá khứ sao? Sở Trần trong lòng hết sức phẫn nộ, làm cho toàn thân hắn đều nhẹ nhàng run rẩy. Cùng hắn tương đồng, Chu Cát trở, các loại thân thể của con người cũng ở rung động. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Trần như vậy tức giận. Thế nhưng, xin thứ cho bọn thần, không cách nào vâng theo chủ công mệnh lệnh. Chủ công khổ tâm, thần minh bạch, có thể thần không cách nào ngồi xem chủ công ở thần trước mắt chết đi. Chủ ưu thần lao, chủ nhục thần tử. Cơ giáp chi thần muốn lấy chủ công tính mệnh, thần nhưng có một hơi thở, liền tuyệt không cho phép. Chu Cát ngẩng đầu, dùng hai mắt đỏ bừng cùng Sở Trần đối diện. Hắn từ bị Sở Trần đề bạt làm Lập Hoa thành đại tướng ngày đó trở đi, liền phát thệ tuyệt đối vì Sở Trần mệnh lệnh là tử. Tại cái kia sau đó, hắn cũng chưa từng có vi phạm quá Sở Trần mệnh lệnh. Nhưng lúc này, hắn lại ôm lớn lao dũng khí, kháng mệnh. Mặc dù hắn nội tâm dị thường quấn quýt dây rủa, nhưng hắn vẫn là làm ra kháng mệnh quyết định, bởi vì hắn đã hiểu rõ, hắn đối tượng thần phục là Sở Trần, không phải là nhân tộc. Hắn là Sở Trần thần tử, không phải là nhân tộc thần tử. Sở Trần là chủ công của hắn. Sở Trần tâm tư hắn hiểu, phi thường hiểu. Không phải là muốn cho hắn ở sau đó hảo hảo chỉ huy nhân tộc, dẫn người tộc từng bước đăng cao. Nhưng hắn làm không được. Nhân tộc là nhân tộc, chủ công là chủ công. Chủ công vĩnh viễn xếp hạng nhân tộc trước mặt. Lui. Sở Trần lần nữa quát chói tai. Thứ cho thần, không cách nào tuân mệnh. Nhân tộc có thể diệt, chủ công không thể vong. Làm càn. Lớn mật. Cuồng vọng. Sở Trần chỉ vào Chu Cát, tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt. Vương ta phong ngươi làm đại tướng quân, ngươi dĩ nhiên tại loại thời khắc mấu chốt này cầm đầu kháng mệnh. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Chu Cát thân thể run rẩy biên độ lớn hơn, nhưng hắn 3.3 ánh mắt như trước kiên định. Từ hắn bước trên võ đấu đài cao một khắc kia trở đi, hắn cũng đã quyết định, ngày hôm nay, mặc kệ Sở Trần nói với hắn như thế nào nói, hắn đều sẽ không rời đi. Sở Trần thấy được Chu Cát ánh mắt chỗ sâu kiên định. Điều này làm cho hắn ở vô cùng phẫn nộ đồng thời, lại cảm nhận được một tia bất đắc dĩ cùng hối hận. Hắn vốn là nghĩ tới muốn một thân một mình ly khai Lập Hoa Thành, nhưng lại sợ cơ giáp chi thần trước tiên tìm không được hắn, biết cầm lập hoa thành trước xì. Hắn vốn là cho rằng Chu Cắt biết thưởng thức đại thể, dùng tuyệt đối lý trí hảo hảo hoàn thành chính mình cho hắn nhiệm vụ. Nhưng hắn sai rồi, Chu Cắt cũng không có hắn tưởng tượng như vậy lý trí. Hắn sâu hấp một khẩu khí, liền muốn vất tay đem Chu Cắt đánh ngất xỉu. Chương 245, ta cũng giống vậy. Nhưng là, những người khác dĩ nhiên cũng theo nói ra, thành chủ đại nhân, xin cho chúng ta cũng tận một phần lực a. Sở Chân bất khả tư nghị nhìn về phía đám người. Chu Cắt cái này dạng, hắn còn có thể lý giải. Hắn biết Chu Cắt đối với lòng trung thành của mình không giống bình thường. Nhưng vì cái gì bọn họ nhờ như vậy? Tuy là thời cơ này giáp chi thần hàng lâm sắp đến, nhưng hắn biết, nhất định phải nói ngay bây giờ phục bọn họ. Bằng không coi như mình ngắn đánh ngất xỉu bọn họ sau đó cũng không biết sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường tới. Hắn lời nói thâm thiế nói ra, các ngươi làm ra quyết định như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua lập hoa thành bách tính sao? Nếu như các ngươi cũng theo ta cùng chết, bọn họ làm sao bây giờ? Các ngươi nghĩ tới sao? Một người là tiểu, cả nhân tộc là đại. Bên nặng bên nhẹ, các ngươi hẳn là rất dễ dàng làm ra phán đoán. Ngẫm lại bằng hữu của các ngươi, thân nhân của các ngươi tổ tiên cùng hậu đại. Các ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn họ về sau quá so trước đó nhân tộc 30 còn muốn không chịu nổi sinh hoạt. Thậm chí nhân tộc về sau đi hướng diệt vong các ngươi cũng thờ ơ. Các ngươi liền không có nghĩ qua, lập hoa thành dân chúng, cùng với con cháu của bọn họ hậu đại, đều sẽ vì vậy oán hận các ngươi. Sở Trần thanh âm càng ngày càng gấp rút, bởi vì cái loại này bị tập trung cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đã gần vô cùng. Chủ công, Thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Cùng quá khứ bất đồng, hắn hiện tại xưng hô dĩ nhiên cũng là chủ công. Chỉ thấy nàng nghe xong Sở Trần lời nói sau đó, chẳng những một chút cũng không có xấu hổ ý tứ, ngược lại tiểu ý doanh doanh. Ngay khả năng quên mất, thần cũng không phải là nhân tộc, sở dĩ cũng không cần là nhân tộc nghĩ quá nhiều. Thần chỉ biết là, thần là chủ công lấy nhiều tiền cam kết tới. Thần cũng không muốn, ở xính kỳ còn không có kết thúc phía trước, chủ công liền đi trước một bước. Bởi như vậy, thần còn không ra nhiều tiền như vậy a. Sở Trần ở Thượng quan huyện nhi nói những lời này thời điểm, vẫn ngưng mắt nhìn nàng. Nhưng là ánh mắt của nàng không có chút nào lùi bước, kiên trì đem sở hữu nói tất cả nói sạch sẽ. Sở Trần biết, những thứ này đều chẳng qua là của nàng lý do. Nàng cùng Chu Cắt giống nhau, đều đã quyết định chủ ý. Nhưng là, vì sao một cái hai cái đều quật cường như vậy đâu? Liền không có một cái thưởng thức nguyên tắc sao? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Trọng Nghị, 107G. Lão Chu, tất cả mọi người tại chỗ chung, tuổi của ngươi cấp lớn nhất, lịch duyệt cũng phong phú nhất. Ngươi chẳng lẽ cũng theo chân bọn họ cùng nhau hồ nháo? Chẳng lẽ các ngươi của Chu gia huyết mạch lúc đó đoạn tuyệt cũng không có quan hệ sao? Chu Trọng Nghị bất đắc dĩ thở dài. Chủ công, ta cũng không biện pháp a. Bằng vào ta bây giờ niên kỷ, đã gần như không có khả năng có nữa đứa bé thứ hai. Chu Cắt chính là ta Chu gia sau cùng huyết mạch. Hắn tánh bướng bỉnh vừa lên tới, ta cái này cái làm phụ thân cũng không quản được a. Chu Trọng Nghị nói xong lòng chua xót, trên thực tế Sở Trần cùng sư Phi Huyên đều hiểu, hắn cái này vẫn là lý do. Đồng thời cùng Thượng quan Uyển Nhi giống nhau, hắn vào lúc này cũng đổi giọng gọi chủ công. Hắn chân chính ý đồ, không cần nói cũng biết. Chu Trọng Nghị nơi đây không được, ánh mắt của hắn ở ngắn ngủi lướt qua Hương Như Phách, sau đó lại rời đi. Hương Như Phách cùng Thượng quan Uyển Nhi giống nhau, đều là tiên tộc. Chỉ cần vừa hỏi, đại khái liền còn là lấy cớ kia, căn bản nói không thông. Vì vậy ánh mắt của hắn lại rơi vào Triệu Tử Long trên người. Tử Long. Không đợi Sở Trần câu hỏi, Triệu Tử Long đã trước một bước nói ra, "Chủ công, thần không cha không mẹ, từ nhỏ thành tiểu cô nhi, ở Thường Sơn trưởng thành đại. Thường Sơn trong thành chủng tộc rất nhiều, thần cũng vì vậy biết rõ nhân tộc thế yếu. Thần đem vô thì vô khắc không muốn chấn hưng nhân tộc, làm cho nhân tộc đạt được sở hữu tôn trọng. Sở dĩ thần vẫn khắc khổ tu luyện, vẫn đang mong đợi có người có thể dẫn dắt nhân tộc đi hướng phồn vinh. Bọn thần đến, chính là chủ công ngài." Biết được chủ công phong thái phía sau, thần lập tức đoạn tuyệt Thường Sơn thành sở hữu quan hệ, đến đây tìm nơi nương tựa chủ công. Vì chính là chủ công ở thần trong lòng, chính là nhân tộc thiên mệnh người. Sở Trần thần tình hơi có hòa hoãn. Ngươi đã cùng mục đích của ta giống nhau, vậy thì càng hẳn là. Không phải. 103 Triệu Tử Long chậm rãi lắc đầu. Thần từ 6 tuổi bắt đầu chờ, các loại, bắt đầu, đến bây giờ đã 26 tuổi. Thần đợi chừng 20 năm, mới vừa rồi đợi đến chủ công xuất hiện. 20 năm qua, bọn thần được quá cực khổ, thần không muốn đợi thêm nữa. Sở Trần thập phần khó khăn nhắm hai mắt lại, sau đó lại bỗng nhiên mở, quát to, lao vạn, nhị hoa. Các ngươi trước bỏ trở lại cho ta lại nói. Trong mắt hắn, Vạn Sơn Thiên cùng Trương Nhị Hoa là sợ nhất chính mình. Bị chính mình như vậy một tiếng quát lớn, còn không liền lăn một vòng lập tức tiêu thất. Kết quả Vạn Sơn Thiên cũng là nết miệng cười, vỗ ngực một cái. Ta lão vạn, tiện mệnh một cái, tư chất bình thường. Lập hoa thành giống như ta vậy, khắp nơi đều là. Không có chủ công, ta gì cũng không phải. Giống như ta như vậy mặt hàng, cùng chủ công chết, còn có thể thể hiện điểm giá trị. Thật muốn tử khất bạch lại sống sót, cái kia thuần túy chính là tự tìm khó chịu a. Trương Nhị Hoa mím môi một cái. Ta cũng giống vậy. Chương 246, hộ giá. Hộ giá. Hộ giá. Người giống nhau cái. Sở Trần há mồm liền muốn giống như thường ngày mắng to đi qua. Nhưng hắn lập tức lại sinh sôi đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hiện tại không so bình thường, hắn đã không có thời gian. Hắn lo lắng vạn phần đem hy vọng cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Đao Ba. Đao thúc, từ ta làm thành chủ ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi liền ở bên cạnh ta. Ta biết, ngươi giống như ta, cũng rất để ý lập hoa thành bách tính. ngươi đừng giống như bọn hắn, đi về trước đi. Đao Ba không vui không buồn nói ra, thành chủ đại nhân quả nhiên giải lão nô. Không sai, lão nô xác thực rất quan tâm Lập Hoa thành bách tính. Chính là bởi vì quan tâm, sở dĩ lão nô tài quyết định tôn trọng ý nguyện của bọn họ a. Sở Chân mở ra, có ý tứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy một gã thiên sứ bay lên, đối với Giang Nhã Mỹ bẩm báo, tướng quân, thiên sứ binh đoàn tập kết hoàn tất, thời khắc chờ đợi mệnh lệnh. Tiếp lấy, một vị kiếm thị ngự kiếm đi tới thượng quan Uyển Nhi phía sau. Thưa tướng, 1000 kiếm thị tập kết hoàn tất. Lôi Thần nắm cây búa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Cắt trước mặt. Đại tướng quân, 2 vạn dị năng giả binh đoàn, toàn bộ vào chỗ. Hí hí hí hí bốn. Hí bốn. Một vị bạch mã kỵ sĩ đi tới Triệu Tử Long bên người. Tướng quân, 3000 bạch mã kỵ sĩ đã ở võ đấu dưới đài cao đợi mệnh. Đao Ba rút ra bên hông trường kiếm, dùng thanh âm giản mua hô lớn, 1000 kiếm vệ ở đâu? Võ đấu dưới đài cao, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ở chỗ này, ở chỗ này. Một quyền thanh, trình không phải là Tây Môn Thúc Dục Tuyết, Thượng Quan Kim Hồng 4 người song song đi lên đài cao. Ở Sở Trần ánh mắt kinh ngạc dưới, 4 người đồng thời hô lớn, cơ giáp chi thần muốn giết nhà của ta thành chủ đại nhân, ta tứ trinh quân phải làm như thế nào? Ta Lập Hoa thành phải làm như thế nào? Ở thanh âm của bọn họ sau khi chấm dứt, có ngắn ngủi một hơi thở tĩnh lặng. Sau đó, dường như trời long đất lở thanh âm, cơ hồ đem trải rộng bầu trời hắc ám đều xua tan. Hộ giá, hộ giá, hộ giá. Giết. Âm thanh này sóng chiều, chẳng những không có trong vòng thời gian ngắn biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng hung. Sở Trần linh lực vận chuyển, đưa mắt trông về phía xa. Hắn thấy được, hắn chứng kiến, võ đấu dưới đài cao đã dính đầy phân biệt rõ ràng từng cái binh đoàn. Hắn thấy được, Lập Hoa thành mỗi một cái bách tính đều giơ binh khí trong tay, ra sức hô to. Hắn thấy được, ở Lập Hoa thành phía dưới Lập Hạ thành, dĩ nhiên cũng hầu như đều ở đầy theo la lên. Lập Hạ ngoài thành, Nguyệt Thạch tinh linh thành tinh linh cái gì? Sơn Quỷ thành sơn quỷ nhóm, Cắt Vàng ải nhân thành các ải nhân, lấy Tôn Sách Chu Du cầm đầu Giang Đông thành thế lực, lấy Mai Phủ cầm đầu Tam Mục thành thế lực. Bọn họ đều ở đây theo la lên. Sở Chân bị chấn động đến rồi. Đám người kia, không phải, chắc là nói đám sinh vật này, bọn họ không sợ chết sao? Hiện tại phải đối mặt, nhưng là thần minh a. Hắn thập phần khó hiểu. Hắn thấp giọng nỉ non. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Các ngươi biết, các ngươi làm như vậy, biết hủy diệt toàn bộ của bọn họ. Hắn đang hỏi. Hỏi đối tượng là Chu Cát. Hắn biết, đây hết thể khẳng định có người ở từ đó sâu chuối. Bằng không, không thể nào biết chỉnh tề như vậy, không thể nào biết như vậy đúng dịp. Chu Cát cười nói, bọn thần cũng không có làm cái gì, bọn thần chỉ là nói cho bọn hắn biết, cơ giáp chi thần hàng lâm sau đó, toàn bộ Lập Hoa thành thế lực đều sẽ vì vậy sụp đổ. Sau đó, bọn họ đã tới rồi. Bởi vì bọn họ biết, không có chủ công, bọn họ hết thể đều đem trở lại quá khứ. Bọn họ không muốn buông tha thật vất vả bắt được hướng lên cầu thang. Bọn họ đều nguyện ý vì một chút như vậy bé nhỏ không đáng kể hy vọng dùng hết toàn bộ. Chư thần thế giới, vạn tộc tranh tiên, thắng thì vào, bại thì vong. Chủ công ngài chính là bọn họ trong mắt hy vọng duy nhất. Ô. Sư Phi Huyên bụm miệng, ngừng tiếng khóc. Nàng khóc. Nàng không phải là bởi vì thương tâm mà khóc, mà là bởi vì vui sướng mà khóc. Nàng vui vẻ. Vui vẻ trong nhân tộc dĩ nhiên ra khỏi một người giống Sở Trần cái này dạng quang mang vạn trượng nhân vật. Mị lực của hắn, năng lực của hắn, không chỉ có thể làm cho nhân tộc vì hắn trả giá toàn bộ. Liên những thứ khác dị tộc cũng nguyện ý đem toàn tộc sinh tử áp ở trên người hắn. Cứ việc bọn họ cá nhân lực lượng thập phần nhỏ bé. Cứ việc bọn họ liên hiệp lực lượng ở thần minh trước mặt như trước bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng loại này khí tượng đã đầy đủ làm nàng chấn động. Chu công thổ mớm, thiên hạ quy tâm. Cái này dưới cái nhìn của nàng đã là nhân tộc chấn hưng hình thức ban đầu. Nếu như Sở Trần có thể thuận lợi cố gắng qua một kiếp này, như vậy nàng quả thực khó có thể tưởng tượng nhân tộc điểm kết thúc sẽ tại dạng gì cao độ. Có hay không có thể đứng ở chư thần thế giới đỉnh phong. Ông. Một vệt kim quang xua tan Lập Hoa thành bầu trời một khối nhỏ hắc ám. Lóe lên kim sắc quang môn xuất hiện. Quang môn trung, từng đường bóng người màu vàng nóng đi ra. Mỗi một đạo bóng người vàng nóng đều không kiêng nể gì cả tản ra cường đại sóng linh lực phi. Mỗi một đạo bóng người vàng nóng, nhìn qua đều là nhân tộc, nhưng lại toàn thân từ kim quang cấu thành, hoàn toàn không có thực thể. Sư Phi Huyên kích động và phần. Là từ hàng tĩnh trai anh linh nhóm đến rồi. Bọn họ cảm nhận được cơ giáp chi thần phụ xuống khí tức, chạy tới. Chương 247, bên trái thương, bên phải kiếm, chân thân hiện. Rất nhanh, mấy trăm vị anh linh tất cả đều đi ra quang môn cũng biến mất theo. Sư Phi Huyên hai mắt rưng rưng, phát thông một tiếng quỳ xuống. Tổ tiên ở trên, bất hiếu đổ Phi Huyên dập đầu. Nghe được Sư Phi Huyên thanh âm, anh linh nhóm ánh mắt đều đầu xuống tới. Một vị trong đó anh linh hiền lành cười. Là Phi Huyên a, đều lớn đến từng ngày à nha. Lần trước nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi còn là cái mới đầy tháng hoa hoa đâu. Sư Phi Huyên thêm chút nhận rõ, thần tình biến đến kích động dị thường. Tổ nãi nãi, Phi Huyên thật sự là không có biện pháp, mới không được đã xin ngài xuất thủ. Phi Huyên bất hiếu. Anh linh ánh mắt càng thêm hiền lành. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là ta từ hàng tĩnh trai thế hệ này thiên hạ hành tổ người, ngươi quyết định chính là mọi người chúng ta quyết định. Huống chi, chúng ta trước khi chết hóa thành anh linh, chính là vì một ngày kia có thể vì nhân tộc ta ra cuối cùng một phần lực. Ngươi làm rất tốt. Ngươi tìm vị này người chủ, cho dù không có chúng ta giúp đỡ, cũng đã có người chủ khí tượng. Thân là nhân tộc, có thể đi đến một bước này không không không, là thật bất phàm. Hai tử yên tâm, có thể vì người như vậy chủ chiến chết, chúng ta cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Nói xong, nàng lạc hướng Sở Trần, đối với hắn làm một lễ thật sâu cong xuống. Từ hàng tinh trai, đệ 1026 thay mặt tam chủ, tham kiến người chủ. Những thứ khác anh linh nhóm cũng dồn dập thi lễ. Từ hàng tinh trai, đệ 930 nhị đại ám chủ, tham kiến người chủ. Từ hàng tinh trai, đệ 753 ám chủ, tham kiến người chủ. Từ hàng tinh trai, đệ 405 ám chủ, tham kiến người chủ. Từ hàng tinh trai, thứ 30 nhị đại ám chủ, tham kiến người chủ. Không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, các nàng dĩ nhiên là biết Sở Trần chính là các nàng người cần bảo vệ. Đồng dạng xuất thân từ hàng tinh trai, ở các nàng vọng khí thuật dưới, lấy Lập Hoa Thành làm trung tâm vô số tín ngưỡng quan điểm, đều hướng Sở Trần bên người ngưng tụ. Thời khắc này Sở Trần, ở các nàng trong mắt, thật giống như một cái cả người tản ra kim quang cự nhân. Sở dĩ, các nàng mới, chỉ có, chân thành về phía Sở Trần thi lễ. Sở Trần thực lực, tuy không bằng các nàng, nhưng các nàng cũng là loài người, hướng người chủ thi lễ, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Anh Linh nhóm phản ứng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Bên trên hợp bọn họ ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Những thứ kia bóng người màu vàng nóng, rõ ràng từng vị đều tản ra như vậy khí tức cường đại. Nhưng là, bọn họ dĩ nhiên có ở hướng Lập Hoa Thành thành chủ thi lễ. Vào giờ khắc này, Sở Trần cũng đồng dạng chấn động không hiểu. Sở hữu Bạch Kim cấp tu vi hắn, càng có khả năng cảm nhận được những thứ này bóng người vàng nóng cường đại. Hầu như mỗi một đạo bóng người vàng nóng, tản ra khí tức đều so với Vô Nhai Tử còn cường đại hơn. Các nàng là Kim Cương cấp cường giả, là Tinh Thần cấp, là Tôn giả cấp, thậm chí là Thánh Nhân cấp. Hắn thậm chí bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, đưa tới không cách nào phán đoán chính xác. Hắn ở rung động đồng thời, lại thập phần khó hiểu. Các nàng rõ ràng cường đại như vậy, vì sao không phải chính mình dẫn dắt nhân tộc trấn hưng đâu? Coi như trung cấp thành có thần minh phù hộ, lấy thực lực của các nàng, giúp đỡ một tòa hạ cấp thành thành tựu hạ cấp thành bá chủ cũng dư giả. Một vị trong đó anh linh dường như nhìn thấu Sở Trần hoang mang. Người chủ không cần kinh ngạc, chúng ta khi còn sống kỳ thực cũng không có cường đại như vậy. Bây giờ cường đại, chẳng qua là chúng ta đem lúc còn sống tu vi đều tập trung vào một điểm. Chúng ta chỉ có một kích lực lượng, sau một kích, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ tiêu tán. Coi như không ra tay, chúng ta lực lượng cũng giờ nào khắc nào cũng đang suy giảm, không cách nào duy trì lâu lắm. Dĩ nhiên là cái này dạng. Sở Trần tỉ mỉ quan sát, sắp thực cảm nhận được khí tức của các nàng đang chậm rãi rơi xuống. Sở Trần trong lòng đại chấn. Thảo nào sư Phi Huyên nói nàng bất hiếu. Nàng ngời ra những thứ này anh linh, cơ hồ là tương đương với bóp chết tánh mạng của các nàng a. Hắn tử trong thâm tâm đối với các nàng dâng lên kính ý. Nguyên lai trừ hắn ra, còn có người nhiều như vậy, nguyện ý vì nhân tộc trấn hưng, trả giá của mình toàn bộ. Hắn đồng dạng đối với các nàng không người nói, chư vị tiền bối trả giá, ta Sở Trần ghi nhớ trong lòng. Anh linh nhóm tất cả đều vui mừng cười rồi. Lúc này, Sở Trần cảm kích chính là đối với các nàng tốt nhất cảm tạ. Đột nhiên, các nàng thần sắc biến đổi, đồng thời hướng đông phương nhìn lại. Tại nơi này, là trong đen kịt lóe ra vô tận lôi đình dị không gian, mà cái kia mảnh nhỏ dị không gian ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng đi tới bên này. Dáng người của hắn, cùng Sở Trần ở Cao Thủy Thành đã gặp cơ giáp chi thần hình chiếu độc nhất vô nhị. Toàn thân của hắn đều giải thích khả năng thưởng thức cái đẹp, cùng với giết hại dữ tợn. Bên trái thương, bên phải kiếm, lưng mọc hai cánh, bệ nghệ thế gian, hư không đang vặn mèo, không gian ở rung động. Vô thượng, vô thượng. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả chư thần thế giới đều phát ra ca ngợi nỉ non. Rõ ràng ngăn cách lấy như vậy khoảng cách rất xa, có thể ngoại trừ những thứ kia bóng người vàng nóng ở ngoài, hầu như mọi người đều bị thần uy chấn nhiếp. Liên Chu Cát, vị này trước đây có thể tỉnh lại Sở Trần nhân, đều lâm vào dại ra ở giữa. Bởi vì đây mới thật là thần minh. Hắn thần uy, so với chỉ là thành tựu hình chiếu cơ giáp chi thần hiếu thắng nghìn lần, vạn lần. Nhưng mà Sở Trần lại cười. Thần uy sao? Hắn không có cảm nhận được. Cái này cũng chuyện đương nhiên. Thân là người chủ, hắn há có thể bị cái gọi là thần uy áp phục. Chương 248, công kích. Kiếm khí trường giang. Cơ giáp chi thần cũng không đổi, hắn rõ ràng đã thấy Sở Trần, vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Trong quá trình bước đi, ánh mắt của hắn một điểm đều không có thay đổi. Rõ ràng mấy trăm tên khí tức cường đại anh linh liền ở trước mặt của hắn, hắn nhưng thật giống như không nhìn thấy giống nhau. Cứ việc có anh linh nhóm che ở phía trước, thế nhưng Sở Trần biết, cơ giáp chi thần đang nhìn hắn. Ở xuyên thấu qua anh linh theo dõi hắn. Hắn không nóng nảy, là bởi vì hắn thực sự không đổi. Anh linh nhóm với hắn mà nói, dường như không cách nào sản sinh nửa điểm uy hiếp. Hắn cũng không muốn cho dù cho một ánh mắt. Mục đích của hắn chỉ có Sở Trần. Hắn muốn cho sở hữu chư thần thế giới sinh vật đều biết điều lương kết quả của hắn. Hắn liền chậm chạp như vậy đi lấy. Rõ ràng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng thật giống như mỗi một bước đều ở đây anh linh nhóm trong lòng gõ đại cổ. Cái này cũng là anh linh nhóm lần đầu đối mặt thần minh. Cơ giáp chi thần không có xuất thủ, các nàng cũng không có khởi xướng công kích. Bởi vì cơ giáp chi thần bây giờ còn chưa đi ra không gian liệt phùng, vẫn ở chỗ cũ dị thế giới chung. Nhảy vào không gian liệt phùng tiến hành công kích, rất có thể sẽ phát sinh không biết biến cố. Các nàng dù sao không có thần minh mạnh mẽ như vậy thân thể, có thể ngạnh kháng thế giới thành lũy áp bách lâu như vậy. Nhưng cơ giáp chi thần bước ra không gian liệt phùng trong nháy mắt, chính là các nàng phát động thời điểm công kích. Đông, đông, đông. Cơ giáp chi thần bước tiến, không nhanh không chậm. Rốt cuộc hắn gần bước ra không gian liệt phùng. Giờ khắc này, một cỗ uy năng lớn lao, làm cho cả thế giới biến đến tối xuống. Rõ ràng bầu trời nay đã không có quang thải, nhưng bây giờ dường như lần nữa thoa lên một tầng nồng đậm hắc sắc. Thế giới biến đến mờ tối đồng thời, lấy Lập Hoa Thành làm trung tâm ngoại trừ Sở Trần cùng với mấy trăm vị anh linh, cái khác đầy đủ mọi thứ sinh vật đều trong nháy mắt bò trên mặt đất. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm trên mặt đất hoa cỏ cây cối. Ở Sở Trần nghiêm trọng, cơ giáp chi thần thân thể dường như đang không ngừng biến lớn, không ngừng biến sáng, thẳng đến chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Cuối cùng, Sở Trần coi như kiệt lực ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy cơ giáp chi thần chân mắt cá. Sở Trần trong lòng nghiêm nghị. Hắn biết, đây hết thảy kỳ thực cũng không phải chân thật. Đây là bởi vì thực lực sai biệt cách quá xa, tạo thành một loại ảo giác. Sát tâm. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, muốn dùng sát tâm tuyệt đối lãnh tĩnh, tới xua tan loại ảo giác này. Nhưng mà, ở quá khứ trong chiến đấu hầu như mọi việc đều thuận lợi sát tâm, lần này lại mất hiệu lực. Cơ giáp chi thần thân thể to lớn, ở trong mắt Sở Trần chỉ là lắc lư hai cái, liền ổn định lại. Trừ cái đó ra, lại không biến hóa khác. Sở Trần trong lòng cười khổ. Đây chính là tuyệt đối lực lượng áp chế sao? Rõ ràng tư duy ở cứ theo lẽ thường vận chuyển, rõ ràng trong lòng hết sức rõ ràng đây là ảo giác, lại bất lực. Cho dù chỉ là một cái cơ giáp chi thần thân ảnh, cũng đã làm cho hắn không cách nào tránh thoát. Cơ giáp chi thần thậm chí cũng còn không có ra tay với hắn. Hắn không biết là, cơ giáp chi thần ở Sở Trần mở ra sát tâm sát na, cước bộ có thập phần ngắn ngủi dừng lại. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Ánh mắt của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, như trước lãnh đạm như vậy. Xì xì xì. Chân phải của hắn bước vào chư thần thế giới. Không gian liệt phùng chủ động nhường đường cho hắn, đột nhiên khuyết trương gấp 10 lần. Chứng kiến tình cảnh này, Sở Hữu Anh Linh đều đã làm ra 200% đề phòng, thời khắc chuẩn bị phát động phi cơ tấn công giáp chi thần biểu tình đệ một lần có biến hóa. Khoe miệng của hắn nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên một tia. Một chút biến hóa, tự nhiên bị Anh Linh nhóm chú ý tới. Đây là cơ giáp chi thần đối với các nàng đùa cợt. Đùa cợt các nàng không biết tự lượng sức mình. Đùa cợt các nàng những thứ này, hắn thấy chỉ là lớn một chút ba trùng một dạng sinh vật, dĩ nhiên cũng dám đối với hắn bày ra công kích tư thái. Hắn bước chân không ngừng, một cước bước ra. Sau đó là con thứ hai chân. Theo hắn hoàn toàn tiến nhập chư thần thế giới, hắn hậu phương không gian liệt phùng trong nháy mắt khép kín. Cái kia vô tận lôi đỉnh cũng biến mất theo. Toàn bộ đất trời mất đi lôi đỉnh quang mang, biến đến càng thêm hắc ám. Duy hai còn có sát thái, chỉ có mấy trăm vị anh linh trên người kim quang, cùng với cơ giáp chi thần bản thân. Thế nhưng, hai người này quang thải trên lệnh thực sự quá lớn. Cùng cơ giáp chi thần tướng so với, mấy trăm vị anh linh trên người kim quang đóng lại, cũng rất giống đom đóm quang mang giống nhau, bé nhỏ không đáng kể. Lặc. Hơn 10 đạo anh linh ở cơ giáp chi thần bước vào chư thần thế giới trong nháy mắt xuống tới. Đây là các nàng đang trên đường tới cũng đã định ra chiến đấu kế hoạch. Cho dù đối phương là thần minh, các nàng cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Cùng lúc, các nàng đã không còn là nhân loại chi khu, mà là anh linh. Các nàng kỳ thực đã tương đương với chết. Về phương diện khác, từ hàng tinh trai đang nghiên cứu ra anh linh bí pháp sau đó, các nàng từng đợi một chuyển thừa xuống, vì chính là nhân tộc hưng thịnh. Các nàng những thứ này anh linh tác dụng duy nhất chính là ở thời khắc mấu chốt, nhen lửa nhân tộc hy vọng hỏa chủng. Một người là tiểu, trăm người cũng là tiểu, ngàn người vạn người đều là tiểu, chỉ có nhân tộc là đại, chỉ có người chủ là đại. Vì người chủ, vì nhân tộc, các nàng không sợ hãi, không oán không hối, sẽ không tiếc. Kiếm khí trường giang, hơn 10 đạo sông lên anh linh, cùng kêu lên quát to, dường như đại giang một dạng kiếm khí, trùng trùng điệp điệp nhắm phía cơ giáp chi thần dưới. Chương 249, kiếm quang phân hóa. Vạn kiếm quý tàng. Hơn 10 đạo dường như đại giang một dạng kiếm khí giao hội cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp, không thể cản phá. Đồng thời, loại cảnh tượng này không chỉ là nhìn qua đồ sộ, đại giang bên trong mỗi một giọt bọt sóng đều là sát khí 10 phần kiếm khí. Đối mặt như vậy công kích, cơ giáp chi thần dường như bị sợ choáng váng giống nhau, động liên tục cũng không có nhúc nhích. Sở Hữu Anh Linh cũng không nhịn được nhíu mày. Các nàng không minh bạch, cơ giáp chi thần đến cùng muốn làm gì? Các nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, như vậy công kích là có thể làm cho cơ giáp chi thần không cách nào tránh né. Liên tại các nàng thập phần nghi ngờ thời điểm, kiếm khí hình thành đại giang lại đột nhiên dừng lại. Loại này đình chỉ không gì sánh được đột ngột. Trước một giây, kiếm khí đại giang vẫn còn ở tùy ý vỡ đẳng. Phía sau nhất khắc, nó thật giống như chúng rồi định thân thuật giống nhau, hoàn toàn đình trệ ở. Loại này đình trệ, không chỉ là đại giang tốc độ về không, còn tại ở đại giang bên trong mỗi một giọt bọt sóng đều như ngừng lại không trung. Nếu như không phải anh linh nhóm phát hiện mình còn có thể sống di chuyển, các nàng thậm chí đều muốn cho rằng mảnh thiên địa này thời gian bị cơ giáp chi thần dừng lại. Sử dụng ra kiếm khí trường giang hơn 10 đạo anh linh nhóm, chứng kiến kết quả này, tràn đầy không cam lòng tiêu tán. Cứ việc, các nàng cũng không cho rằng một kích này có thể đối với cơ giáp chi thần tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là các nàng một kích dốc toàn lực, lại ngay cả cũng không đụng tới đến cơ giáp chi thần, điều này làm cho các nàng vạn phần không cam lòng. Dù sao, như vậy công kích, dù cho bị ung dung tránh né hoặc là đỡ, cũng có thể thăm dò một điểm hư thực, vì đó nó anh linh cung cấp chiến đấu mạch suy nghĩ a. Cái này hơn 10 vị anh linh hóa thành quang điểm, bao phủ trong bóng đêm. Điều này đại biểu các nàng hoàn toàn tan mất. Cái khác anh linh nhóm chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào cơ giáp chi thần trên người. Các nàng bây giờ không có thời gian đi bị thương. Lại là 20 đạo anh linh nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Nếu một lần xuất thủ không cách nào thăm dò ra cái gì, vậy lại tới một lần. Kiếm quang phân hóa, vạn kiếm quy tàng. Theo các nàng cùng kêu lên quát chói tai, vô số kiếm khí màu vàng nóng hiện đầy giấy tráng phim bầu trời. Sau đó, những thứ này kiếm khí màu vàng nóng trong thời gian cực ngắn một thanh dung hợp vào một chỗ, cuối cùng trở thành một cái đặc biệt chói mắt điểm sáng màu vàng. Nói là quan điểm, trên thực tế cũng là tiểu đến mức tận cùng kiếm khí màu vàng nóng. Không sai, đây chính là anh linh nhóm ứng đối. Kiếm khí Trường Giang tuy là có thể từng đợt tiếp theo từng đợt tiến hành công kích, có thể liền một sóng uy lực đều không phát huy được, cái kia phía sau Điệp Lãng kiếm khí tự nhiên cũng liền không thể nào phát huy. Đã như vậy, các nàng hay dùng lấy điểm phá diện phương thức, đem sở hữu công kích uy năng tập trung một điểm, làm cho cơ giáp chi thần không thể không tiếp chiêu. Đi. 20 đạo anh linh đồng thời vươn kiếm chỉ hướng cơ giáp chi thần. Siêu. Điểm sáng màu vàng gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở cơ giáp chi thần trước mặt. Nhưng mà, cũng chỉ là đạt tới trước mặt. Điểm sáng màu vàng cùng kiếm khí Trường Giang giống nhau, cũng bị đột ngột dừng lại. Điểm sáng màu vàng vị trí phát ra một tiếng vang nhỏ. Từng vết nứt bố tản ra tới, dường như có cùng loại thủy tinh một dạng đồ đạc bị đánh vỡ giống nhau. Cơ giáp chi thần ánh mắt rốt cuộc rơi vào anh linh trên người chúng. Một kích này, ngược lại là có chút ý tứ. Thanh âm của hắn thập phân nhẹ, lại vang dội giấy tráng phim thiên địa. Bất quá, các ngươi lý giải bên trong kiếm, cũng chỉ có trình độ này sao? Để các ngươi những thứ này sinh vật cấp thấp nhìn, cái gì mới thật sự là kiếm a? Hắn mà nói, tựa hồ đang trình bày trong thiên địa chân lý, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, làm cho không người nào có thể phản bác. Ngay sau đó, tay phải của hắn động lực, là con kia nắm đại kiếm tay phải. Đại kiếm rõ ràng chỉ là chậm rãi di động, lại mang theo kinh khủng ấn gió. Ấn phong minh ướt, đều khắp lấy. Vẹn vẹn chỉ là loại này tiếng gió thổi, cũng đủ để tan rã bình thường sinh vật ý chí chiến đấu. Mặc dù là ý chí vô cùng kiên định anh linh nhóm, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Không thể để cho hắn xuất thủ. Sở hữu anh linh trong lòng đồng thời xuất hiện cái ý nghĩ này. Cơ giáp chi thần, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều. Hai lần liên hợp công kích, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Nếu như lúc này còn làm cho hắn xuất thủ, như vậy toàn bộ anh linh đều chắc chắn phải chết. Cứ như vậy, chặn giết thần minh liền trực tiếp biến thành một chuyện cười. Chỉ có thể trực tiếp sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Sở hữu anh linh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu. Thần kiếm vô ngã, kiếm linh hoàn vũ. Các nàng trăm miệng một lời, cùng kêu lên gào thét. Trên người các nàng kim quang đống nhiên đại thịnh. Những kim quang này sáp nhập đến cùng nhau, biến thành một đạo quán triệt thiên địa chùm tia sáng. 2.4 giờ khắc này, liền cơ giáp chi quang huy của thần đều bị nó trùng xuống. Cơ giáp chi thần ánh mắt hơi thiểm luyện hai cái. Bên phải kiếm trong tay, như trước dừng lại ở nguyên lai vị trí. Thật vất vả trở về một lần chư thần thế giới, hắn có thể không phải dự định vội vã tới, vội vã đi. Trước mắt những thứ này anh linh, xem ra đúng lúc là thập phần thích hợp gia vị dự tề. Hắn cũng chính là muốn nhiều hiểu rõ điểm ấy khó được tư vị, mới, chỉ có, vẫn không có hạ thủ. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt thời điểm, hắn cũng đã kết thúc đây hết thảy. Để bản thân nhìn, các ngươi có thể đến cái tình trạng gì a? Chương 250, đã định trước bại trận, giới lực lượng. Ở cơ giáp chi thần hơi cảm giác hứng thú trong ánh mắt, tự đại kim sắc quang trụ dần dần tan đi. Một đạo trường cơ giáp chi thần nghìn vạn lần lớn nhỏ kim sắc cự nhân xuất hiện ở không trung. Toàn thân nó từ kim quang cấu thành, nhìn không ra diện mạo, nhìn không ra hóa trang, chỉ có thể nhìn ra nó cụ bị tứ chi, đầu lâu cùng thân thể. Đồng thời, tay phải của nó bên trên nắm lấy một thanh to lớn giống vậy vô cùng trường kiếm màu vàng nóng. Cơ giáp chi thần chứng kiến kim sắc cự nhân xuất hiện, trong mắt dĩ nhiên toát ra thưởng thức màu sắc. Cứ việc chỉ là hèn mọn nhân tộc, nhưng bản thân không thể không nói, các ngươi làm không tệ. Chỉ bất quá, lấy thân phận của các ngươi, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, các ngươi cùng bản thân chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Sở dĩ các ngươi mới có thể ngu xuẩn hướng bản thân khởi xướng tiến công. Liên cái gì gọi là tràng, cái gì gọi là vực, cái gì gọi là giới cũng không rõ ràng, 30 liền dám đứng ở bản thân trước mặt. A. Cơ giáp chi thần khẽ lắc đầu một cái, dường như cảm giác anh linh nhóm đã không có thuốc nào cứu được. Cũng tốt, hay dùng các ngươi, làm cho chư thần thế giới sinh linh lần thứ hai nhận rõ, chuyện gì thần linh lực lượng a. Nói xong, cơ giáp chi thần kiếm rốt cuộc động rồi. Hắn chậm rãi thanh đại kiếm đưa ngang trước người. Chính là như thế một cái động tác đơn giản, làm cho kim sắc cự nhân thân thể dường như thừa nhận rồi không có gì sánh kịp cự lực giống nhau không ngừng chầm xuống. Kim sắc cự nhân lúc này dường như rốt cuộc thích ứng cái này hình thái, hai mắt bắn ra vạn trượng hào quang. Kiếm quang phân hóa, kiếm linh hoàn vũ. Phảng phất vô số thanh âm trọng điệp cùng một chỗ một dạng, kim sắc cự nhân giống giận một câu, huy động trong tay kiếm lớn màu vàng nóng. Toàn bộ đất trời đều vì vậy biến thành kim sắc. Đó là trải rộng mỗi một góc kiếm khí màu vàng nóng. Sau đó, những thứ này kiếm khí màu vàng nóng lại mãnh địa vừa thu lại, biến thành một cái điểm sáng màu vàng. Thiên địa cũng không có bởi vì kiếm khí màu vàng nóng ngưng tụ mà một lần nữa biến trở về hắc ám, mà lại như trước ánh sáng. Bởi vì, cái kia điểm sáng màu vàng đang tản ra dường như thái dương một dạng rượu nhãn quang mang. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được trong đó khủng bố uy năng. Vẫn không hiểu a. Cơ giáp chi thần cũng không có bởi vì điểm sáng màu vàng xuất hiện mà mặt lộ vẻ cảnh giác, mà là thủy chung giống như một bắt đầu như vậy đạm nhiên phi thường. Phá! Kim sắc cự nhân gầm lên giận dữ, thân thể to lớn dĩ nhiên sáp nhập vào điểm sáng màu vàng bên trong. Ở dung nhập một sát na, điểm sáng màu vàng biến mất ở chỗ cũ. Nhanh, thì có dùng sao? Cơ giáp chi thần mạn bất kinh tâm một tay huy kiếm chém xuống. Oanh! Theo nó động tác này, đại địa băng liệt, giang hà đảo lưu, lấy lập hạ thành làm trung tâm mênh mông khu vực, tất cả đều lộ ra mạt nhật một dạng cảnh tượng. điểm sáng màu vàng đột ngột xuất hiện ở cơ giáp chi thần dưới kiếm. Cơ giáp chi thần thật giống như đã sớm tính sẵn rồi, điểm sáng màu vàng biết xuất hiện ở nơi đó một dạng. Nhìn qua, cơ giáp chi thần kiếm và điểm sáng màu vàng đã chạm vào nhau. Thế nhưng cơ giáp chi thần chính mình lại biết, lúc này, kiếm của hắn còn không có chém ở điểm sáng màu vàng bên trên. Đây không phải là hắn phỏng chừng sai lầm, mà là tận lực như vậy. Bởi vì cho dù không xuất kiếm, hắn cũng không cảm thấy cái này điểm sáng màu vàng có thể đột phá hắn kiếm giới. Không sai, chính là kiếm giới. Chỉ có thần vì thần linh hắn mới chỉ có biết rõ, bất luận một loại nào lực lượng đều có minh xác đẳng cấp phân chia. Cái gì pháp thuật, kỹ năng gì, võ công gì, cái kia cũng chỉ là lực lượng trụ cột nhất thể hiện hình thức. Làm đem cảm giác mạnh mẽ ngộ đến nhất định tầng thứ sau đó, là có thể thể ngộ đến tràng lực lượng. Có thể đến cái này tầng thứ sinh vật, bất luận cái gì thần minh đều sẽ rất vui lòng đem thu được bên người hảo hảo bồi dưỡng. Mà tràng lực lượng cũng chẳng qua là đệ nhị tầng thứ mà thôi. Càng bên trên một lần lực lượng hình thức, tên là vực. Lấy kiếm làm thí dụ, chính là kiếm vực. Lấy hỏa làm thí dụ, chính là hỏa vực. Vực lực lượng đối với tràng lực lượng có tuyệt đối nghiền ép. Nếu như vực cùng chàng chạm vào nhau, như vậy hỏng mất, nhất định là chàng. Không quan hệ tu vi, không quan hệ thực lực. Đây là đơn thuần lực lượng tầng thứ nghiền ép. Mà vực, như trước không phải điểm kết thúc. Ở vực bên trên lực lượng tầng thứ, tên là giới. Thủy quyển, quang giới, đao giới, đều là giới. Cơ giáp chi thần thì nắm giữ thương giới cùng kiếm giới. Ở giới lực lượng phía dưới, toàn bộ thấp hơn giới lực 317 số lượng tầng thứ công kích đều sẽ bị ung dung tan rã. Cái này cũng hát là trước kia anh linh nhóm công kích không cách nào thương tổn đến cơ giáp chi thần nguyên nhân căn bản. Lực nhất tầng thứ không đạt được, dù cho lực nhất cường đại tới đâu, cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy cũng tốt so với dùng một tấn sợi đồng đi công kích một thanh lưỡi dao sắc bén giống nhau. Nhiều hơn nữa sợi đồng cũng vô pháp phá hủy lưỡi dao sắc bén, bởi vì trên bản chất thì bất động. Căn cứ hai lần trước anh linh nhóm công kích, cơ giáp chi thần đã chuẩn xác đoán được các nàng lực nhất tầng thứ, liền chàng cũng còn không có mò lấy. Vì vậy, như vậy công kích lại làm sao có khả năng bị thương đến hắn đâu? Ở các nàng khởi xướng công kích trong nháy mắt, liền đã kết quả đã định. Mắt thấy điểm sáng màu vàng liền muốn phi hướng lồng ngực của mình, cơ giáp chi thần niệm đầu khẽ động kiếm giới lực lượng trong nháy mắt khởi động, trói buộc lại điểm sáng màu vàng. Ngay sau đó, hắn đại kiếm rơi xuống. Hắn muốn dùng đại kiếm phá hủy những thứ này anh linh tụ hợp thể. Cứ việc không cần đại kiếm cũng hoàn toàn có thể làm được, nhưng không thật vất vả tới một chuyến, không ra tay thỏa nguyện một chút, cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Chương 251, kinh ngạc. Nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến. Điểm sáng màu vàng vẹn vẹn bị ngắn ngủi trói buộc lại một cái sát na, lại lần nữa động lên rồi. Ừm. Cơ giáp chi thần kinh ngạc không thôi. Cái này quang điểm dĩ nhiên đột phá hắn kiếm giới phong tỏa. Làm sao có khả năng? Lúc này, hắn đại kiếm ầm ầm hạ lạc. Mặc dù chỉ là chém vào không trung, thế nhưng cả tòa Lập Hoa Thành, Lập Hạ Thành, nhưng ở trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Vô hình lực lượng hầu như kéo dài đến phía chân trời. Một cái trông không đến đầu vết rách, cứ như vậy khắc ấn ở tại đại địa bên trên. Mà như vậy sao trong nháy mắt ngắn ngủi, điểm sáng màu vàng đã va chạm vào cơ giáp chi thần thân thể. Ngự. Cơ giáp chi thần trong lòng mặc niệm, trên thân thể tản mát ra hoành ánh sáng màu trắng. Thành tựu cơ giáp chi thần, sức phòng ngự của hắn tự nhiên cũng là không gì sánh kịp, cũng không so với hắn kiếm và thương thua kém mảy may, nhưng là điểm sáng màu vàng rốt cuộc lại chỉ là bị ngăn cản nạo khoảng khắc, tựu xuyên thấu ánh sáng màu trắng. Tiện đà, nó lại xuyên thấu cơ giáp chi thần thân thể. Kỳ quái là, hắn lại không có từ cơ giáp chi thần phía sau xuyên ra tới. Cơ giáp chi thần thần sắc rốt cuộc có biến hóa lớn. Một cỗ vô cùng phẫn nộ, lúc này tràn ngập nội tâm của hắn. Hai mắt của hắn cũng vì vậy biến đến đỏ bừng. Cơn bạo vô cùng khí tức tràn ngập giấy trắng phim thiên địa, làm cho thế giới cũng bắt đầu phát sinh rung động. Bởi vì, hắn bị gạt. Hắn bị những thứ này nhỏ bé nhân loại hèn mọn anh linh cho lừa rồi. Hắn cho rằng, những thứ này anh linh liền chẳng đều không thể nắm giữ. Nhưng trên thực tế, cái này quan điểm dĩ nhiên đạt tới giới tầng thứ. Hắn tỉnh ngộ lại. Nguyên lai mới bắt đầu hai lần đó liên hợp công kích, cũng là vì mê hoặc hắn mà làm ra. Các nàng mục đích căn bản chính là để cho mình thả lỏng cảnh giác, do đó một kích thắng lợi. Mặc dù không biết vì sao những thứ này bà trùng cũng có thể nắm giữ giới lực lượng, nhưng là hiện thực lại thật chân thực thực địa bày ở trước mặt của hắn. Bằng không, điểm sáng màu vàng không có khả năng đang đột phá hắn kiếm giới sau đó lại xuyên thấu thân thể của mình. Bằng không, hắn cũng không khả năng ở trong thân thể cảm nhận được điểm sáng màu vàng cái này cổ hủy diệt lực lượng. Đáng hận ba trùng, lan ra đây cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, cả người thần lực nở rộ. Coi như là nắm giữ giới lực lượng thì thế nào? Hắn chính là thần minh. Nắm giữ giới lực lượng, liền muốn làm gì được thần minh sao? Mơ tưởng. Nhưng mà, sau một khắc, vô số kiếm khí màu vàng nóng liền từ trong thân thể của hắn xuyên bắn đi ra. Xuyên bắn sau khi đi ra, lại lần nữa xuyên đi vào, mặc nữa bắn ra. Như thế lặp lại. Phải biết rằng, đây chính là cơ giáp chi thần thân thể. Kiếm khí màu vàng nóng như vậy phương thức công kích, không thể nghi ngờ là muốn trực tiếp phá hủy cơ giáp chi thần tồn tại bản thân. Nhưng là lúc này, cơ giáp chi thần lại không có biện pháp tiến hành phản kích. Bởi vì, bên trong thân thể của hắn đang bị nhanh chóng phá hư. Loại này phá hư tốc độ, làm cho hắn căn bản là không có cách hảo hảo điều động thần lực. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn chỉ là một cái sơ suất, làm cho điểm sáng màu vàng tiến nhập thân thể, liền rơi đến mức này. Sớm biết, nên ở vừa đối mặt liền đem các nàng toàn bộ giết chết ta. Hắn hối hận không thôi, tức giận không thôi, rồi lại không có sợ hãi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm nhận được, kiếm khí màu vàng nóng lực lượng ở phá hủy thân thể của hắn đồng thời, cũng ở nhanh chóng tiêu hao lấy tốc độ như vậy tiêu hao, điểm sáng màu vàng cho dù làm cho hắn kinh hãi, cũng vô pháp chân chính uy hiếp được hắn. Coi như hắn sẽ nhờ đó trọng thương. Thế nhưng, hắn thành tựu thần minh, chỉ cần thời gian rất ngắn, là có thể khôi phục lại. Hắn đơn giản không nỗ lực ngăn cản kiếm khí màu vàng nóng đối với thân thể của hắn phá hủy. Hắn hết sức rõ ràng, những thứ kia anh linh là dùng hết toàn bộ tài năng mới có thể làm ra như vậy công kích. Kiếm khí màu vàng nóng tiêu hao hầu như không còn đồng thời, những thứ này anh linh cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi có thể. Tuy là phẫn nộ, mặc dù không cam tâm, nhưng đây là hắn hiện nay lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, cơ giáp chi thần cả người thật giống như một cái khắp nơi đều là chỗ sơ hở cái sàng giống nhau. Kiếm khí màu vàng nóng lúc này đã biến đến không gì sánh được cảm đạm. Bọn họ dường như cũng biết bọn họ lần này đánh bạc toàn bộ công kích, dường như cũng không cách nào chân chính giết chết cơ giáp chi thần vì vậy, bọn họ quang thải càng là ảm đạm, công kích tần suất ngược lại tăng nhanh. Bọn họ cũng đồng dạng không cam lòng. Không cam lòng cuối cùng không cách nào thành công thí thần, người dám hộ chủ. Bọn họ không cam lòng, trên vạn năm tích xúc cùng nỗ lực, cứ như vậy nước chảy về biển đông. Bọn họ không cam lòng, từ nay về sau, nhân tộc làm mất đi chấn hưng hy vọng. Không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng a. Chính là loại này không cam lòng, khiến chúng nó ở cuối cùng bộc phát ra khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tiềm năng. Rõ ràng trên người bọn họ tia sáng đã ít thấy, có thể bọn họ dĩ nhiên tiếp tục xuyên tòa phi hành. Thẳng đến tử. Đinh đinh đinh đinh keng. Vô số tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Đây là kiếm khí màu vàng nóng không cách nào xuyên thấu cơ giáp chi thần thân thể, mà phát sinh va chạm tiếng. Cơ giáp chi thần cười rồi, cười đến rất tàn nhẫn. Hắn bắt lại mấy trăm đạo kiếm khí màu vàng nóng, dùng sức nhẹ nhàng bóp một cái, đưa chúng nó bóp nát bấy. Chương 252, vì nhân tộc tương lai. Các ngươi tiểu thông minh, cùng với ngu xuẩn, thành công làm cho bản thần cải biến chủ ý. Cơ giáp chi thần một bên một bả lại một đem bóp toái kim sắc kiếm quang, một bên chậm rãi nói ra, nguyên bản thần chỉ là muốn giết Sở Trần, tiện thể đem sở hữu tham dự công kích cao thủy thành sinh vật tất cả đều tiến hành ký ức sửa chữa. Nhưng bây giờ, bản thần cảm thấy cái này dạng vẫn là quá nhân từ chút. Thần minh lâu không phải hàng lâm chư thần thế giới sinh linh dường như đã quên đi rồi, thần linh uy nghiêm. Liền các ngươi những thứ này ba chủng, cũng dám khoe khoang các ngươi truyền hai, nỗ lực ám toán bản thần. Nực cười. Thần minh sở dĩ là thần minh, tự nhiên là bởi vì thần minh vĩnh viễn vượt lên trên chúng sinh. Các ngươi làm toàn bộ đều đã định trước chỉ là phí công. Nhưng mà, liền bởi vì các ngươi ngu xuẩn hành vi, bản thần quyết định muốn triệt để hủy diệt các ngươi cái chủng tộc này. Ha ha ha ha hoặc. Phía trước vẫn biểu hiện đạm mạc vô cùng cơ giáp chi thần, lúc này dĩ nhiên phá lên cười. 750 lúc trước hắn biểu hiện đạm mạc, chỉ là bởi vì đối với hết thảy đều không có hứng thú chút nào. Thanh tựu thần minh, cũng xác thực rất khó có chuyện gì có thể nhắc tới hăng hái của hắn. Toàn bộ, với hắn mà nói, đều quá mức đơn giản. Tâm tình bên trên, căn bản cũng không có sóng lớn, lâu ngày biến thành như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Lối trả thù này tính lên tiếng, cùng gần làm ra trả thù hành vi, những thứ này anh linh đã vô lực ngăn cản. Nghĩ đến trong các nàng tâm bất lực, tức giận lại cái gì cũng làm không tới dáng vẻ, hắn liền cảm thấy thập phần vui sướng. Tiêu diệt một chủng tộc, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là loại này vui sướng, thật sự là quá lâu không gặp. Hắn đã cực kỳ lâu không có hiểu rõ đến đẹp như vậy tâm tình. Minh Minh, còn thừa lại phi kiếm màu vàng nóng dĩ nhiên có rung động kịch liệt lên, phát ra tương tự với người khóc thanh âm. Trên thực tế, bọn họ đúng là khóc. Bọn họ sở dĩ khóc là bởi vì bọn họ đều là anh linh biến thành. Truy Nguyên, là anh linh nhóm đang khóc. Các nàng đang khóc vận mệnh bất công, đang khóc nhân tộc lại muốn bởi vì các nàng mà hủy diệt. Nhưng mà, cơ giáp chi thần ở nghe được cái này thanh âm phía sau, lại càng phát ra hưởng thụ. Hắn thậm chí không vội mà bóp nát còn lại ánh kiếm màu vàng nóng. Mà lúc này đây, phía trước rơi vào cơ giáp chi thần thần uy toàn bộ sinh linh đều ung dung tỉnh lại. Lúc này cơ giáp chi thần đã bị trọng thương, hắn thậm chí nhất định phải thu liễm thần uy, toàn tâm kiểm nén thương thế. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì. Thu liễm thần uy tuy sẽ có tổn thương hắn vị này thần linh mặt, bất quá cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Ngược lại, những sinh linh này lập tức biết toàn bộ hủy diệt ở trong tay hắn. Đang ở hắn muốn như vậy thời điểm, hắn chợt ngắt cái không, hắn chụp vào kim sắc kim quang tay vô hụt ánh mắt một cảnh. Hắn khi thấy những thứ kia ảm đạm đến hầu như trong suốt ánh kiếm màu vàng nóng trào vào một người cái chán. Cái này nhân loại là Sở Trần. Cơ giáp chi thần hơi ngẩn ra, sau đó lại lộ ra đùa cợt tựa như nụ cười. Những thứ này anh linh tuyệt lộ, lại đem cuối cùng một tia lực lượng quan chú đến rồi một cái bạch kim cấp ba trùng trên người. Nụ cười thực sự quá buồn cười, nhưng là chợt nụ cười của hắn cứng lại rồi, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm khí màu vàng nóng cuối cùng một tia lực lượng dĩ nhiên tiêu tán. A ha ha ha, hắn nhịn không được cười ha ha. Một màn này thực sự là quá mức buồn cười. Kiếm khí màu vàng nóng nếu như có thể đem cuối cùng một tia lực lượng truyền ra ngoài, vậy cũng còn thì thôi. Nhưng là bọn họ, dĩ nhiên còn chưa kịp truyền lại lực lượng, liền hỏng mất. Loại này hành vi, quả thực dường như thằng hề, chọc cho hắn cười đến không dừng được. Bất quá, kiếm khí màu vàng nóng ở tiêu tán thời điểm, cũng không phải cũng không có làm gì. Chỉ ít, bọn họ còn để lại một câu nói, vang vọng ở trên trời. Nhân tộc ta những đồng bào, vì nhân tộc tương lai, hướng chúng ta vương, trước hết để cho các ngươi hết sức chân thành tín ngưỡng a. Một câu nói này dường như trực tiếp thâm nhập đến rồi tất cả nhân tộc tinh thần. Sở hữu nhân tộc ở trong một sát na sẽ biết vừa mới xảy ra cái gì. Nước mắt lặng yên từ viền mắt hoa rơi. Bọn họ đang vì chết đi anh linh nhóm cảm thấy bi thương. Ở bi thương đồng thời, lại có một cỗ lực lượng từ sâu trong đáy lòng dâng lên, để cho bọn họ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành chân thành cầu nguyện. Bọn họ cầu nguyện đối tượng chính là Sở Trần, là cái kia đang ở hướng cơ giáp chi thần đi tới nhân. Vô số tín ngưỡng quan điểm xuất hiện lần nữa, xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng Sở Trần cấp tốc bay đi. Nhưng là, kỳ tích một màn xảy ra. Những thứ kia tín ngưỡng quan điểm, dĩ nhiên không có giống như trước đó, chỉ là quay chúng quanh ở Sở Trần bên người. Cái này một lần, bọn họ trực tiếp sáp nhập vào Sở Trần mi tâm. Theo tín ngưỡng quan điểm không ngừng dung nhập, Sở Trần mi tâm xuất hiện một cái một vệt nho nhỏ kim sắc. Cái này lao kim sắc bành trướng lại bành trướng. Thật giống như một cái chữ bức họa. Cơ giáp chi thần đỉnh chỉ cười, mà là nghiêm túc nhìn về phía Sở Trần. Tín ngưỡng quan điểm, hắn có thể thấy rõ. Sở Trần mi tâm tại sao phải có tương tự với bút họa đồ vật xuất hiện, hắn càng là rõ ràng. Hắn thấp giọng nói, không nghĩ tới, nhân tộc thấp như vậy tiện chủng tộc, dĩ nhiên cũng có thể làm đến nước này. Chương 253, hôm nay, thí thần. Sau khi nói xong, hai mắt của hắn biến thành đỏ như máu. Bên trái súng trên tay giơ tay lên liền bắn ra một đạo laser. Một màn kỳ quái xuất hiện, laser xuyên qua Sở Trần lại tựa như người không có sao giống nhau, như trước đi về phía trước. Cơ giáp chi thần lại đối với lần này cũng không ngoài ý. Hắn hiện tại hầu như tất cả thần lực đều ở đây dùng để áp chế thương thế bên trong cơ thể. Hiện tại mạnh mẽ làm ra công kích, đã thập phần trước mặt, cường độ công kích chỉ có tinh thần cấp tiêu chuẩn. Mà muốn một thương liền bắn giết có thể đánh bại kim cương cấp hình chiếu Sở Trần, hiển nhiên không quá thực tế. Mới vừa phát súng kia, chỉ là nhìn qua đánh trúng Sở Trần, nhưng trên thực tế, cơ giáp chi thần hết sức rõ ràng, Sở Trần vừa rồi tiến hành rồi một cái thân vị thiệp thước, đúng lúc tránh thoát laser. Điều này làm cho hắn sát tâm nặng hơn. Nguyên bản, hắn giết Sở Trần mục đích chỉ là bởi vì Cao Thủy Thành bị hạ đẳng chủng tộc công phá, hắn nhớ muốn giết gà dọa khỉ, chỉ giết đầu đảng tội ác, thuận tiện còn có thể thu nạp một ít chủng tộc tín ngưỡng. Dù sao, Cao Thủy Thành tuy là bị ép, nhưng cơ giới tộc cùng nửa cơ giới tộc cũng không có diệt vong. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, hết thảy đều biết khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Chết một cái thành chủ gì đó, căn bản là không có gì ghê gớm. Tương giác mà nói, thu nạp càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực, với hắn mà nói cũng trọng yếu hơn. Mà bây giờ, hắn giết Sở Trần, không phải nhưng là bởi vì nhân tộc chọc giận tới hắn, mà là bởi vì Sở Trần đã đi lên ngưng kết chủng tộc ấn ký con đường. Đồng thời, Sở Trần bây giờ còn cho thấy chàng lực lượng. Đây là một thiên tài, một cái thiên tài chân chính. Cơ giáp chi thần không phải không thừa nhận, nếu như song phương không có phát sinh chuyện lúc trước, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Sở Trần thu nhập thủ hạ. Mà bây giờ, hắn thả rằng dành ra áp chế thương thế một bộ phận lực lượng, cũng muốn giết chết Sở Trần. Hiu hiu hiu hiu. Laser rậm rạp bầu trời, hào quang chói mắt, cơ hồ đem hắc ám bao phủ. Thần minh dù sao cũng là thần minh, mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng hắn chỉ dùng một tia dư lực bộc phát ra huy năng, như trước khủng bố phi thường. Lập hoa thành mọi người nhóm, trên mặt đất tất cả sinh vật, ở thấy như vậy một màn lúc đều cơ hồ bị đoạt tâm thần. Như vậy công kích, lại có sinh vật gì có thể từ đó sống sót? Có thể sự lo lắng của bọn họ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì bọn họ phát hiện, cơ giáp chi thần công kích không có đình chỉ, vẫn duy trì. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn muốn công kích mục tiêu cũng không có vì vậy chết đi. Hắn còn rất tốt còn sống. Lập hoa thành võ đấu đài cao bên trên, Sư Phi Huyên, Chu Cát, Chu Trọng Nghị đám người toàn bộ cắn chặt hàm răng, trái tim phất lên tới cổ họng. Bọn họ cũng đều biết, Sở Trần liền nằm ở mảnh này răng đầy laser bên trong. Cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn biết, Sở Trần cũng chưa chết. Hắn ở lấy nào đó bọn họ không thể hiểu được phương thức tránh né những thứ này laser. Sở Trần đương nhiên không có chết. Hắn chẳng những không có chết, còn sống cho thật tốt. Nếu như đổi thành phía trước, hắn có thể ngay cả cơ giáp chi thần một đạo laser đều không tiếp nổi. Cơ giáp chi thần công kích quá nhanh, quá mạnh. Lấy hắn bạch kim cấp thực lực, liền thời gian phản ứng đều không có, chớ đừng nhắc tới tránh né. Nhưng bây giờ không giống với, hắn chiếm được mất đi anh linh nhóm một bộ phận lực lượng. Bộ phận này lực lượng, tính tạm thời đối với hắn làm ra một ít cải biến. Những thứ này cải biến, bao quát tính tạm thời mà tăng lên thực lực của hắn, cũng bao gồm có thể làm cho hắn tiếp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà, anh linh nhóm lưu cho hắn lực lượng, lại không phải là vì làm cho hắn đi đối kháng cơ giáp chi thần. Ở anh linh nhóm mất đi lúc, kỳ thực còn đối với hắn cá nhân nói mấy câu. Vì nhân tộc, trốn a. Không. Không tiếc bất cứ giá nào trốn. Ở cơ giáp chi thần khôi phục lại phía trước, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Không muốn suy nghĩ những người khác, chỉ cần ngài vị này người chủ còn sống, nhân tộc thì có chấn hưng hy vọng, đối với. Đây chính là anh linh nhóm cuối cùng lưu lại nói mấy câu. Các nàng cuối cùng lưu cho Sở Trần lực lượng, là làm cho hắn dùng phần này lực lượng chạy trốn. Nhưng là, Sở Trần làm sao có khả năng chiếu các nàng nói làm đâu? Hắn hiện tại, trong lòng đúng là muốn chấn hưng nhân tộc. Động lòng người tộc ở đâu? Hắn chỗ đã thấy nhân tộc, là lập hoa thành bách tính, là lập hạ thành bách tính, là giang đông thành nhân, là tam mục thành nhân. Những người này là với hắn từng có cùng xuất hiện người, là sống sờ sờ ở bên cạnh hắn người. Hắn có thể đủ bỏ lại những người này một mình một cái người chạy sao? Đương nhiên không thể. Nếu không thể chạy, như vậy nên làm cái gì bây giờ? đương nhiên chỉ còn lại có một con đường, đó chính là chính diện kích sát cơ giáp chi thần. Chỉ cần giết hắn, nhân tộc dĩ nhiên là biết vượt qua nguy cơ lần này. Mà bây giờ hắn có chí ít lục thành nắm chặt có thể làm được điểm này. Phía trước hắn tu vi ở bạch kim cấp, thực lực tổng hợp ở kim cương cấp, tiếp cận tinh thần cấp. Hắn hiện tại tu vi vẫn ở chỗ cũ bạch kim cấp, có thể thực lực tổng hợp khi lấy được anh linh nhóm lâm thời dung hợp lực lượng sau đó đã đạt đến tôn giả cấp, thậm chí tới gần thánh cấp trình độ. Trái lại cơ giáp chi thần phía trước là toàn thăng kỳ, thực lực tổng hợp vì thần cấp, hiện tại bị trọng thương, thực lực nghiêm trọng trượt đến rồi thứ thần cấp, lại tăng thêm bởi vì đại bộ phận thần lực muốn dùng tới áp chế thương thế, có thể phát huy ra được thực lực tối đa chỉ có thánh cấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của hai bên chênh lệch đã không lại không thể vượt qua. Hắn muốn ở hôm nay, thí thần 7. Chương 254, tự sát. Cơ giáp chi thần nhìn thấu Sở Trần mục đích. So sánh với những người khác, hắn tự nhiên biết, chính mình liên miên không dứt công kích căn bản không có bắn trúng Sở Trần. Nhưng mà, hắn còn là đang kéo dài công kích. Đó cũng không phải không công. Bởi vì, ở hắn cảm giác dưới, Sở Trần thực lực vẫn còn ở duy trì liên tục để thăng. Hắn cái này dạng kéo dài công kích, chẳng qua là vì tiêu hao Sở Trần lực lượng, làm cho hắn để thăng biến đến chậm chạp đã thành tiểu thần minh. Hắn không chỉ có lấy hết sức cảnh giác, còn có 10 phần sức quan sát. Hắn hiểu được, giống như Sở Trần cái này dạng, có thể làm một tộc lĩnh tụ nhân vật, không có một cái đơn giản. Hắn nếu dám hướng mình đi tới, liền nhất định tồn tại sức mạnh. Cứ việc, hắn cảm giác được Sở Trần sóng linh lực bây giờ còn đang tinh thần cấp. Có thể tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, hai người này chưa bao giờ có thể cơ đua cả nắm. Giống bây giờ, Sở Trần lấy tinh thần cấp sóng linh lực, ung dung tránh né hắn vô tận laser xạ kích liền có thể thấy được lồng đốm. Mà Sở Trần sóng linh lực vẫn còn ở duy trì liên tục tăng lên. Nếu như hắn không ra tay đối với hắn tiến hành áp chế, cái kia sắp có cực nhỏ xác suất phát sinh nguy hiểm không biết. Cực nhỏ xác suất, cứ việc chỉ là cực tiểu, vậy cũng tồn tại có khả năng. Hắn thành tựu thần minh, chính là muốn đem khả năng này bóp chết. Bởi vì, hắn là thần minh, chính là phàm tục sinh vật, dĩ nhiên có thể để cho thần minh cảm giác được nguy hiểm, đây là đối với thần linh khinh nhẫn. Đối với thần minh mà nói, lại là một loại sỉ nhục. Thế nhưng hắn hiện tại không có biện pháp lập tức giải quyết lập tức tình huống. Hắn cần một chút thời gian tới áp chế thân thể thương thế. Chỉ cần một chút thời gian liền đầy đủ. Thậm chí ngay cả một phút đồng hồ cũng không cần, là hắn có thể đủ dành ra 8 phần 10 thần lực. Hắn biết, Sở Trần cũng cần thời gian. Sở Trần cần thời gian, đầy đủ tiêu hóa anh linh còn sót lại lực lượng, sử dụng chính mình trong thời gian ngắn để thăng tới mang sơn trạng thái. Song phương đều cần thời gian. Đối với lần này, song phương cũng đều hết sức rõ ràng. Sở dĩ, cơ giáp chi thần chỉ là dùng laser hình thức tiêu hao. Sở Trần cũng không có tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Bọn họ đều ở đây tìm kiếm một cái thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc, ở cơ giáp chi thần không ngừng dưới sự công kích, Sở Trần sóng linh lực đỉnh chỉ tăng lên. Loại này sóng linh lực dừng bước ở tại tinh thần cấp mang sơn. Sở Trần sắc mặt hơi đổi. Nay cổ lực lượng đối với hắn tăng lên, không có mong muốn cao như vậy. Tương phản, cơ giáp chi thần lại là cười rồi. Hắn đơn giản ngừng công kích, toàn lực bắt đầu áp chế thương thế. Thậm chí còn, hắn còn bắt đầu chủ động hướng Sở Trần tiếp lời. Có phải hay không thật bất ngờ? Ngoài ý muốn ngươi lực lượng không có đạt được dự trù cao độ. Kỳ thực, ngươi không cần phải như vậy. Coi như là những thứ kia anh linh có thể lâm thời nói mở ngươi lực lượng, động lòng người tộc chính là nhân tộc. Những thứ kia anh linh, khi còn sống là nhân tộc, ngươi cũng là loài người. Thành tựu một cái phía sau không có thần linh trung tộc, cái này liền là các ngươi cực hạn. Bản thân thừa nhận, các ngươi ngày hôm nay làm chuyện xảy ra, để cho ta thập phần ngoài ý muốn. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn. Các ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, bằng vào trò hề này, là có thể chân chính uy hiếp được bản thân chứ? Ngươi, Điệp Ti. Một tiếng lưỡi dao sắc bén vào cơ thể thanh âm, làm cho cơ giáp chi thần lời nói im bặt mà ngừng. Khái khái. Sở Trần ho khan hai tiếng, trong miệng thốt ra tảng lớn máu tươi đỏ thẫm. Chính mình dùng đao đâm vào tim tư vị, thực sự không dễ chịu a. Thật sự rất tốt đau a. Thế nhưng, hắn nhất định phải làm như vậy. Trừ cái đó ra, hắn không có biện pháp khác. Ngâm. Đang lâu nguyệt ảnh phát ra bi thương đau reo. Linh tính 10 phần nó, biết mình thương tổn tới chủ nhân của mình. Nó muốn đi ra, thế nhưng nó không dám di chuyển, cũng không dám phản kháng. Bởi vì nó sợ khẽ động, liền sẽ để Sở Trần thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hoa. Sở Trần lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt trắng bạch mấy phần. Còn chưa đủ sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cầm đao tay phải mãnh địa nhất chuyển. Không. Điệp Ti. Tiên huyết từ nơi ngực của hắn phun rượu đi ra. Nô. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân rịn ra tảng lớn mảng lớn mồ hôi hột. Cơ giáp chi thần nhìn lấy dùng trường đao trở tay xỏ xuyên qua chính mình lồng ngực Sở Trần, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn không minh bạch, vì sao Sở Trần muốn làm như thế? Ở hắn trong cảm giác, Sở Trần sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng chạy xuống. Không phải. Bộ mặt của hắn đột nhiên biến đến dữ tợn lên. Ngươi muốn tự sát? Ngươi dĩ nhiên muốn tự sát. Bản thân tuyệt không cho phép. Bản thân nói muốn đem ngươi đinh tại trong hư không, ngươi cũng chỉ có thể chết ở bản thân trong tay. Nói, cơ giáp chi thần lại là một mảnh laser màn sáng che phủ đi qua. Nhưng mà, Sở Trần cứ việc lúc này sinh mệnh khí tức đã nghiêm trọng chạy xuống 3.2, vẫn như cũ kiên trì né tránh lấy. Đáng trách. Đáng hận nhân loại. Đáng hận nhân tộc. Đáng trách. Đáng trách a. Cơ giáp chi thần gầm thét, trong súng phun ra laser uy lực lên một tầng nữa. Vì trước ở Sở Trần chính mình tử vong phía trước đem giết chết, hắn thậm chí không tiếc càng nhiều điều dụng một phần áp chế thương thế thần lực. Rốt cuộc, một đạo laser đánh trúng Sở Trần. Tiếp theo là lưỡng đạo, ba đạo, 30 đạo, 300 đạo. Sở Trần bị vô số laser từ trên trời đánh xuống, nhập vào trong lòng núi. Chương 255, phá thân thức. Chạm cho ta. Thấy như vậy một màn, Sư Phi Huyên trái tim đột nhiên dừng. Cả thế giới ở trong mắt nàng đều sụp đổ. Sở Trần chết rồi. Nhân tộc hy vọng đã không có. Nhưng mà sau một khắc, hống. Long ngâm một dạng thanh âm vang vọng đất trời. Sau đó, sơn thể ầm ầm nổ tung, một đạo huyền hoàng sắc thân ảnh, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, xuất hiện ở không trung. Minh Hoàng Huyền Thể Kim Cương cấp, sở hữu Kim Cương cấp Minh Hoàng Huyền Thể giả, thân thể toàn chay chất cùng lực lĩnh ngộ thu được tăng lên trên diện rộng, cũng tự chủ lĩnh ngộ Kim Cương cấp tuyệt sát kỹ năng, Minh Hoàng Chi Hồn. Minh Hoàng Chi Hồn Kim Cương cấp, người mang Minh Hoàng Huyền Thể giả không cách nào bị đơn giản đánh bại, ở sinh mệnh lực hạ thấp 15% lúc, sức chiến đấu gần tới lúc đề thăng 150 lần, duy trì liên tục 5 giây. Hắn tự mình hại mình, chính là vì kích hoạt Minh Hoàng Huyền Thể Minh Hoàng Chi Hồn. Tiếp đấy, hắn không có nửa điểm dừng lại, rút ra ngực đăng lâu nguyệt ảnh, như 30 cùng là huyền hoàng sắc giống như sao băng hướng cơ giáp chi thần ném tới. Sát tâm, mở, sát ý, thức tỉnh, tiêu ký, đạo tràng, chớ chú tràng, toàn bộ nguyên tố tràng, hết thảy mở cho ta. Cơ giáp chi thần thu được sát ý chấn áp, cả người thần lực kém chút bạo loạn, cuống quýt ổn định xuống thần lực, hắn quá sợ hãi, cảm nhận được Sở Trần trên người cái này cổ hầu như tôn giả cấp băng phong sóng linh lực, hắn mới biết được Sở Trần vừa rồi tại sao muốn tự mình hại mình. Hắn rõ ràng là muốn thông qua phương thức này tới kích hoạt nào đó gần chết mới có thể sử dụng bí kỹ. Chính mình laser không chỉ có không có thể chân chính chạm sát Sở Trần, ngược lại trình độ nào đó giúp việc khó của hắn. Tới đến giờ phút này rồi, cơ giáp chi thần cũng không có thời gian hối hận. Thân là thần minh, hắn không sợ hãi. Nhiều như vậy anh linh liên thủ cũng không thể làm gì được bản thân. Chỉ bằng ngươi còn thiếu rất nhiều. Cho ta ngăn cản. Hắn một bên gào thét lớn, một bên thập phần cực hạn dành ra linh lực, thi triển ra giới lực lượng. Toàn lực dưới sự thúc dục, hắn quanh thân dĩ nhiên xuất hiện vầng sáng màu bạc, phảng phất ngân hà một dạng. Nhưng mà, Sở Trần khí thế lại không kém chút nào cơ giáp chi thần, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngăn cản? Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Đây là nhân tộc ta bính kính toàn tộc một, cái này là tới từ ở huyền hoàng lực lượng. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Phá thân thức, cho ta. Chém. Một bên là ngân hà, một bên là nghĩa vô phản cố, kéo diễm vị hướng ngân hà phóng đi huyền hoàng sắc lưu tinh. Có lẽ là một sát na, có lẽ là trong nháy mắt. Huyền hoàng sắc lưu tinh xuyên thủng toàn bộ ngân hà, xông về phía chân trời. Sát ý thức tỉnh, sát ý bên ngoài hiện lộ, đối với chu vi toàn bộ mục tiêu tạo thành sát ý kinh sợ, mạnh mẽ suy yếu bên ngoài 20% sinh mệnh trạng thái. Đồng thời, ký chủ có thể chủ động đối với mục tiêu sử dụng sát ý tiêu ký, bị ký hiệu mục tiêu bị người sử dụng không nhìn phòng ngự công kích thương tổn. Như mục tiêu sinh mệnh trạng thái thấp hơn 30%, đem gây ra sát ý tuyệt sát. Sát ý tuyệt sát là mục tiêu sinh mệnh trạng thái thấp hơn 30% lúc, bên ngoài chịu đến người sử dụng bất luận cái gì hình thức công kích đều sẽ bị trực tiếp lao đi. Này hiệu quả không nhìn bất luận cái gì hình thức phòng ngự. Và anh, ngân hà nổ tung, xua tan trong thiên địa hắc ám. Ở lần nữa khôi phục quang minh trên thế giới, cơ giáp chi thần lăng lăng nhìn thoáng qua ngực. Vừa rồi, liền ở nơi đó, Sở Trần cả người lẫn đau, xuyên qua. Làm sao có khả năng? Ta là thần. Thần làm sao có khả năng? Nói, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi nghiền nát, tan rã, biến thành hạt cơ bản, đón gió phiêu tán, cuối cùng tiêu thất. Tại chỗ có người không thấy được Viết Vương, Sở Trần sóng linh lực cấp tốc chạy xuống trở về Bạch Kim cấp. Hắn mắt thấy mặt trời mới mọc, trên mặt không đau khổ không vui. Nhẹ nhàng dùng ngón tay phất qua thân đao, hắn thấp giọng nói, "Lao hỏa kế, chúng ta làm xong rồi." Ngâm. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát hạ vị thần minh, thu được tu vi điểm không, thu được thần cấp kỹ năng, cơ giáp chúc phúc. Cơ giáp chúc phúc thần cấp, có thể không tiêu hao đối với tùy ý cơ giáp tiến hành chúc phúc, khiến cho đẳng cấp ngẫu nhiên đề cao 1 đến 3 cái phẩm chất, tối cao để thăng chí thành cấp. Mỗi món cơ giáp chỉ có thể tiếp thu một lần chúc phúc. Lập hoa thành. Mọi người dồn dập từ cầu nguyện trong trạng thái thanh tỉnh lại. Bọn họ kỳ quái nhìn xem hai tay của mình, lại không không ba nhìn xung quanh. Ta làm sao sẽ quỷ nơi đây? Ta đang làm gì? Mộng dù sao? Mau nhìn. Lập hoa thành nứt ra rồi. Ai làm? Ai? Cái nào vương bắt đạn cũng dám tập kích lập hoa thành, lão tử có thể hắn. Lập hoa thành trung bắt đầu rối loạn. Lập hạ thành cũng giống vậy. Lập hạ ngoài thành, tinh linh tộc, sơn quỷ tộc, tôn sách, chu du, mai phủ mấy người cũng đều cảm thấy thập phần mê hoặc. Ta không phải đã trở lại chính mình thành trì rồi sao? Làm sao hiện tại xuất hiện ở lập hạ cửa thành? Chẳng lẽ chúng ta căn bản cũng không có rời đi? Không đúng. Ta nhớ rõ ràng ta đã đi rồi a. Võ đấu đài cao. Trương Nhị Hoa cùng Vạn Sơn Tiên đang ở kêu la om sòm, kinh dị với sự khác lạ của mình. Mà những người khác thì đều là ở cao mày trầm tư. Bọn họ đều cảm giác được, phía trước giống như xảy ra cái gì trọng đại vô cùng, phi thường không được sự tình. Thế nhưng bọn họ, làm thế nào đều nghĩ không ra. Chương 256, đi hướng đoạn lạc. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng. Cái này thời gian một tháng bên trong, mọi người đối với lập hoa thành trung quanh dị thường đều chậm rãi quên đi. Tỷ như, rõ ràng trước một thiên ấn tượng bên trong còn êm đẹp núi, làm sao lại sụp đổ? Vì sao hảo đoan đoan giang hà biết vỡ đê, hình thành hồng thủy? Vì sao đại địa trên có một đạo xuyên đông tây mấy vạn dặm khủng bố vết rách? Vì sao Lập Hoa Thành cùng Lập Hạ Thành chia làm hai nửa? Việc này, bọn họ tuy là như trước khó hiểu, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ lựa chọn đem những này dằn xuống đáy lòng, không lại đi suy nghĩ. Sư Phi Huyên ly khai. Rõ ràng Sở Trần, vị này nàng nhận định người chủ đang ở trước mắt, có thể nàng vẫn là ly khai. Nàng tuân thủ đồ ước. Thiên lại một thiên, Lập Hoa Thành cùng Lập Hạ Thành đều ở đây bận rộn chung vượt qua. Mỗi một cái người, hoặc là nỗ lực để thăng thực lực bản thân, hoặc là nỗ lực vì Lập Hoa Thành làm cống hiến. Bọn họ cũng không biết tại sao muốn cố gắng như vậy. Bọn họ chỉ là cảm giác, nếu như không làm như vậy, nếu như dừng lại, sẽ cảm thấy đặc biệt xấu hổ, đặc biệt khó chịu. Trong mọi người, chỉ có một cái người hiện ra đặc biệt nhàn nhã. Hắn chính là Sở Trần. Cả ngày không phải ở thành chủ đại sảnh uống chút trà, xem thượng quan huyện nhi văn phòng, chính là ở phủ thành chủ trong viện câu câu cá, hoặc là hứng thú thứ nhất, đi võ đấu đài cao chỉ điểm một cái đang ở tỉ thí người. Thậm chí, hắn còn từ Lập Hạ Thành đưa tới rất nhiều vũ nữ và nhạc công, cho hắn khiêu vũ đạn từ khúc. Tiểu Đao dần dần không nhìn nổi. Kể từ sau ngày đó, nàng không biết Sở Trần đến cùng làm sao vậy, dường như thay đổi một cái người giống nhau, cả người đều biến đến lười nhác nhọ đãi. Nàng tìm được Sở Trần thời điểm, Sở Trần dĩ nhiên đang ở tay bắt tay giáo một gã nhạc công đánh đàn. Đâu? Đạn điện đàn guitar, đặc biệt là nhạc dốc đâu, nhất định phải đung đưa, muốn luận động đứng lên, muốn động cảm giác đứng lên. Mềm nhũn ngồi dưới đất, đó là không phát huy ra điện đàn guitar thần thủy. Còn có ngươi, ngươi, ngươi, mấy người các ngươi. Sở Trần ngược lại gật một cái mấy vị quần áo khêu gợi vũ nữ. Các ngươi cực lạc tịnh thổ nhảy vẫn là mới lạ a. Nhiều lắm nhiều huấn luyện mới được a. Là đám vũ nữ trong mắt ba quang lưu chuyển, mềm mại lên tiếng đáp. Trên thực tế, các nàng ở Sở Trần dạy cho nàng nhóm cực lạc tịnh thổ ngày đầu tiên liền luyện được không gì sánh được thuần thục rồi. Các nàng chỉ là cố ý nhảy mới lạ chút, muốn chịu đến Sở Trần tự tay giáo dục, nhằm với tiếp cận Sở Trần mà thôi. Cái kia vị nhạc công, đồng dạng cũng là như vậy. Dù sao, đánh đàn khiêu vũ việc này, đối với các nàng những thứ này thanh đồng cấp giác tỉnh giả mà nói, lại có thể có nhiều khó khăn đâu. Thật vất vả có thể tiếp cận Sở Trần, các nàng đương nhiên muốn đổ đỏ gì ạ, dùng cái này cơ hội gần hơn quan hệ a. A. Một vị vũ nữ thấy Sở Trần không có tự tay chỉ đạo ý của các nàng, đột nhiên cố ý đau kêu một tiếng, Thịnh Mi ngồi xuống thân thể. Ngồi không này, diêm dúa loẹt loẹt dáng người hiện ra hết hoàn toàn. Sở Trần lập tức đi tới. Chuyện gì xảy ra? Chắc là vừa rồi nhảy không đúng lắm, xoay đến rồi. Vũ nữ cắn môi một cái, đáng thương nói ra. Ai? Làm sao như vậy không cẩn thận? Ta xem một chút. Nói, Sở Trần hướng vũ nữ đi tới. Khu khu cụ. Tiểu Đao tiếng ho khan ở cửa vang lên. Nàng thật là không nhìn nổi. Chỉ cần là cái mọc mắt nhân, cũng nhìn ra được cái kia vũ nữ căn bản không thụ thương. Kết quả Sở Trần dĩ nhiên làm như không nhìn thấy. Hắn muốn làm gì? Cấp cho cái kia vị vũ nữ đi nhào nặn chân sao? Nàng tức giận phá hư. Trước kia Sở Trần có thể tuyệt đối sẽ không như vậy. Chứng kiến Tiểu Đao xuất hiện, Sở Trần bước chân ngừng lại, hơi thương nói ra, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Đao bạch bạch bạch đi tới. Ta không tới nữa, còn không chừng sẽ phát sinh gì đây. Sở Trần buông tay nói, còn có thể phát sinh cái gì? Ta chỉ là cho nàng xem vết thương ở chân mà thôi a. Người Tiểu Đao tức giận. Nhìn lấy hai người cãi nhau bộ dạng, đám vũ nữ và nhạc công nhóm lén lút chuẩn bị ly khai. Đi tới Lập Hoa Thành lâu như vậy, các nàng đương nhiên biết Tiểu Đao cùng Sở Trần quan hệ không bình thường. Có thể nói, muốn giành được chiếm được Sở Trần niềm vui, trở thành Sở Trần bên người người, cái Tiểu Đao này là các nàng trở ngại lớn nhất. Trong các nàng, tên kia vũ nữ càng là cảm thấy thập phần đáng tiếc. Như vậy tốt cơ hội a, cứ như vậy bị phá hư. Đứng lại. Ai bảo các ngươi đi? Tất cả trở lại cho ta. Sở Trần thanh âm vang lên. Vũ nữ và nhạc công nhóm trong lòng đều là vui vẻ, trên mặt lại tội nghiệp, lắp bắp nói nhìn về phía Tiểu Đao. Tiểu Đao càng thêm tức giận. Ngươi làm sao đột nhiên thích bắt đầu những thứ này ca vũ tới? Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Sở Trần cười nói, người yêu thích cuối cùng sẽ thay đổi nha. Có thể ngươi là thành chủ a? Là Lập Hoa Thành thành chủ a? Tiểu Đao đau lòng nói. Thành chủ làm sao vậy? Sở Trần lơ đễm. Thành chủ liền không phải là người sao? Hơn nữa, ta làm như vậy cũng không có ảnh hưởng Lập Hoa Thành cái gì a tử. Hết thảy tất cả, không phải đều ở đây phát triển chiều hướng tốt sao? Tiểu Đao á khẩu không trả lời được. Xác thực, Lập Hoa Thành ở mỗi ngày biến đến cường thịnh. Nhưng là thành tựu thành chủ, Sở Trần nhưng ở mỗi ngày đọa lạc a. Cùng Sở Trần nhìn nhau hầu như có một phút đồng hồ, Tiểu Đao đông nhiên quay đầu rời đi. Chương 257, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tiểu Đao rời đi sau đó, Sở Trần trong mắt thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngược lại, hắn lại đi hướng chủ vị, hướng đám nhạc thủ cùng đám vũ nữ hô, tới tới tới, tiếp tục tới một lần ta xem một chút. Là vũ nữ và nhạc công nhóm ôn nhu lên tiếng, bắt đầu rồi tiếp theo thủ khúc nhãn, rời người. Ngân sắc thuyền nhỏ lung la lung lay con cong, treo ở nhung nhung thiên thượng. Tâm sự của ngươi top 5 top 3 làm, đứng ở ta ú trong lòng. Ngươi nói yêu quá tha thiết người có thể nào không cô độc. Yêu đến nùng lúc liền nóng ruột nóng gan. Hành lý của ta cô đơn rời rạc chọc chủ trướng. Rời người đầy tới biên giới. Phản phất đi vào cái thứ 5 thời kỳ. Ngày đêm rối loạn hài hòa chiều hiện lên tùy hứng phòng lui. Trong tự điển không có mùa xuân. Rời người tiêu xài lấy nước mắt. Làng tránh vội vã ở trước mắt ly biệt. Người không chịu nói gặp lại. Ta không dám nghĩ ngày mai. 070 có người nói một lần từ biệt. Thiên thượng sẽ có ngôi sao lại dập tắt. Từ khúc tiến hành được phân nửa, hí hí hí hí bốn. Hi. Tiếng ngựa hí ở cửa vang lên. Ngay sau đó, Triệu Tử Long sải bước đi tiến đến. Nhưng mà, đối với hắn tiến nhập, Sở Trần nhưng thật giống như không có cảm giác được giống nhau, chỉ là nửa nằm, gác chéo chân, nhắm mắt lại, say sưa đánh nhịp. Triệu Tử Long ngăn cách lấy đám vũ nữ, ở Sở Trần đối diện đứng không sai biệt lắm có một phút đồng hồ, Sở Trần không chút nào mở mắt ý tứ. Triệu Tử Long không nhịn được, hắn đi tới một vị nhạc công bên cạnh, đoạt được nàng bẹt dùng sức nện xuống đất. Vũ nữ và nhạc công nhóm dồn dập kinh hô. Tiếng nhạc cũng theo đó im bặt mà ngừng. Sở Trần nhíu mày lại, mở mắt. Tử Long, ngươi đây là đang làm gì? Triệu Tử Long hai tay ôm quyền. Chủ công, ngài không thể tiếp tục như vậy nữa. Hiện tại, ngài ở học phủ bên trong cả ngày nghe hát xem múa sự tình, còn chỉ có thần cùng tiểu đào tiểu thư biết. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, làm cho thừa tướng cùng đại tướng quân bọn họ đã biết, bọn họ biết đau lòng. Sở Trần mày nhíu lại được sâu hơn. Toái. Hắn đem chén trà ngã trên mặt đất. Quả thực làm cản. Ngươi là muốn giáo huấn ta sao? Ta khổ cực lâu như vậy, chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ sự tình chịu sao? Triệu Tử Long cúi đầu, quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, chủ công thích cuộc sống như thế, Tử Long chịu không nổi. Tử Long không tiếp tục chờ được nữa. Không tiếp tục chờ được nữa, ngươi liền cút. Sở Trần một cước đem trước người án kiện anh lật. Sau đó, hắn lại lần nữa ngồi xuống, đối với vũ nữ và nhạc công nhóm nói ra, không làm chuyện của các ngươi, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Triệu Tử Long vạn phần thất vọng nhìn Sở Trần liếc mắt, thở dài một tiếng ly khai. Nhìn Triệu Tử Long rời đi bối ảnh, Sở Trần trong mắt thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đang làm cái gì? Hắn trong lòng mình biết rất rõ. Hắn lại làm sao muốn cái này dạng à? Nhưng là không phải cái này dạng, hắn lại có thể làm gì chứ? Bởi vì cơ giáp chi thần là bị hắn dùng sát ý trực tiếp xóa bỏ, sở dĩ cơ giáp chi thần ở những người khác trong đầu đều giống như không có tồn tại qua giống nhau. Bọn họ sẽ không nhớ được cơ giáp chi thần đã từng xuất hiện. Bọn họ thậm chí sẽ không nhớ được cơ giáp chi thần ở Cao Thủy Thành đối với hắn phát sinh tử vong thông cáo. Biết điều này, chỉ có nắm giữ sát ý hắn một cái người mà thôi. Chính là bởi vì biết những thứ này, biết thần linh khủng bố, sở dĩ hắn cứ việc cái gì đều muốn làm, nhưng cái gì cũng không có thể làm. Hắn nhớ chấn hưng nhân tộc. Động lòng người tộc làm sao chấn hưng? Đề thăng thực lực của chính mình. Vẫn là đề thăng toàn bộ Lập Hoa Thành thực lực. Thực lực tăng lên, sau đó thì sao? Sau đó bởi vì thực lực mạnh tới trình độ nhất định, bị trung cấp thành quần công chi. Lại tới một lần tương đương với phía trước trăm thành tuyên chiến. Làm sao bây giờ? Giống như phía trước giống nhau, đem trung cấp thành toàn diệt sao? Diệt được không? Đó là trung cấp thành. Phàm là trung cấp thành, đều cũng có thần minh phù hộ. Hắn hầu như ở rơi vào tình huống ắt phải chết, mới, chỉ có, ở từ hàng tĩnh trai mấy trăm vị anh linh, ở Lập Hoa Thành, Lập Hạ Thành, Tam Mục Thành, Giang Đông Thành tất cả nhân tộc cầu nguyện dưới, mới, chỉ có, nguy hiểm lại càng nguy hiểm chiến thắng cơ giáp chi thần. Nếu như lại rước lấy một vị thần minh, hắn lấy cái gì ngăn cản? Lập Hoa Thành lấy cái gì ngăn cản? Nhân tộc lại đem cái gì ngăn cản? Chỉ cần phát triển, chỉ cần mạnh mẽ, nhân tộc sớm muộn biết nên đón hủy diệt. Đơn giản chính là chuyện sớm hay muộn. Hắn từ mạn sát cơ giáp chi thần vào cái ngày đó bắt đầu, vẫn tại nghĩ làm như thế nào phá cuộc, nên như thế nào mới có thể ở tách ra thần minh dưới tình huống, làm cho nhân tộc có thể phát triển. Thế nhưng nghĩ đến hiện tại, hắn đều không có bất kỳ đáp án. Hắn sa sút tinh thần, hắn quân quýt, hắn thống khổ, hắn bi thương. Thế nhưng, những thứ này hắn đều không thể nói. Không ai biết hiểu. Chỉ có cơ giáp chi thần trí nhớ hắn có thể đủ hiểu. Không ai có thể thừa nhận. Chỉ có hắn vị này chịu tải quá người nhiều như vậy tộc tín ngưỡng chi lực nhân, mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Không ai có thể phá cuộc. Hắn cũng không có thể. Hắn còn có thể làm sao đâu. Chỉ có thể chán trường mà thôi. Chỉ có thể sống nguồn quang âm mà thôi. Dù Lập Hoa Thành thành bia bỗng nhiên xảy ra dị động. Một mảnh ánh sáng bảy màu từ thành trên bia dâng lên. Lần này dị tượng đưa tới chú ý của mọi người. Nhưng bọn họ cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại mỗi người đều hết sức mong đợi nhìn phía bầu trời. Bởi vì, cảnh tượng kỳ dị như vậy, cách mỗi 3 năm đều sẽ xuất hiện một lần. Mảnh này ánh sáng bảy màu đi tới thiên thượng, dần dần chắp vá ra khỏi mấy chữ. Hạ cấp thành bảng xếp hạng. Chương 258, bảng danh sách hiện, Lập Hoa Thành người tự tin. Đại gia mau nhìn a. Bảng danh sách ban bố. Nhìn ta Lập Hoa Thành lần này có thể phách đệ mấy? Không sẽ là đệ nhất chứ? Ta đoán rất có thể. Chí ít cũng nên là tiểu nam vực đệ nhất. Ha ha ha ha. Muốn nếu là thật liền thoải mái lật. Lần trước ta nhưng là ở tiểu nam vực đều đếm ngược a. Lần này trực tiếp hung khởi. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Chờ, các loại, kết quả đi ra lại cao hứng không muộn a. Cũng đúng. Hạ cấp thành bảng xếp hạng mấy chữ này mới ra tới, liền đưa tới Lập Hoa Thành dân chúng rộng khắp thảo luận. Bọn họ đều chờ mong Lập Hoa Thành có thể ở trên bảng danh sách cầm cờ đi trước. Đây cũng là thập phần có thể lý giải. Bảng danh sách này là căn cứ thành trì quân sự trình độ, nhân văn trình độ, kinh tế thủy bình đẳng tổng thể tới tiến hành đánh giá. Bài danh phía trước hàng hạ cấp thành, vô hình trung liền so với bài danh ở phía sau hạ cấp thành cao hơn nhất đẳng. Tương ứng, hạ cấp thành mọi người đi ra ngoài cũng sẽ cảm giác lần có mặt mũi. Cứ việc bảng danh sách này liệt sau khi đi ra, sở hữu thành trì cũng sẽ không đạt được bất kỳ tưởng tượng gì. Nhưng chỉ là cái danh này cũng đã đủ rồi. Đám người nghị luận gian, hạ cấp thành bảng xếp hạng mấy chữ này phía dưới lại xuất hiện mấy cái chữ nhỏ. Tiểu Nam vực ngàn thành bài danh tổng bảng. Ngay sau đó, văn tự bắt đầu chậm rãi hiện hiện. đệ 999 vị Vũ Yến Thành, đệ 998 vị Gệ Dồ Thành, đệ 997 vị Một Mạch Bói Thành. Văn tự xuất hiện tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn có thể khiến người ta thấy rõ ràng. Rất nhanh, đi tới đệ 990 vị. Đệ 990 vị Dương Viêm Thành. Chứng kiến cái bài danh này, Lập Hoa Thành đám người đều thổn thức không ngớt. Bởi vì, ở 3 năm trước đây, bọn họ Lập Hoa Thành liền xếp hạng cái chỗ ngồi này. Cũng đang bởi vì Lập Hoa Thành xếp hạng tiểu nam vực hạ cấp thành đệ 990 vị, Lập Hoa Thành đám người không biết bị biết bao nhiêu chế ngạo. Bất kể là đi tới Lập Hoa Thành thương nhân, giang binh, vẫn là giác tỉnh giả, đều biết dùng một loại xem rác rưởi nhãn thần xem Lập Hoa Thành toàn bộ. Dường như chỉ là đứng ở Lập Hoa Thành, đều sẽ giơ bọn họ giống nhau. Lập Hoa Thành đám người đối với bọn họ loại ánh mắt này cùng thái độ cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Không có biện pháp, đây chính là xếp hạng lót đáy đãi ngộ. Thậm chí còn, Lập Hoa Thành nhân nếu như có chuyện đến rồi thành khắc chỉ, cũng không dám báo ra chính mình tới chỗ. Bởi vì một ngày báo ra, rất có thể liền sẽ để toàn bộ sự tình biến đến thập phần không phải thuận lợi. Thực tế nhất chính là, đến thành khắc chỉ đi làm ăn Lập Hoa Thành người, nếu như bị người nhận ra lai lịch, buôn bán trực tiếp liền làm không được. Những thứ kia vốn là giống như mua đồ người trong nháy mắt sẽ lộ ra ghét thần sắc. Thật giống như, Lập Hoa Thành xếp hạng đội sổ sau đó, liền Lập Hoa Thành nhân, cùng với Lập Hoa Thành sản xuất cái gì cũng biến đến đê tiện như vậy. Có hầu hết thời gian, Lập Hoa Thành người đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Rõ ràng tất cả mọi người đến từ chính hạ cấp thành, vì sao các ngươi cũng là hạ cấp thành người? Các ngươi có thể cao hơn chúng ta đắt hơn thiếu. Các ngươi tại sao phải dùng loại ánh mắt này xem chúng ta? Nhưng mà, loại tâm tình này bọn họ cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Bởi vì sự thực chính là, Lập Hoa Thành xác thực không bằng hơn 90% hạ cấp thành. Lạc Hậu liền muốn chịu đòn. Lạc Hậu liền muốn gặp Bạch Nhãn. Bọn họ có bao nhiêu lần huyễn tưởng quá, Lập Hoa Thành có thể tăng lên một ít xếp hạng a. Cho dù là 100 danh, bọn họ cũng sẽ tốt qua rất nhiều a. Nhưng mà, hiện tại, sở hữu Lập Hoa Thành nhân đều không có ý nghĩ này. Bởi vì bọn họ đối với lần này Lập Hoa Thành xếp hạng có đầy đủ lòng tin. Cái gì 100 danh không đồng nhất trăm tên? Không. Lần này, Lập Hoa Thành tất ở 20 người đứng đầu bên trong. Lần này, Lập Hoa Thành muốn nhất phi trùng thiên, khiếp sợ sở hữu hạ cấp thành. Bảng xếp hạng tiếp tục hiện lên thành trì bài danh. Đệ 921 danh cổ người thành. Chứng kiến cái bài danh này, Lập Hoa Thành đám người lại là tốt cảm khái không thôi. 921 danh a. Đây chính là chúng ta Lập Hoa Thành kiến thành tới nay đạt được qua tối cao xếp hạng a. Đúng vậy a. Hình như là đời thứ 2 Lập Hoa Thành thành chủ thời điểm đạt tới. Cái kia là dĩ vãng đỉnh phong a. Đáng tiếc, nhị đại thành chủ chết sớm, không phải vậy phòng trường xếp hạng còn có thể tiếp tục đi lên trên. Ai, từ từ đó về sau, ta Lập Hoa Thành vẫn tại đi xuống dốc. Ta nói các ngươi a, có phải hay không quá đa sầu đá cảm? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ a. Cũng không phải là. Ta bây giờ thành chủ đại nhân anh minh thần vũ, có thể để ý chính là 921 tên xếp hạng. Ha ha ha ha. Điều này cũng đúng. Trước đây chúng ta tổ tông tuy là khổ quá, nhưng bây giờ chúng ta dậy rồi hả? Có thể không phải. Muốn ta nói a, cái gì hạ cấp thành bài danh không phải bài danh? Ta Lập Hoa Thành nói không chừng dưới một cái 3 năm, liền tại trung cấp thành bảng xếp hạng đơn trong. Ta tạo. Ngươi có thể đủ có thể nghĩ. Trung cấp thành bài danh ngươi cũng cảm tưởng. Hắc. Ngươi lời nói này, trung cấp thành ta làm sao cũng không dám nghĩ rồi hả? Cái kia cao thủy thành bị đánh xuống tới, là giả. Ta thành chủ đại nhân miểu sát cái kia kim cương cấp là giả. Muốn ta nói, lần này trung cấp thành bảng xếp hạng, có ta Lập Hoa Thành đều một điểm không kỳ quái. Lời vừa nói ra, đại gia dồn dập thấy buồn cười. Tất cả mọi người đối với Lập Hoa Thành tương lai tràn ngập lòng tin không sai. Nhưng muốn nói Lập Hoa Thành có thể đi vào lần này trung cấp thành bảng xếp hạng, vẫn là quá mức hoa trương thi. Chương 259, chim nhỏ thành hoan hô. Tất cả mọi người tiếp tục đình chỉ nghị luận, bắt đầu kiên nhẫn nhìn xuống. Bảng xếp hạng vẫn biểu hiện đến người thứ 800, tên Lập Hoa Thành từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này cũng ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Coi như bài trừ nhân văn, kinh tế trở, các loại điều kiện, bây giờ Lập Hoa Thành chỉ dựa vào quân sự lực lượng cái này hạng nhất, cũng đủ để cầm cờ đi trước. Đừng nói xếp hạng 8-900 danh, coi như xếp hạng 50 danh đâu ngại thấp. Nhưng bọn hắn biết rất rõ ràng tên Lập Hoa Thành không có khả năng sớm như vậy xuất hiện ở trên bảng danh sách. Thì tại sao đều thấy như vậy nồng nhiệt đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì vui vẻ a. Bởi vì chờ mong a. 3 năm nay một lần bảng xếp hạng, mỗi lần đều là từ vị cuối cùng bắt đầu xếp hạng. Nói cách khác, chính mình ở tại thành trì, càng chậm xuất hiện lại càng tốt a. Mà ở bực này đợi trong quá trình, loại hạnh phúc này cảm giác tự nhiên cũng sẽ không ngừng bành trướng a. Hoàng Chân đừng nói, thực sự là cực sướng. Chí ít, Lập Hoa Thành dân chúng đều cảm thấy cực sướng. Nhất là nhìn lấy quá khứ đặt ở Lập Hoa Thành trên đầu thành trì tên từng cái xuất hiện, cái loại này thoải mái cảm giác quả thực muốn nhộn nhịp. Hắc. Thấy không? Một cái người chỉ vào bảng danh sách. Phá Nhận Thành. Có người có ấn tượng không phải? Sách. 10 năm trước chúng ta nhóm người kia đi Phá Nhận Thành mua binh khí, chúng ta tràn giá 5/10, bọn họ dám không bán cho chúng ta à? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Lúc đó ta chính là trong đội ngũ hộ vệ. Có người lập tức đáp lại nói, cái này Phá Nhận Thành thà rằng giá thấp bán cho thành khắc chỉ, cũng không bán cho chúng ta, mắt chó coi thường người khác à. Đang lưu khí à? Điều này sao có thể quên à? Lại có người lên tiếng nói, lúc đó trên mặt ta còn bị ói ra đầm đâu. Nếu không có người lôi kéo ta, ta lúc đó liền lên đi cùng hắn liều mạng rồi. Khẩu khí này, ta lần này nhưng là phải ra trở về a. Cái kia nhất định. Sẽ chờ lần này bảng danh sách kết thúc, đại gia cộng lại làm sao chỉnh? Coi như ta một cái. Cũng coi như ta một cái. Còn có loại này sự tình. Quá tờ mờ giờ khi dễ người. Mang ta lên. Bảng danh sách duy trì liên tục xuất hiện một cái lại một cái hạ cấp thành tên. Rốt cuộc, một cái quen thuộc thành trì tên xuất hiện. Sở dĩ đối với cái thành trì này tên cảm thấy quen thuộc, không phải là bởi vì từng tại tòa thành trì này bị qua vũ nhục, mà là bởi vì tòa thành trì này là hiện nay Lập Hoa thành trì hạ thành trì. Chim nhỏ thành. Mà hắn thứ tự rõ ràng là 692 vị. Vũ Hồ. Hỏi săn 1. Như bức như bức. Lập Hoa thành dân chúng dồn dập phát sinh ủng hộ. Đây là Lập Hoa thành trì hạ sở hữu trong thành trì, tòa thứ nhất xuất hiện ở bảng xếp hạng bên trong. Nói cách khác, Chim nhỏ thành là Lập Hoa thành trì hạ, ở bảng xếp hạng trung xếp hạng kém nhất một tòa thành. Có thể mặc dù là cái này dạng, cũng như trước có 692 vị. Như vậy cái khác thành trì xếp hạng, khẳng định so với nó chỉ cao chớ không thấp hơn a. Chim nhỏ thành. Sở hữu chim nhỏ tộc nhân cũng cùng Lập Hoa thành người giống nhau, chú ý trên bầu trời bảng danh sách. Khi bọn hắn rốt cuộc chứng kiến chỗ ở mình thành trì tên, đều phát ra nhiệt liệt hoan hô. 692. 692. Ta nhìn thấy, một chỉ mập đô đô xám lạnh chim nhỏ thật nhanh đạp nước cánh, một vòng lại một quay vòng ở trên trời bên phi vượt đều. Ta cũng nhìn thấy. Ha ha ha ha. 692. Một chỉ màu lửa đỏ chim nhỏ kích động hét to, thân thể biến đến càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sáng, dĩ nhiên rầm một tiếng nổ tung. Bất quá loại này bạo tạc cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Đây chỉ là chim nhỏ nhất tộc ở tâm tình cực độ kích động thời điểm xuất hiện một loại đặc thù biểu hiện mà thôi. Tại hắn sau đó, càng ngày càng nhiều chim nhỏ xảy ra bạo tạc. Lần trước chúng ta nhưng là mới, chỉ có 814 danh A. Lần này dĩ nhiên đi thẳng đến 692 tên. 814 giảm 690 nhị đẳng với. Chờ với. A. Nhiều lắm tính không ra A. Phanh. Đẩn. 814 giảm 690 nhị đẳng với 122 A. Ước chừng đề cao 122 vị A. Hoa hắc. Hoa hắc. Hoa ha ha ha ha ha ha. Phanh. Chúng ta chim nhỏ thành lại có một ngày cũng có thể đạt được cao như vậy thứ tự. Ta thực sự thật cao hứng. Ô. Vui vẻ. Ô. Vui sướng. Ô. Vui vẻ. Ô. Phanh. Về sau ta đi ra ngoài đều muốn đi ngang. Không đúng. Là Hoành Phi. Chúng ta chim nhỏ thành, nhưng là bài danh ở 700 danh bên trong. Ai có thể quản được chúng ta? Cắc cắc cắc. Hoành Phi, nhất định chơi rất khá. Rất kích thích. Phanh. Chim nhỏ thành thành chủ phủ. Chim nhỏ thành thành chủ tờ dần sở khi biết chim nhỏ thành xếp hạng sau đó, cao hứng tạc mặc thành chủ phủ đỉnh. Nhưng khi nó rơi xuống sau đó, nó lại cảm thấy thập phần tiếc nuối năm. Không. Thành tựu thành chủ, hắn so với chim nhỏ thành dân chúng dĩ nhiên muốn được muốn nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù nhỏ chim thành thứ tự đề cao 122 vị. Nhưng là, chim nhỏ thành nhưng cũng là Lập Hoa thành trì hạ sở hữu trong thành trì, đệ một ra hiện tại trên bảng danh sách thành trì A. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cái khác thành trì thứ tự đều so với nó chim nhỏ thành xếp hạng cao hơn A. Còn như nguyên nhân, hắn cũng hết sức rõ ràng. Ai bảo hắn trước đây ánh mắt thiệt cận, không có nhóm đầu tiên đầu hàng Lập Hoa thành đâu. Thậm chí, liền nhóm thứ 2 đều không vượt qua. Đồng thời, nhóm thứ 3 cũng không vượt qua. Nghĩ đến đây cái, tờ dần sợ đã nghi tắt mình hai bạc hai. Chương 260, trăm tên bên trong, Sơn Quỷ Thành. Thua thiệt chính mình vẫn còn tự nhận là tiểu chim thành trong lịch sử nhất anh minh thành chủ. Lúc đó người nhiều như vậy đều rối rít nhìn thấu không thích hợp, dồn dập ngã về phía Lập Hoa thành. Mà chính mình vẫn như cũ đối với tên ngu xuẩn kia Cao Thủy thành phù hộ chờ mong, hy vọng Cao Thủy thành có thể xuất ra con bài chưa lật, một kích đánh tan Lập Hoa thành. Nhưng đến đầu tới, con bài chưa lật đâu? Cao Thủy thành con bài chưa lật đâu? Cao Thủy thành lớn như vậy một tòa trung cấp thành con bài chưa lật ở đâu? Tờ mờ giờ căn bản cũng không có. Bất quá tờ dần sở cũng có một điểm rất may mắn. Vậy chính là mình không có ở bị công phá thành trì thời điểm còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là thập phần thức thời lựa chọn bỏ qua chống lại. Cũng chính bởi vì cái này dạng, chim nhỏ thành mới, chỉ có, giữ lại. Cũng chính là cái này dạng, chim nhỏ thành mới, chỉ có, uống đến cuối cùng một ngụm canh cặn bã. Mặc dù là canh cặn bã, nhưng tờ dần sở muốn nói là, hương, quá cờ mở nở thơm. Ai có thể nghĩ tới, đối với chim nhỏ thành cái này chiến bại thành, Lập Hoa thành vậy mà lại hào phóng như vậy. Chỉ là để cho bọn họ đi hợp quân tấn công Cao Thủy thành 30, liền trực tiếp cho bọn hắn phát trang bị. Hắc thiết cấp trang bị, một phát chính là 5000 bộ a. Lúc đó tờ dần sở còn nhớ rõ áp giải trang bị nhóm kia Lập Hoa thành binh lính biểu tình. Đó là căn bản không có đem cái này 5000 bộ hắc thiết cấp trang bị nhìn ở trong mắt ta. Bất quá bọn họ có nhìn hay không được với không trọng yếu. Chim nhỏ thành để ý là được thôi. Cái này không, chính là nhờ vào nhóm này trang bị, chim nhỏ thành trực tiếp nhảy đi tới tiểu nam vực hạ cấp thành thứ 600 cựu nhị 10 vị. Chỉ có thể nói, cái này sóng, không lỗ. Tờ dần sờ bỗng nhiên đứng lên, xài bước đi hướng thành chủ phủ bên ngoài. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Theo Lập Hoa thành, có cơm ăn. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đối với Lập Hoa thành dùng sức liếm liền xong chuyện. Hắn hết sức chỉnh trọng gật đầu, cảm giác mình làm một cái quyết định vô cùng anh minh. Đi tới thành chủ phủ bên ngoài, hắn giang hai tay ra, hô lớn, tới. Ta chim nhỏ thành các con dân, vì lần này ta chim nhỏ thành bài vị tăng lên hoan hô a. Nóng đứng lên. Kế chim nhỏ thành sau đó, Lạc Hà thành, Phi Hoa thành, Man Nhu thành, một tòa lại một tòa Lập Hoa thành trì, Hạ thành trì tên dồn dập xuất hiện. Hơn nữa, những thành trì này thứ tự cũng là một cái cao hơn một cái. Cùng chim nhỏ thành cùng loại, những thành trì này dân chúng cũng đều mừng như điên. Mà thành chủ của bọn họ thì đang thập phần hưởng thụ nhận lấy trong thành con dân ca ngợi. Bọn họ không có chút nào cảm thấy mặt đỏ, dù sao, mặt đỏ cái gì chứ? Trước đây đầu hàng Lập Hoa thành, cái kiếp nhưng là bọn họ cả đời này làm ra nhất quyết định anh minh a. Không có bọn họ như thế sáng suốt, quả quyết quyết sách, sao có bọn họ thành trì thứ tự vội vàng lên cao hiện tại sao? A, đương nhiên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trước đây bọn họ đầu hàng là bởi vì sợ Lập Hoa thành. Sợ? Đó là không tồn tại. Trên cái thế giới này, không có sợ nhà mình thượng vị thành hạ vị thành. Chỉ có tôn trọng thượng vị thành hạ vị thành. Không sai. Bọn họ đối với Lập Hoa thành có chỉ có tôn trọng. Chính là như vậy. Thứ tự duy trì liên tục tăng lên. Sơn Quỷ thành Quỷ Vương khẩn trương một mạch xoa tay. Sơn Quỷ thành bên trong cái khác sơn quỷ, biểu hiện càng là đứng ngồi không yên, dường như toàn thân cao thấp đều có con kiến đang bò. Bởi vì hầu như mỗi cái sơn quỷ đều là cái này dạng không sai biệt lắm biểu hiện. Sở dĩ ai cũng không có cười nhạo ai. Vào lúc này, bọn họ cũng không tâm tình làm những thứ này. Sở hữu sơn quỷ chú ý lực, toàn bộ đều tập trung ở trên bầu trời hạ cấp thành bảng xếp hạng bên trên. Lúc này mới đại sự hàng đầu a. Cả tòa sơn quỷ thành cũng vì vậy, lặng ngắt như tờ. Bọn họ cũng đều biết, từ sơn quỷ thành thành lập tới nay, sơn quỷ thành lấy được tốt nhất thứ tự chính là 651 vị, mà bây giờ, bảng danh sách đều đã đến phiên đệ 343 vị. Bọn họ tên sơn quỷ thành vẫn không có xuất hiện. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bọn họ sơn quỷ thành lần này rất có thể muốn xông vào top 300. Má ơi, nghĩ đến đây cái, huyết dịch của bọn họ đều muốn nghịch lưu. 303, 302, 301, 300 quả nhiên. Tên sơn quỷ thành chưa từng xuất hiện. Mỗi cái sơn quỷ cũng không nhịn được thở gấp ra khỏi khí thô. Cái này là bởi vì bọn họ hô hấp biến đến dồn dập. Nhưng là 203, 202, 201, 200. Mãi cho đến người thứ 200, tên sơn quỷ thành vẫn không có xuất hiện. Sơn quỷ nhóm xanh đen khuôn mặt đều đỏ lên. Sở hữu sơn quỷ nhóm 183 trong đầu hầu như đều biến đến trống không. Chỉ có 3 chữ, nhiều lần ở trong đầu của bọn hắn xuất hiện. 200 danh. 200 danh. 200 danh. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ xếp hạng A. Bọn họ càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng khẩn trương. Bảng xếp hạng hiện hạng tốc độ, dưới cái nhìn của bọn họ cũng biến thành dị thường thong thả. Đệ 120 danh. Không có. Đệ 110 danh. Không có. Đệ nhất bách linh ngũ danh. Vẫn là không có. Thứ 100 danh. Vẫn không có. Rầm rầm rầm. Sơn Quỷ Vương bên cạnh một vị lao sơn quỷ đột nhiên dùng đầu hướng về phía tường chính là một trận đi loạn. Sơn Quỷ Vương sợ hết hồn. Đây chính là hắn cuối cùng muốn mưu sĩ a. Trước đây chính là cái này vị lao sơn quỷ đề nghị hướng Lập Hoa thành đầu hàng a. Cái này dạng dường như bảo bối một dạng tồn tại, một phần vạn xô ra cái tốt xấu tới, nhưng làm sao bây giờ? Hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Kết quả lão sơn quỷ lại hô, "Ta vương đừng cả ta thật sự là quá kích động. Không làm như vậy, ta đều sắp chết nổ." Chương 261, phong độ và khí thế có ích lợi gì? Sơn Quỷ Vương nghe được sửng sốt, sau đó liền khoa trương cười ha hả. Cái này, hắn không ngăn trở lão sơn quỷ. Phanh. Hắn cũng đụng đầu vào trên tường. Đụng xong sau, Sơn Quỷ Vương đối với đồng dạng sửng sốt lão sơn quỷ nết miệng cười nói, "Kỳ thực, ta giống như ngươi à?" Lão sơn quỷ cũng cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Tiếp lấy, hai người ngươi một cái ta một cái, cũng bắt đầu đụng bắt đầu tường tới. Cái khác sơn quỷ ngay từ đầu chứng kiến sơn quỷ vương cùng lao sơn quỷ như thế cử động khác thường còn cảm thấy khác thường. Nhưng sau đó, bọn hắn cũng đều gia nhập vào. Bởi vì bọn họ phát hiện, đập tường, dĩ nhiên là một loại thập phần tốt phương thức phát tiết. Mặc dù không sử dụng linh lực, chỉ dựa vào cường độ thân thể đập tường đau vô cùng. Thế nhưng, đau cũng trái tim bàn tay bên trong quấn quýt thành tuyến đoàn phải tốt hơn nhiều a. Phía trước gia nhập vào sơn quỷ nhóm còn có thể tìm được tường đụng. Phía sau sơn quỷ nhóm liền thảm. Bọn họ tìm không được dư tường. Phải làm gì đây? Bọn họ nhìn bốn phía sau đó, rất nhanh tìm được vật thay thế. Cây này nhìn qua, không phải là cố gắng cường tráng dáng vẻ sao? Dùng để làm vách tường vật thay thế, có thể lại thích hợp bất quá rồi. Rất nhanh, cây cũng mất. Cây không có làm sao bây giờ? Dễ xử lý. Biện pháp dù sao cũng hơn chắc trở nhiều. Không có tường không có cây, ta không phải còn có sàn nhà sao? Đụng sàn nhà a. Vì vậy, sơn quỷ thành trung, một đám dập đầu tộc ra đời. Cả tòa sơn quỷ thành trung, khắp nơi đều là sơn quỷ nhóm ở đi loạn, hiện ra thập phần quỷ dị. Nếu có người ngoài ở chỗ này, cam đoan sẽ cảm thấy bọn họ đây là chúng ta. Cũng may, loại này khác thường hành vi cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ở sơn quỷ nhóm đem trong thành cây đều đụng gãy, đem trong thành tường đều đụng nát, đem sàn nhà đều đụng nát vụn sau đó, bọn họ rốt cục cũng ngừng lại. Phát tiết xong tất, bọn họ thoải mái hơn. Thế nhưng, bảng danh sách bọn họ còn là muốn tiếp tục xem. Bởi vì bất kể như thế nào, bọn họ sơn quỷ thành cụ thể thứ tự còn chưa ra đâu. Lúc này, bảng danh sách biểu hiện thứ tự đã tới người thứ 80. Thứ 79 danh. Không phải. Thứ 78 danh. Không phải. Thứ 77 danh. Còn không phải là. Ý hệ sơn quỷ nhóm lại khẩn trương lên. Bọn họ đều liếm liếm đầu lưỡi, cắn răng mở miệng Cổ Túc Kình, dường như làm như vậy là có thể để cho bọn họ thứ tự cao hơn một cái tựa như. Đây chính là sơn quỷ nhóm trước mặt không thỏa mãn tâm tính. Nam không sai, chính là không thỏa mãn. Tại trước đây, bọn họ cảm thấy dù cho 200 tên đều là hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ đều nhảy vào 100 tên, thứ tự đương nhiên có thể lên một cái A. Thứ 76 danh xuất hiện. Núi. Quỷ. Thành ba chữ này chậm rãi xuất hiện. Ở cuối cùng một chữ hiển hiện xong một sát na, sở hữu sơn quỷ nhịp tim dường như đều là vỗ. 76 danh. Là 76 danh. Chẳng những vào 100 tên bên trong, hơn nữa 100 tên bên trong đội số. Hoa. Ngày hôm nay ta ngủ không được làm. Biết tiểu gia ta là tòa thành trì kia tới sao? Lão tử là từ sơn quỷ thành tới. 76 danh tòa kia. Xoái. Quá xoái rồi. 76 mấy cái chữ này thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Ta vương vạn thuế. Ta vương vạn thuế. Sở hữu sơn quỷ nhóm đều ở đây hô to. Sơn quỷ vương mình cũng kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ là co quắp ngồi dưới đất, hung hăng cười khúc khích, một điểm vương phong độ và khí thế cũng bị mất. Bất quá. Phong độ và khí thế có ích lợi gì? Có thể làm cơm ăn sao? Nếu như thứ hạng là 7-800 danh, cái kia dù cho lại tận lực biểu hiện ra cái gì phong độ khí phái, người khác cũng là cười nhạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sơn quỷ vương hắn, nhưng là tiểu nam vực ngàn tòa hạ cấp trong thành, bài danh 76 vị thành trì thành chủ. Hắn cho dù là ngồi dưới đất, đó cũng là những thứ kia phàm tục sinh vật cần chiêm ngưỡng kính ý tồn tại. Lập Hoa Thành. Lập Hoa Thành dân chúng khi nhìn đến sơn quỷ thành thứ tự sau đó, đều là mỉm cười. Đối với sơn quỷ thành, bọn họ cảm quan cũng không tệ. Bọn họ đều nhớ sơn quỷ vương cùng các tướng lãnh của hắn đối với bọn họ Lập Hoa Thành dân chúng đều hết sức tôn trọng khiêm cung. Ân, sơn quỷ thành có cái hạng này, phải. Có thể, ta cảm thấy nhắc lại hai vị cũng không quá đáng. Biết đúng mực, biết tiến thối, đáng đời hắn xếp hạng tăng lên a. Một số người hướng về phía sơn quỷ thành thứ tự bình phẩm từ đầu đến chân, mà cách làm như thế đưa tới một số người khác cười trộm. Các ngươi cái này, nếu như không biết, còn tưởng rằng tên sơn quỷ thành lúc các ngươi một tay để bạt đi ra đâu. Phía trước đối với sơn quỷ thành thứ tự bình phẩm từ đầu đến chân mấy người toàn bộ mặt da đỏ lên, vội vàng biện giải. Cái này có gì? Hắn sơn quỷ thành, không phải là ta thành chủ đại nhân một tay để bạt đi lên sao? Ta thành chủ đại nhân, là ta Lập Hoa thành thành chủ. Mà ta, là Lập Hoa thành người trong. Bốn bỏ năm lên một cái, sơn quỷ thành phương diện thứ hạng thăng, không phải cũng có ta một phần lực có ở đây không? Mọi người dồn dập lật lên bạch nhãn. Khá lắm, cái này bốn bỏ năm lên công năng cũng quá cường đại. Bất quá tuy nói không cho là đúng, trong lòng bọn họ kiêu ngạo, lại là giống nhau. Sơn quỷ thành có thể có ngày hôm nay, dựa vào là chính là Lập Hoa thành. Mà bọn họ chính là Lập Hoa thành một phần tử a. Chương 262, ngàn thành đệ nhất. Sơn quỷ thành thứ tự sau khi đi ra. Tiếp lấy, là Nguyệt Thạch Tinh Linh thành, thứ 51 vị. Tiếp theo, là Thánh Quang Thiên Sứ thành, người thứ 23. Chu Cắt Đất Phong Vũ thành theo sát phía sau, ở người thứ 19. Dừng ở đây, Lập Hoa thành chỉ hạ sở hữu thành trì, thứ tự đều đã xuất hiện. Thế nhưng, còn có hai cái quen thuộc thành trì còn không có thu được thứ tự. Đó chính là Giang Đông thành cùng Tam Mục thành. Rốt cuộc, đến rồi 10 tên bên trong. Tên thứ 9. Đệ bắt danh. Tên thứ 6. Hạng 5. 3. Mục. Thành. Tam Mục thành xuất hiện. Tên thứ 4. Tên thứ 3. Giang. Đông. Thành. Một cái đệ ngũ. Một cái đệ tam. Tiểu Nam vực ngàn tòa thành trì, bài danh trước 5, Lập Hoa thành hai cái minh hữu, liền chiếm 5 cái bên trong hai chỗ. Giang Đông thành bên trong, Tôn Sách cùng Chu Du khi nhìn đến cái hạng này sau đó, không nói hai lời, vớt lên thùng rượu liền hướng đổ vô miệng. Trực tiếp làm xong một rót, Tôn Sách phóng khoáng lau mép một cái, bắt chuyện đám người 130. Tới. Uống. Tất cả mọi người uống. Ngày hôm nay, không say không về. A. Toàn bộ Giang Đông thành đám người đều giơ chén rượu lên, nhiệt liệt hoan hô. Bọn họ vốn là Tử Viêm thành nhân, trong khoảng thời gian này tất cả đều di cư đến rồi Giang Đông thành. Ngay từ đầu, bọn họ còn đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Bọn họ cũng đều biết, sở dĩ thành chủ của bọn họ sẽ đem Giang Đông thành thành tựu trung tâm thành, tất cả đều là bởi vì Lập Hoa thành thành chủ một câu nói. Lập Hoa thành thành chủ đối với Tử Viêm thành nhân đức, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là liền một câu nói như vậy, để cho bọn họ ly khai đời đời kiếp kiếp sinh tồn tổ địa, bọn họ vẫn có chút tiểu tâm tình. Nhưng mà giờ khắc này, điểm nhỏ này tâm tình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là đối với Lập Hoa thành, đối với Sở Trần vô tận cảm kích. Bọn họ đều hiểu, trước đây bọn họ cái gọi là đối với Lập Hoa thành cứu viện, chính là một chuyện cười. Nhân gia Lập Hoa thành căn bản là chướng mắt bọn họ về điểm này lực lượng. Nhưng người ta dĩ nhiên bởi vì tôn trọng, đem đánh hạ tới thành trì tất cả đều đại thủ rạch một cái, cho Tử Viêm thành. Chính vì vậy, mới có bọn họ ngày hôm nay. Mới có ở ngàn trong thành bài danh vị thứ 5 Giang Đông thành. Từ lần trước bài danh đệ 714 vị, đến bây giờ đệ tam, dùng nhất phi trùng thiên để hình dung, đều quá bảo thủ nếu như có thể mà nói, bọn họ muốn dùng vừa bay tạc thiên để hình dung như vậy bay vọt. So sánh với Tam Mục thành thứ tự mặc dù so sánh lại Giang Đông thành thấp hơn 2 vị, nhưng là Tam Mục thành đám người cũng đều đã mừng rỡ như điên. Đến rồi cái hạng này, trên lệch 2 vị gì gì đó lại tính là cái gì? Chẳng lẽ vị thứ 5 thì không phải là đứng ở tiểu nam vực hạ cấp thành đỉnh kim tự tháp rồi sao? Bất quá bởi vì Tam Mục Thành trung lấy nữ tính chiếm đa số, các nàng chúc mừng phương thức so với Giang Đông Thành muốn hàm súc rất nhiều. Đầy trời cánh hoa từ trên bầu trời bỏ ra, cơ hồ đem Tam Mục Thành biến thành một tòa hoa thành. Có thể Tam Mục Thành thành chủ Mai Phủ cũng không có biểu hiện hết sức kích động. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận Tam Mục Thành tốt hay xấu, ở trong mắt của nàng đều là thuộc về Sở Trần. Người của nàng thuộc về Sở Trần, lòng của nàng thuộc về Sở Trần, nàng thanh trì tự nhiên cũng là. Nàng vui sướng vẫn luôn là kèm theo Sở Trần trưởng thành cùng Lập Hoa Thành trưởng thành mà tồn tại. Dưới so sánh, Tam Mục Thành thứ tự đối với nàng mà nói thực sự không quan trọng gì. Hạ cấp thành bảng danh sách còn không có toàn bộ sắp xếp hết, tên thứ ba sau đó là tên thứ hai, không phải Lập Hoa Thành. Sở hữu Lập Hoa Thành trì hạ thành trì dân chúng đều mong mỏi cùng trông mong. Cứ việc Lập Hoa Thành không phải bọn họ chỗ ở thành trì, nhưng cũng là bọn họ thượng vị thành a. Nếu như Lập Hoa Thành đoạt được đệ nhất, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên lại là một loại khác thỏa mãn. Sở dĩ khi bọn hắn chứng kiến tên thứ hai không phải Lập Hoa Thành thời điểm, một loại muốn chứng kiến lịch sử cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất. Trong lòng bọn họ không ngừng mà gieo họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lập Hoa Thành là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngoại trừ nó ở ngoài, cái khác cái kia tòa thành trì cũng không đủ cách. Nhưng là, ở tại bọn hắn không thấy được địa phương, có một tòa tên là Cự Thành thành trì. Trong tòa thành này cự tộc cũng đều mắt không hề nháy một cái mà nhìn bảng danh sách. Bởi vì, cự thành tên còn không có ở trên bảng danh sách xuất hiện qua. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao, 3 năm trước đây, bọn họ cự thành chính là tiểu nam vực ngàn thành vị thứ nhất. 3 năm này, bọn họ nhất khắc không ngừng phát triển, so với 3 năm trước đây chắc chắn mạnh hơn. Sở dĩ cái này vị thứ nhất, đương nhiên từ bọn họ cự thành tới liên tục. Trên bầu trời bảng xếp hạng bên trên, đứng hàng thứ nhất vị thành chỉ xuất hiện. Đệ một chữ là lớn. Chữ thứ hai, chữ thứ ba, thành. Ba chữ hiển hiện hoàn tất, tiểu nam vực ngàn thành đứng hàng thứ nhất thành chỉ, cự thành. Tốt, xinh đẹp, ra sức. Sở hữu cự tộc người đều sâu sâu ói ra một khẩu khí, giao trái tim thả lại trong bụng. Bọn họ đương nhiên cũng biết, tên Lập Hoa Thành cũng chưa từng xuất hiện. Lập Hoa Thành xuất lĩnh liên quân dẹp xong Cao Thủy Thành, đây chính là thật là lớn danh tiếng a. Bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng lại thập phần lo lắng, lần này vị thứ nhất cũng bị Lập Hoa Thành cướp đi. Nhưng là, kết quả chính là, vị thứ nhất vẫn là hắn cự thành. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cái này chính là biển chữ vàng. Chương 263, nhảy nhót tên hề mà thôi. Cự thành thành chủ nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đắc ý. Lập Hoa Thành, không phải danh khí rất lớn sao? Đánh tan hung thú triều kỳ tích chi thành, phá trăm thành liên minh cô dũng thành, công phá Cao Thủy Thành chặt tôn chi thành. Nhưng mà thì thế nào? Thứ tự đâu? Hạ cấp thành trong bảng xếp hạng mặt làm sao lại không có Lập Hoa Thành đâu? Ai u? Không thấy được boss. Ngược lại là của mình cự thành, lần thứ hai ở tiểu nam vực ngàn thành bảng xếp hạng chung lên đỉnh. Đây chính là hiện thực. Đây chính là chân lý a. Hiện tại những thứ kia nghi vấn cự thành thực lực người, cũng có thể không lời chống đỡ chứ. Sự thực chứng minh, cự thành chính là mạnh hơn Lập Hoa Thành a. Cự thành thành chủ thập phần vui sướng mà nghĩ lấy, tiêu sái một cái xoay người, hướng trong thành chủ phủ đi tới. Xếp hạng đã định. Phía sau, đã không cần nhìn nhiều. Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Đồng Mô đứng ở đỉnh Tuyết Sơn, cũng ở nhìn lên bầu trời bên trong bảng danh sách. Kỳ thực, nói như vậy, trung cấp thành cũng sẽ không chú ý hạ cấp thành bảng xếp hạng. Bởi vì lại cường đại hạ cấp thành, ở trung cấp thành trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Bất quá cái này một lần bất đồng, ở nơi này chút hạ cấp trong thành, có một tòa thành trì, là Thiên Sơn Thành vĩnh viễn minh hữu. Đó chính là Lập Hoa Thành. Nam ở đồng minh quan tâm, nàng nghĩ tận mắt thấy, Lập Hoa Thành xếp hạng đệ nhất. Sở dĩ, phía trước tên Lập Hoa Thành vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Ở trong mắt nàng, lấy Lập Hoa Thành thực lực tổng hợp, sắp xếp cái đệ nhất, vậy cũng là bị ủy khuất. Chỉ dựa vào sở chân lực một người, Lập Hoa Thành thì có tư cách cùng sở hữu trung cấp thành bình khởi bình tọa. Có thể nàng cũng biết, Lập Hoa Thành dù sao không có thần minh phù hộ, sở dĩ cho dù kích phá Cao Thủy Thành, như trước cũng chỉ có thể coi là một tòa hạ cấp thành. Nhưng mà, hiện tại trên bảng danh sách hạng nhất cự thành ba chữ, lại làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm thấy dị thường chói mắt. Ngàn thành đứng hàng thứ nhất, dĩ nhiên không phải Lập Hoa Thành. Vì sao? Dựa vào cái gì? Cái kia cự thành nàng biết, tại hạ cấp trong thành xem như là thập phần không sai, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Nó dựa vào cái gì cùng Lập Hoa Thành so với? Dứt bỏ nhân văn, kinh tế trở, các loại nhân tố, chỉ nói quân sự lực lượng, 100 tọa cự thành cũng không có tư cách cùng Lập Hoa Thành so tư cách ra. Mà bảng xếp hạng thứ tự phán xét căn cứ, là tối trọng yếu không phải là quân sự lực lượng sao? Cự thành. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng phun ra ba chữ này. Người đến, có nô tỳ. Lập tức xuất binh, bang cự thành đổi một chủ nhân, thuận tiện đem tên cho bà sửa lại. Tuân mệnh. Lập tức có mấy vị thị nữ từ Thiên Sơn Đồng Mỗ phía sau ly khai. Cự thành là trung cấp thành quan hải dưới thành hạt hạ cấp thành, mà không quản là quan hải thành vẫn là cự thành, đều ở đây tiểu nam vực phía tây, cùng nằm ở tiểu nam vực mặt đông Thiên Sơn Thành 8 cây tử đánh không. Tấn công cự thành, trực tiếp liền sẽ để Thiên Sơn Thành không duyên cớ nhiều hơn quan hải thành tên địch nhân này. Đồng thời đánh hạ cự thành sau đó, bởi vì khoảng cách Thiên Sơn Thành quá mức xa xôi, phía sau kinh doanh phát triển cũng là một cái phiền phức. Có thể nói, làm như vậy đối với Thiên Sơn Thành một chút chỗ tốt đều không có. Có thể Thiên Sơn Đồng Mỗ chính là muốn làm như thế. Ai bảo Lập Hoa Thành là nàng Thiên Sơn Thành minh hữu đâu? Ai bảo Sở Trần đối nàng có đại ân đâu? Đừng nói đánh một tòa cự thành, chỉ cần ngày hôm nay Sở Trần mở miệng, ngày mai nàng là có thể xuất binh đi đánh Quan Hải Thành, Thiên Nham Thành. Ngàn Nham Vương Mạc Việt cùng đại tướng quân Mộ Dạn Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Ý cũng nhìn thấy trên bảng danh sách kết quả cuối cùng. Cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ giống nhau, bọn họ đối với cự thành xếp hạng đệ nhất đều hết sức kinh ngạc. Không, chỉ bất quá, Mạn Phật trong mắt kinh ngạc chỉ rằng có trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng cười khẽ, cũng không giống như lưu ý. Mộ Dạn Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Ý xách một tiếng. Lập Hoa Thành thứ tự cũng không có xuất hiện, cái này cự thành cái quái gì? Liền nó xứng sao xếp số 1. Mạn Phật bình tĩnh nói, có một số việc, tự chúng ta biết là được, không cần để ý. Chỉ là không nghĩ tới Toàn Chi Chi Thần dĩ nhiên cũng sẽ làm loại chuyện như vậy. Bởi vì Lập Hoa Thành đánh hạ Cao Thủy Thành, sở dĩ làm nghiêm phạt thẳng thắn không cho nó vào bảng danh sách sao? Nực cười. Mộ Dạn Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Ý cả kinh nói, không. Ý của ngài là, đây là Toàn Chi Chi Thần cố ý làm như thế? Mạn Phách từ chối cho ý kiến. Có phải là cố ý hay không cũng không trọng yếu. Thần linh sự tình, lấy thân phận của chúng ta, bất tiện nhiều lời. Nhưng này cũng quá khinh người. Mộ Dạn Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Ý đem trường thương nặng nề mà đâm vào mặt đất. Lập Hoa Thành nhưng là ta Thiên Nham Thành minh hữu a. Bây giờ lại làm cho cự thành trò so đi qua. Chuyện này truyền ra, không biết cự thành nên có bao nhiêu đắc ý. Mạn Phách lắc đầu bật cười. Đắc ý liền đắc ý a. Nếu như chỉ là đắc ý lời còn không có gì, chỉ sợ đắc ý quá mức, đem Lập Hoa Thành cái kia vị trò trêu chọc. Đó cũng không phải là tính tốt chủ a. Mộ Dạn Trạch Cổ Hiệp Et Kỳ Ý dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười ha hả. Cũng đúng. Nhảy nhót tên hề mà thôi. Nó muốn nhảy nhót để nó bật, xem nó có thể bật vài cái. Lập Hoa Thành. Sở hữu Lập Hoa Thành đám người đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dựa vào cái gì? Vì sao không có ta tên Lập Hoa Thành? Lập Hạ Thành cũng không có. Không công bình. Không công bình. Ta không phục. Tiểu. Chương 265, không phải thứ nhất, vậy cũng thật tốt quá. Lập Hoa Thành đám người hầu như tại chỗ bạo tẩu. Bọn họ xem bảng danh sách nhìn lâu như vậy, không phải là vì chứng kiến cuối cùng Lập Hoa Thành thành công lên đỉnh sao? Nhưng là kết quả thế nào? Lại là một cái gì cự thành? Lập Hoa Thành đâu? Lập Hoa Thành đi nơi nào? Không có Lập Hoa Thành, vậy bọn họ phía trước đều đang đợi cái gì? Đều ở đây chờ mong cái gì? Cái này Lập Hoa Thành không phải muốn trở thành sở hữu hạ cấp thành trò cười. Mọi người càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. A, ta không chịu nổi. Có nhân khí được một quyền đập trên mặt đất. Không có sử dụng bất luận cái gì linh lực hắn, trên nắm tay nhất thời tiên huyết chảy ròng. Nhưng là hắn một chút cũng không có cảm giác đến đau. So sánh với loại này bị bảng xếp hạng xóa tên xỉ nhục, điểm ấy đau, liền một phần ức vạn cũng không tính a. Cậu tử cự thành, liền nó xứng đệ nhất. Có không hỏi qua lão tử nắm tay có đáp ứng hay không? Lão tử hiện tại liền muốn đi cái kia cự thành, để cho bọn họ nếm thử lão tử quả đấm lợi hại. Có người nổi giận đùng đùng, cả người nhiệt khí bốc hơi, dẫn theo song quyền hướng truyền tống trận đi tới. Ma Đức, ta đi chung với ngươi. Cái gì đồ vật? Nó xứng sao? Loại chuyện như vậy vì sao không gọi tới tiểu sinh? Tiểu sinh cũng muốn cùng cự thành hảo hảo nói dốc đạo lý. Một vị thư sinh cầm trong tay một cuốn sách quyển, trên mặt cũng là đằng đằng sát khí. Hiển nhiên, hắn nói dốc đạo lý phương thức cũng không phải là dùng miệng. Còn có ta, lão nương cũng đi, đều cùng nhau. Đi, đi. Hầu như trong nháy mắt, hô lạp lạp một mảng lớn Lập Hoa Thành bách tính đều đạt thành chung nhận thức. Xem khí thế của bọn họ, không đem cự thành diệt là bình bọn họ không được trong ngực các khí. Cũng là, Lập Hoa Thành suy nhược lâu ngày lâu như vậy, thật vất vả xoay người. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Lập Hoa Thành cũng có thể nói là uy danh hiển hách. Bao nhiêu người ở sau lưng đều nói, lần này đệ nhất, trừ Lập Hoa Thành ra không còn có thể là ai khác. Lập Hoa Thành nhân đương nhiên càng là muốn như vậy. Nhưng là cuối cùng trên bảng danh sách thậm chí ngay cả cái tên đều không có. Đệ nhất vị trí cũng bị cự thành đoạt đi. Điều này sao có thể không tức? Nhưng mà, coi như bọn họ đi tới truyền tống trận chuẩn bị tiến hành truyền tống thời điểm, một đội người xuyên trường bào màu xanh nhạt kiếm vệ lại ngăn cản bọn họ. "Đều lui xuống cho ta." Bọn họ hướng về phía dân chúng quát chói tai. Những thứ này kiếm vệ đều lệ thuộc vào chấp kim lô đa ba, phụ trách giữ gìn Lập Hoa Thành an toàn. Đối với bọn hắn, dân chúng đương nhiên không dám mạo hiểm phạm. Nhưng này giọng điệu, thật sự là không nuốt trôi a. Đối với kiếm vệ cản bọn họ lại, bọn họ đều hết sức khó hiểu. Tại sao muốn ngăn ta lại nhóm? Các ngươi nhưng cũng đều là Lập Hoa Thành nhân a. Chẳng lẽ các ngươi liền không có chút nào sinh khí sao? Kiếm vệ nghiêm nghị nói, chúng ta đương nhiên cũng sinh khí. Thế nhưng sinh khí cũng phải đệ làm theo quy củ sự tình. Chúng ta những thứ này làm lính không chết, còn chưa tới phiên các ngươi bách tính đứng ra. Chấp Kim Lô đại nhân đã tự mình hướng thành chủ đại nhân đi xin phép, chỉ cần đạt được chuẩn có thể, chúng ta 1000 kiếm vệ sẽ lập tức xuất động. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cái khác binh đoàn huynh đệ cũng sẽ theo chúng ta cùng đi. Dân chúng nghe xong, lập tức biết mình là trách oan những thứ này kiếm vệ. Bọn họ rõ ràng chính là quân đội bạn a. Có đôi lời nói đúng, có làm lính ở, còn chưa tới phiên bọn họ đám này bách tính đứng ra. Tốt. Vậy mới tốt chứ. Làm cho cự thành nhìn một cái chúng ta Lập Hoa Thành lợi hại. Ha ha ha. Nhiều như vậy binh đoàn xuất động, cự thành sợ là cũng bị sợ đến tè ra quần. Học phủ bên trong, Sở Trần vẫn ở chỗ cũ xem ca vũ. Bên ngoài xuất hiện bảng xếp hạng, hắn biết. Thế nhưng, hắn cũng không muốn xem. Lấy Lập Hoa Thành thực lực, ở ngàn thành bảng xếp hạng trung sắp xếp cái đệ nhất có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, đây chính là chuyện tốt sao? Một tu Vu Lâm Phong tất tuổi chi, càng là đứng thăng chức càng nguy hiểm. Lập Hoa Thành hiện tại quật khởi thời gian còn thiếu, một phần vạn bị trung cấp thành để mắt tới, phiền phức liền lớn. Sở dĩ hắn không nhìn tới, bởi vì sau khi xem, tâm tình sẽ trở nên càng buồn bực. Hắn ngoài mặt là ở xem ca vũ, trên thực tế trong đầu đều muốn việc, hoàn toàn nằm ở một cái không yên lòng trạng thái. Đến cùng nên như thế nào phá cuộc? Hắn không ngừng suy tính vấn đề này. Chủ công, Đao Ba bước nhanh đến. Là bảng xếp hạng có kết quả chưa? Sở Chấn hỏi. Cái gì tới sẽ tới, hắn đã làm xong chuẩn bị. Là. Đao Ba gật đầu. Lần này Tiểu Nam vượt ngàn thành bảng xếp hạng, xếp số 1 chính là Cự Thành, mà không phải ta Lập Hoa Thành. Đao Ba đang nói câu nói này thời điểm, mặc dù đã tận lực áp chế, nhưng mà Sở Trần vẫn là nghe đưa ra bên trong phân hai. Nam cảm khái. So sánh với Đao Ba, Sở Trần xác thực cảm thấy một trận ung dung. Không phải thứ nhất. Vậy cũng thật tốt quá. Cho dù là đệ nhị, bị chú ý đến phiêu lưu cũng nhỏ hơn rất nhiều a. Ta đây Lập Hoa Thành xếp hạng đệ mấy? Hắn hỏi tới. Bẩm chủ công, bảng xếp hạng bên trên, từ đầu tới đuôi, không có xuất hiện qua ta tên Lập Hoa Thành. Không chỉ có là Lập Hoa Thành, liền Lập Hạ Thành tên, cũng đồng dạng không có xuất hiện. Cái gì? Sở Trần mãnh địa đứng lên. Đao Ba lập tức quỳ xuống. Thân thỉnh cầu chủ công đồng ý thần lập tức phát binh cự thành, cọ rửa ta Lập Hoa Thành sỉ nhục. Chương 266, đả đảo toàn chi thần. Ai? Sở Trần bất dĩ vi nhiên khoát tay nói, cái này có gì tốt xuất binh? Bởi vì chút chuyện nhỏ này xuất binh, không biết còn tưởng rằng ta Lập Hoa Thành người đều là táo bạo cùng đâu. Hơn nữa, nhân gia cự thành cũng không làm gì sai hả? Cái này bảng xếp hạng cũng không phải bọn họ xếp hạng. Hoan có đầu nợ có chủ, muốn tìm cũng phải tìm toàn chi thần tính sổ phải không? Cái này, Đao Ba nhất thời nghẹn lời. Tìm toàn chi thần tính sổ, dường như cũng xác thực nên cái này dạng. Nhưng vấn đề là, đó là thần minh a. Bọn họ làm sao dám cùng thần minh khai chiến a? Sở dĩ a. Sở Trần Ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta cũng không thể làm cái loại này bắt nạt kẻ yếu người a. Ta biết tất cả mọi người cảm thấy Lập Hoa Thành nhất định là đệ nhất. Hiện tại đệ nhất bị cướp, tất cả mọi người không cao hứng, ta cũng giống vậy không cao hứng. Nhưng là muốn trở thành cường giả, lòng dạ, độ lượng 30 đều là không thể thiếu. Lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là khó thành đại sự a. Bị Sở Trần như thế một trận nói, Đao Ba giữa hai lông mày đoán giận dần dần biến mất. Thần, minh bạch rồi. Ừm. Sở Trần hài lòng nói, lui ra đi. Lập Hoa Thành bên trong mách tính, cứ giao cho ngươi tới trấn an. Học phủ bên ngoài. Đao Ba đi tới, càng nghĩ càng không đúng. Vừa rồi ta không phải muốn hướng chủ công thỉnh cầu xuất binh tới sao? Làm sao hiện tại làm được không nhưng không thể xuất binh, còn muốn đi trấn an dân chúng trong thành rồi hả? Ai? Liền đem chủ công lời nói mới vừa rồi kia từ đầu chí cuối cùng đại gia chỉ nói vậy thôi. Võ đấu đài cao bên trên, Đao Ba ở Lập Hoa Thành dân chúng nhìn soi mói, đem Sở Trần nói với hắn lời nói từ đầu đến cuối thuật lại một bên. Thuật lại xong sau, đoàn người lâm vào trong an tĩnh. Đao Ba thập phần tâm thần bất định. Hắn cũng không biết, hắn như thế thuật lại một bên, có thể hay không để cho mọi người lửa giận lắng lại sóng gió. Dù sao, hắn cũng không phải là Sở Trần bản thân, không có lớn như vậy uy tín. Đột nhiên, trong đám người một cái người hét lớn một tiếng. Thành chủ đại nhân nói không sai, oan có đầu nợ có chủ, đối thủ của chúng ta không phải Cự Thành, mà là toàn chi thần. Những người khác dồn dập phụ họa. Đối với Cự Thành chỉ là tiểu nhân vật, chúng ta mục tiêu chắc là sau lưng toàn chi thần. Ai? Ta ngay từ đầu dĩ nhiên bởi vì sợ thần mình, mà kém chút đem lửa giận phát tiết ở Cự Thành bên trên, thực sự là xấu hổ mi. May mà có thành chủ đại nhân chỉ minh đạo đường, bằng không chúng ta cái này thật đúng là sai hoàn toàn. Nếu mục tiêu rõ ràng, sự tình thì dễ làm. Toàn chi thần. Ha ha. Thần minh có thể như thế nhằm vào ta Lập Hoa Thành rồi sao? Trước đây ta Lập Hoa Thành từ khi còn nhỏ yếu, bảng danh sách không có đi ra qua bất cứ vấn đề gì, hiện tại ta Lập Hoa Thành cường đại rồi, bảng danh sách bên trong để đối với chúng ta rồi hả? Khẩu khí này ta có thể không nuốt trôi. Bút chướng này phải tính ở toàn chi thần trên đầu. Hiện tại chúng ta không phải thần linh đối thủ, bất quá sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta muốn đem bút chướng này thanh toán. Không sai, muốn đánh liền đánh lớn. Liên làm toàn chi thần. Vì đả đảo toàn chi thần. Phấn đấu a. Vì đả đảo toàn chi thần, nỗ lực lên. Vì đả đảo toàn chi thần, thiêu đốt đi. Vì đả đảo toàn chi thần. Mọi người tiếng hô càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cả tòa Lập Hoa Thành thanh âm đều hội tụ thành cùng là một cái. Đả đảo toàn chi thần. Lập Hoa Thành mỗi cá nhân tu vi cũng không tính là cao, bình quân đứng lên đều không có bạch nâng cấp. Có thể coi là thanh đồng cấp, hơn 5 vạn người cùng nhau tê, thanh thế cũng thật là quá lớn. Nói một câu chấn thiên động địa, đó là không chút nào quá phận. Huống chi Lập Hoa Thành vốn là ở trên trời. Sở Chấn nghe được cái này động tĩnh, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là kêu cái gì? Đả đảo toàn chi thần. Còn bà nó a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao liền cùng toàn chi thần làm hơn? Trong thành những người này là nhẹ nhàng sao? Bình quân xuống tới mới, chỉ có thanh đồng cấp đã nghị cùng thần minh khai chiến. Các ngươi thành chủ đại nhân ta, nhưng là mới cùng thần minh đánh nhau một trận a, cũng không muốn lại tới một lần a. Cái này ni mã, chính mình nghĩ hết biện pháp không muốn trêu chọc đến thần minh, đám người kia khẽ ngược, trực tiếp kêu lên đả đảo thần linh khẩu hiệu. Không được, không thể tiếp tục như thế. Một phần vạn lại kêu xuống phía dưới, thật đưa cái này toàn chi chi thần treo chọc tới 810 làm sao bây giờ? Cái kia phía trước cùng cơ giáp chi thần cái kia một trận không phải làm không công. Hắn lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị ngăn lại những người này ngôn luận. Có thể mới, chỉ có, đi hai bước, trong thành thanh âm dĩ nhiên đột ngột tiêu thất. Hắn sau khi nghi hoặc, đi ra ngoài nhìn một cái, lập tức liền biết tại sao. Bởi vì, trên bầu trời ngoại trừ phía trước tiểu nam vực hạ cấp thành bảng xếp hạng, bên cạnh lại xuất hiện một cái nam vực trung cấp thành bảng xếp hạng. Lập Hoa Thành thanh âm sở dĩ trong nháy mắt tiêu thất, thì ra là vì vậy. Tên Lập Hoa Thành phía trước chưa từng xuất hiện, chuyện này tạm thời bông. Thế nhưng Cao Thủy Thành đâu? Cao Thủy Thành còn có thể bên trên nam vực trung cấp thành bảng xếp hạng sao? Tất cả mọi người thập phần muốn biết. Dù sao, Cao Thủy Thành hiện tại tuy là đội chủ, có thể trên danh nghĩa vẫn là tính trung cấp thành. Đồng thời, Cao Thủy Thành cái tòa này trên danh nghĩa trung cấp thành, vẫn là Lập Hoa Thành hạ hạt thành trì. Nếu như Cao Thủy Thành như trước có thể xuất hiện ở nam vực bảng danh sách ở giữa, cái kia Lập Hoa Thành không có ở hạ cấp trong thành đứng hàng thứ nhất toán giận, cũng có thể yếu bất không ít. Chương 267, Hà Nguyệt Thành, Cửu Vĩ Thành. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, nam vực trung cấp thành bảng danh sách bắt đầu chậm rãi xuất hiện xếp hạng. Thứ 100 danh, đệ 99 danh, thứ 98 danh. Thứ tự một cái tăng lên, Lập Hoa Thành dân chúng lại không có phía trước đối đãi hạ cấp thành bảng danh sách bình tĩnh như vậy. Tại hạ cấp thành bảng danh sách xuất hiện thời điểm, bọn họ là cảm thấy Lập Hoa Thành xếp số 1 chắc là nắm chắc. Sở dĩ phía sau thứ tự làm sao rồi cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ không giống với Cao Thủy Thành tổng thể thực lực, bọn họ nhưng là biết rất rõ. Bây giờ Cao Thủy Thành chỉ bất quá trên danh nghĩa là trung cấp thành. Trên thực tế, cũng là từ Lập Hoa Thành chỉ hạ cấp thành sở thống trị. Thật muốn luận thực lực quân sự, xếp hạng cuối cùng không có chút nào kỳ quái. Nhưng bây giờ, trung cấp thành bảng danh sách đảo mắt liền biểu hiện đến rồi thứ 95 danh, tên Cao Thủy Thành như trước không có xuất hiện mọi người tâm đều để lên. Sẽ không? Tên Cao Thủy Thành cũng bị trục xuất trung cấp thành bảng xếp hạng chứ? Tuy là bọn họ đều có lo lắng như vậy, vẫn như trước mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng. Trong lòng của bọn họ đều vẫn tồn tại như cũ lấy một tia ước ao. Ước ao Cao Thủy Thành có thể tại hạ một cái liền ra hiện, đồng thời thứ tự còn sẽ không quá thấp. Nói như vậy, liền tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Nhưng là, xếp hạng một đường biểu hiện đến rồi người thứ 80, Cao Thủy Thành thứ tự vẫn không thể nào xuất hiện. Tất cả mọi người luống cuống. 80 danh, ở 100 danh chung không coi là cái gì. Nhưng là bây giờ Cao Thủy Thành muốn đạt được cái hạng này, hầu như là không có khả năng đó a. Thử nghĩ một cái, khác trung cấp thành, dù cho kém nhất, đều có mấy chục danh hoàng kim cấp thường trú. Có thể Cao Thủy Thành bên trong, thanh đồng một mảng lớn, bạch ngân đều là lác đác không có mấy. Thực lực như vậy, làm sao đi theo người khác so với à? Còn như nhân văn, kinh tế, hai thứ này cũng không xuất sắc ca. Bảng xếp hạng duy trì liên tục hiện lên, Lập Hoa Thành lòng của người ta cũng đã chìm đến đáy cốc. Ngoại trừ Lập Hoa Thành bên ngoài, sở hữu Lập Hoa Thành trì hạ thành trì cũng đều đang chăm chú phần này trung cấp thành bảng danh sách. Đối với Lập Hoa Thành mà nói, Cao Thủy Thành chỉ là trì hạ thành trì. Có thể đối với bọn hắn mà nói, Cao Thủy Thành nhưng là bọn họ một bộ phận a. Sở dĩ bọn họ theo một ý nghĩa nào đó muốn so Lập Hoa Thành đám người càng thêm quan tâm phần này trung cấp thành bảng danh sách. Đến bảng xếp hạng biểu hiện đến người thứ 80 thời điểm, bọn hắn cũng đều cảm thấy thập phần khổ sáp. Bọn họ cũng biết, đến rồi cái hạng này, đã 100% không có khả năng xuất hiện tên Cao Thủy Thành. Bọn họ đều rất kỳ quái, vì sao lần này bảng danh sách, Lập Hoa Thành cùng Cao Thủy Thành song song bị bài trừ tại ngoại. Nhưng chỉ là kỳ quái vô ích. Phần này bảng danh sách là toàn chi chi thần xếp hạng. Ngoại trừ thần minh ở ngoài, không có bất kỳ sinh vật dám đối với thần linh quyết định sản sinh nghi vấn. Phía sau thứ tự, bọn họ đã không muốn xem. Bởi vì trung cấp thành, cách bọn họ quá xa. Mỗi một tòa trung cấp thành đều là bọn họ không thể sánh bằng. Coi như biết bọn họ xếp hạng, cũng không có ý nghĩa gì. Nói chung một câu nói, chỉ cần là hạ cấp thành, coi như là bài dành tương đối cao hạ cấp thành, ở trung cấp thành trước mặt, cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Lập Hoa Thành người vẫn còn không có buông tha. Bọn họ còn có mặt khác phải nốt chú điểm. Đó chính là Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành. Cái này hai tòa thành, mặc dù không là Lập Hoa Thành thuộc thành, nhưng là Lập Hoa Thành minh hữu a. Tên của bọn nó lần nếu như xếp hàng cao, cái kia đối với Lập Hoa Thành mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thứ 78 vị, Hà Nguyệt Thành. Một cái tên quen thuộc xuất hiện. Hà Nguyệt Thành. Chứng kiến tên này, bất luận là Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là Hương Như Phách, ánh mắt đều kìm lòng không đậu có ba động. Hà Nguyệt Thành a. Các nàng từ nhỏ liền lớn lên ở nơi đó. Cứ việc hiện tại đều là ở Lập Hoa Thành làm quan, nhưng đối với Hà Nguyệt Thành cảm tình, như thế nào dễ dàng như vậy có thể dứt bỏ? So với lần trước giảm xuống ba cái thứ tự sao? Hương Như Phách nhẹ nhàng thở dài. Trước đây nàng ở thời điểm, hầu như đem hết khả năng cùng Tuần Biên Thành trì chu toàn. Cái này dạng mới có thể làm cho Hà Nguyệt Thành nhất định có không gian phát triển. Hiện tại nàng ly khai, về sau Hà Nguyệt Thành không biết biết rơi xuống một cái như thế nào tình cảnh. Ở Hà Nguyệt Thành thứ tự xuất hiện sau đó, cũng không lâu lắm, Cửu Vĩ Thành thứ tự đi ra. Người thứ 72. Cửu Vĩ Thành. Cửu Vĩ Thành tên này, nói quen thuộc cũng quen thuộc, nói xa lạ cũng xa lạ. Nói quen thuộc là bởi vì một tháng trước có một con bạch kim cấp hồ yêu đi tới quá Lập Hoa Thành. Chỉ bất quá đương sơ con kia hồ yêu vừa đối mặt đã bị Chu Cắt một người trấn áp rồi. Trước đây Lập Hoa Thành đám người nhìn thấy, đã cảm thấy hồ yêu thực lực thật vậy không lớn đi. Chúng ta đại tướng quân nhưng là hoàng kim cấp thực lực, so với bạch kim cấp thấp một cái đại giai vị a. nhưng là con kia hồ yêu, nhưng ở đại tướng quân thủ hạ, một điểm sức hoàn thủ đều không có, bị chữa được dễ bảo. Liên mang, bọn họ đối với hồ yêu chỗ ở Cửu Vi thành cũng ôm nhất định kinh thị. Nhưng mà, trách chính là cái này sao một tòa bị bọn họ khinh thị Cửu Vi thành, đã có 72 tên thứ tự, còn cao hơn Hà Nguyệt thành. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy nho nhỏ kinh ngạc. Kế tiếp, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chuyện xuất hiện. Bởi vì, ở Cửu Vi thành sau đó, biểu hiện là Lập Hạ thành. Thứ 71 vị. Lập Hạ thành. Chương 268, Lập Hạ thành. Trung cấp thành. 6. Sở hữu Lập Hoa thành người trên đầu đều xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Mọi người đều mộng ép. Cái này Lập Hạ thành là ta Lập Hạ thành sao? Không biết ta. Chẳng lẽ trùng tên rồi hả? Không thể a. Tại trước đây cũng không nghe cái kia tòa thành chỉ gọi Lập Hạ thành à? Cái kia hoặc là bởi vì cái kia tòa thành chỉ sau đó cải danh gọi Lập Hạ thành. Không phải bài trừ loại khả năng này. Mọi người đều đang nghị luận. Lập Hạ thành ba chữ này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Một điểm phòng bị đều không có a. Coi như Lập Hoa thành ba chữ xuất hiện ở cái này vị trí, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc như vậy. Coi như tên Cao Thủy thành xuất hiện ở đây cái tên, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy như vậy đột ngột. Có thể Lập Hạ thành. Đây chính là Liên thành bia cũng không có một tòa ngụy thành trì a. Ngoại trừ phía ngoài tường thành bên ngoài, Lập Hạ thành gần như không thể tính là không 13 tọa chân chính thành trì. Sở dĩ cho nó mệnh danh, đơn giản chỉ là từ đối với Lập Hoa thành nguyên chỗ ở hoài niệm a. Nhưng chỉ có như thế một tòa Liên thành bia cũng không có thành trì, bây giờ lại xuất hiện ở trung cấp thành bảng danh sách chung. Còn đè ép Hà Nguyệt thành cùng Cửu Vi thành một đầu. Trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra một loại hoang đường vô cùng cảm giác. Lập Hạ thành người thì căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Khi nhìn đến trung cấp thành bảng danh sách sau đó, bọn họ chỉ là hơi chút mà người, liền trực tiếp nhảy. Ngưu bức, Ngưu bức, Ngưu bức ca. Chúng ta Lập Hạ thành, nguyên lai châu như vậy bức. Hoa ha ha ha. Trung cấp thành bài danh thứ 71. Còn có ai? Từ nay về sau, ta nhưng chỉ có trung cấp thành người. Cái gì? Ngươi là hạ cấp thành tới? Ừ. Cự thành. Hạ cấp thành đệ nhất. Chưa từng nghe qua. Hắc. Hạ cấp thành người cũng dám đối với ta nói như vậy. Quỳ xuống cho ta. Ha ha ha ha. Thoải mái. Xoay người làm chủ nhân lạc. Lập Hạ thành các thương nhân khi nhìn đến Lập Hạ thành thứ tự sau đó cũng mắt tròn váng. Ở ngắn ngủi vô cùng kinh ngạc sau đó, bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ để trong tay xuống sống, một tia ý thức xông về kiểm lục sở. Kiểm lục chỗ các nhân viên còn chưa kịp phản ứng, trước cửa rộng rãi đất trống cũng đã đầy ắp người. Đại nhân, chúng ta muốn nhập tịch. Muốn nhập tịch a? Người chen cái gì? Ta tới trước. Người xếp hàng. Sắp xếp cờ mở nở. Chân của lão tử ở ngươi phía trước, ngươi tờ mở giờ mù à? 10 vạn. 10 vạn mua một cái vị trí. Một tay giao tiền, một tay đổi vị trí tử, đổi lên tiếng. Đổi câu à? 10 vạn khinh thường ai đó? Chính là. Đại xòa bước một cái, mỗi ngày nhập tịch nhân số có hạn mức cao nhất không hiểu. Ngày hôm nay không vào được, ngày mai không chừng còn có bao nhiêu người xếp hàng. Ai ngốc bên trong ngu đần đổi với ngươi vị trí à? 100 vạn. 1 triệu đổi top 100 chỗ ngồi. Huynh đệ. Đổi một tôi. 1 triệu a. Ngươi được kiếm bao lâu, tài năng, mới có thể kiếm được à? Đổi một lông. Chính mình lui về phía sau xếp hàng đi. Ai mà thèm tiền túi của ngươi? Ngươi. Huynh đệ dễ thương lượng a. Muốn bao nhiêu ngươi mở miệng. Mở dám đâu. Kiểm lục chỗ các nhân viên đều sợ ngây người. Ở thường ngày, công việc của bọn họ tuy là cũng rất bận rộn, mỗi ngày muốn xin nhập tịch nhân cũng rất nhiều. Nhưng như hôm nay hô như vậy là một mảng lớn tới được cảnh tượng thật đúng là quá khoa trương. Hơn nữa vẫn còn có người 100 vạn mua một cái hàng trước vị trí. Ta Lập Hạ thành cư dân thân phận lúc nào như vậy đáng giá tiền. Nhưng là rất nhanh, bọn họ đều phản ứng lại. Phòng chứng những người này à, là đem trên bảng danh sách Lập Hạ thành trở thành bọn họ chỗ ở cái tòa này Lập Hạ thành. Bọn họ nghĩ thông suốt về sau, đều khổ sắc cười. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thân là Lập Hoa thành phái người xuống, bọn họ hết sức rõ ràng, Lập Hạ thành Liên thành bia đều không có. Mà không có thành địa, tự nhiên không có khả năng tính một tòa chân chính thành trì. Cũng liền càng không thể nào vào bảng danh sách. Nhưng mà, lúc này, trung cấp thành trên bảng danh sách đột nhiên bắn ra một đạo thất thải quang hoa. Này đạo thất thải quang hoa thô to không gì sánh được, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp bắn vào Lập Hạ thành trung ương quảng trường. Phát sinh cái gì? Vũ thảo. Tình huống gì? Thần phạt. Thần ân. Mọi người vừa sợ vừa e rằng, vội vàng cách xa. Thần linh lực lượng mênh mông hùng vĩ, bọn họ hoàn toàn không dám đến gần. Nay cổ thất thải quang trụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở quang trụ sau khi biến mất, mọi người trong mắt cũng chờ đi ra. Lập Hạ thành trung ương quảng trường trung tâm nhất, vốn là trống rỗng một vùng bình địa. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên nhiều một khối cự đại thạch địa. Vì sao nói cự đại đâu? Bởi vì cái tòa này thạch địa lại có cao 20m, rộng 10m. Cao như vậy độ, coi như mọi người đứng xa xa cũng có thể đơn giản chứng kiến. Mà ở cái tòa này trên tấm địa đá, có khắc 3 cái xưa cũ đại tự. Lập Hạ thành. Đây là thành địa. Thành địa 3. Mọi người phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Có người vốn chính là Lập Hạ thành cư dân, không minh bạch vì sao vô duyên vô cớ Lập Hạ thành vì sao nhiều một khối thành địa. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy thì có 2 khối. Có lại là chuẩn bị đi kiểm lục sở công việc cư dân thân thỉnh người. Mặc kệ tại sao phải xuất hiện như thế một khối thành địa. Nhưng không hề nghi ngờ, lớn như vậy thành địa, nhất định là trung cấp thành, tài năng mới có thể có. Cái này lập hạ thành cư dân, chính mình là đương định. Mau tránh ra, mau tránh ra. Đều mau tránh ra cho ta. Chương 269, tốt. Thứ tự này mới, chỉ có xếp hàng thực sự. Trên bầu trời chiếu xuống thất thải quang trụ, làm cho lập hạ trong thành nhiều hơn một khối cự đại thành địa. Tin tức này rất nhanh thì bị truyền đến Lập Hoa thành. Đồng thời còn có người bởi vì vô cùng khiếp sợ, trực tiếp chạy tới Lập Hoa thành miệng chuyển cáo hiện tượng này. Cái này, Lập Hoa thành đám người thực sự không chống nổi. Nên tới không có tới, không nên tới nó lại tới. Lập Hạ thành là trung cấp thành. Ha ha. Ha ha. Bài danh thứ 71. Ha ha ha. Đây rốt cuộc là đang nháo loại nào ạ? Cái này bảng xếp hạng tuyệt đối có chuyện. Mọi người trên mặt lại tựa như khóc lại tựa như cười. Lập Hạ thành có thể thành tựu trung cấp thành xếp hạng thứ 71 danh, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Dù sao Lập Hạ thành coi như là Lập Hoa thành trì hạ thành trì một trong, vẫn là quan hệ khẩn mật nhất cái chủng loại kia. Nhưng là, bọn họ càng muốn cái hạng này là Lập Hoa thành đó a. Lập Hoa thành mới là trọng yếu nhất a. Lập Hạ thành cái hạng này, ngoài Lập Hạ nhân dự liệu, ngoài Lập Hoa thành người dự liệu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tử Hà tiên tử cùng với Hà Nguyệt thành một đám quan viên tất cả đều cao mày. Tử Hà tiên tử ú thở dài, Hà Nguyệt thành. Ta Hà Nguyệt thành, đã liền Lập Hạ thành cũng không sánh bằng rồi sao? Thiên Sơn thành. Thiên Sơn đồng mỗ cười to. Tốt. Thứ tự này mới, chỉ có xếp hạng thực sự. Dựa lưng vào Lập Hoa thành, Lập Hạ thành tổng hợp xếp hạng đạt được 71 danh coi như là đúng mức. Thiên Nham thành. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệt Et Kỳ ỷ chỉ vào bảng xếp hạng bên trên Lập Hạ thành thứ tự. Cái này, một tòa hạ cấp thành cũng có thể lên trung cấp thành bảng xếp hạng. Thứ tự còn cao như vậy. Tiếp qua 3 năm, ta Thiên Nham thành sợ không phải đều phải bị vượt lên trước đi. Mạn Phách cười nhạt một tiếng. Cái này không được không? Trung quy chúng ta Thiên Nham thành là Lập Hoa thành minh hiếu. Lấy sở thành chủ làm người, cái này đối ta Thiên Nham thành trăm lợi mà không có một hại a. Mộ Dật Trạch Cổ Hiệt Et Kỳ ỷ kính nể nói, ta Vương Anh rõ ràng. Nguyệt Thạch Tinh Linh thành, Cắt Vàng Ải Nhân thành, Sơn Quỷ thành, Lạc Hà thành, Chim Nhỏ thành. Sở hữu Lập Hoa thành trì hạ thành trì mọi người, khi nhìn đến Lập Hạ thành xếp hạng phía sau, phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin tưởng. Đệ nhị phản ứng lại là phi thường cao hứng. Ở trong mắt bọn họ, Lập Hạ thành cùng với nói là Lập Hoa thành trì hạ thành trì, còn không bằng nói là Lập Hoa thành ngoại thành. Nói tóm lại, Lập Hạ thành căn bản là Lập Hoa thành một bộ phận a. Hiện tại Lập Hạ thành cái hạng này, hầu như liền đại biểu Lập Hoa thành thứ tự a. Chính mình ở tại thành trì xếp hạng cao là một chuyện đại hỷ sự. Lập Hạ thành xếp vào trung cấp thành bảng xếp hạng thứ 71 vị, lại là một chuyện đại hỷ sự. Hai kiện việc vui ở cùng một ngày xuất hiện, nhất định chính là gấp đôi hạnh phúc, gấp đôi vui sướng à. Mọi người đều mừng như điên. Lập Hạ thành thứ tự xuất hiện sau đó, tiếp lấy rất nhanh lại có hai cái thành trì thứ tự xuất hiện. Thứ 69 danh, Ác Linh thành. Thứ 68 danh, Thiên Ma thành. Chứng kiến hai cái này thứ tự, Lập Hoa thành đám người dồn dập hồi tưởng lại ngày nào đó. Ngày nào đó, một vị Thiên Ma, một đầu Ác Linh, một chỉ Hồ Yêu, tam đại bạch kim cấp cường giả đi tới Lập Hoa thành. Dựa vào cùng với chính mình có bạch kim cấp thực lực, vừa lên tới liền trách trách vụ vụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ba vị này bạch kim cấp quả thực liền cùng tên hề không sai biệt lắm. Chính bọn hắn bị đại tướng quân Chu cắt lấy sức một mình chấn áp thì cũng thôi đi, liền bọn họ chỗ ở thành trì cũng không làm sao tích a. Sắp xếp người thứ 72 cựu vĩ thành, sắp xếp thứ 69 vị ác linh thành, không, sắp xếp thứ 68 vị thiên ma thành. Nếu như không có Lập Hạ thành thứ tự xuất hiện, Lập Hoa thành đám người có lẽ còn có thể coi trọng bọn hắn một chút. Dù sao cái hạng này tốt xấu cũng có thể miễn cưỡng xem như là ở Nam vực trăm trong thành trung đẳng tài nghệ. Nhưng là bây giờ nha. Hắc. Cũng liền như vậy. Ta Lập Hạ thành còn xếp hạng thứ 71 vị đâu. Mà không quản là Thiên Ma thành, Cửu Vĩ thành, Ác Linh thành, khi nhìn đến nhà mình thành trì bài danh sau đó, đều là vẻ mặt đen nhánh. Thành thật mà nói, bọn họ lần này thứ tự cùng 3 năm trước đây cơ hồ không có biến hóa. Nói cứng biến, cũng liền trên dưới lưu động một cái thứ tự. Nhưng là, lần này lại chặn ngang tiến đến một cái Lập Hạ thành. Điều này làm cho bọn họ toàn bộ người tâm tình đều biến đến hết sức tệ hại. Bọn họ ba thành quan hệ vẫn luôn không sai, tình như huynh đệ. Cũng bởi vì như thế, trước đây thăm dò bí cảnh thời điểm, bọn họ ba tòa thành cũng là liên hợp lại cùng nhau đi. Mà bây giờ, bọn họ là tối trọng yếu thu hoạch, Phật Đà Xá Lợi, bây giờ đang ở Lập Hoa thành thành chủ trong tay a. Lần trước ba vị đại biểu đi một chuyến Lập Hoa thành, Hôi Lưu Lưu đã trở về. Vốn muốn lần này bảng xếp hạng công bố sau đó, ba thành liên hợp lại cùng nhau, lại hướng Lập Hoa thành tạo áp lực, làm cho Lập Hoa thành thành chủ giao ra Phật Đà Xá Lợi. Hiện tại nhìn một cái, còn thi cái giám áp a. Nhân ra một tòa trì hạ thành trì xếp hạng liền cùng phe mình ba tòa thành không kém là bao nhiêu. Thật muốn tạo áp lực, nhân ra không cười chết mới lạ. Xem ra, Phật Đà Xá Lợi sự tình vẫn không thể nóng nổi a. Cái này ba tòa trong thành trì mỗi một cái người đều không thể không đè nén xuống nội tâm biệt khuất. Nhưng, bọn họ tuy nhiên cũng không hề từ bỏ đoạt lại Phật Đà Xá Lợi ý tưởng. Phật Đà Xá Lợi thành tựu mở ra cự đại chìa khóa bảo tàng, là bọn hắn ba tòa thành quật khởi then chốt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn bắt vào tay cùng. Chương 270, áp lực sơn đại. Ở nơi này ba tòa thành trì mọi người đều ở đây tâm tư phập phồng thời điểm, thứ 67 tên thành trì tên xuất hiện. Thứ 67 danh, Cao Thủy thành. Phúc. đang uống rượu giải sầu, Thiên Ma thành thành chủ một ngụm rượu phun ra, ánh mắt đều trừng trực. Thực sự là gặp quỷ. Cao Thủy thành nó dựa vào cái gì? Một đám hạ cấp thành dân đen liên hợp chiếm giữ thống trị một tòa thành, nó dựa vào cái gì? Coi như là phía trước Cao Thủy thành, xếp hạng cũng bị bọn họ ổn áp một đầu. Kết quả bây giờ Cao Thủy thành thay đổi một đám dân đen thống trị, xếp hạng ngược lại tăng lên. Có nội mạc. Phanh. Tuyệt đối có nội mạc. Loảng xoảng. Thiên Ma tức giận đến đem rượu trên bàn cái bình đều lật úp trên mặt đất. Cao Thủy thành cái hạng này đặt ở Thiên Ma thành đầu đỉnh một ngày, Thiên Ma thành sở hữu Thiên Ma liền muốn đụng phải một ngày sỉ nhục. Bọn họ Thiên Ma, nhưng là có Thiên Ma thần quyến cố chủng tộc. Như vậy thần quyến chủng tộc lại bị một đám dân đen giẫm nát dưới chân. Loại này cảm giác nhục nhã, hầu như muốn cho Thiên Ma thành thành chủ tại chỗ bạo tạc. Với hắn cảm giác giống nhau, còn có Cựu Vĩ thành thành chủ cùng với Ác Linh thành thành chủ. Cao Thủy thành, thứ 67 danh. Cho dù là lập hạ thành xếp hạng cái hạng này, bọn họ cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Dù sao, Lập Hoa thành sở trận là thật mạnh mẽ. Mà Lập Hạ thành cùng Lập Hoa thành lại cùng quan hệ mật thiết, theo một ý nghĩa nào đó đại biểu chính là Lập Hoa thành. Dưới tình huống như thế, Lập Hạ thành nếu như đặt ở bọn họ ba thành đầu đỉnh, bọn họ tuy là tức giận, cũng không phải là không thể nhẫn. Không đành lòng cũng không biện pháp a. Ba vị Bạch Kim cấp liên thủ đi Lập Hoa thành, liền Sở Trần thủ hạ đại tướng quân đều không thể đánh qua. Chớ đừng nhắc tới đối mặt Sở Trần. Trước thực lực tuyệt đối, nên nén giận vẫn phải là nén giận. Nhưng là Cao Thủy thành dựa vào cái gì ạ? Cái gì dạng không đứng đắn chủng tộc đều thấu hoạt cùng một chỗ thống trị một tòa thành. Nếu đánh thật, tùy tiện phái đi ra ngoài 100 vị hoàng kim cấp, đều có thể từng giây từng phút diệt nó. A, 100 vị hoàng kim cấp vẫn là sĩ cử. Coi như là phái ra 1 vạn bạch ngân cấp bộ đội, tấn công Cao Thủy thành cũng là dễ như trở bàn tay a. Liên loại này lông gà sức chiến đấu, cũng có thể sắp xếp thứ 67 vị. Cũng chính là cái này bảng danh sách là toàn chi thần tự mình xếp hàng, bọn họ không có biện pháp. Nếu như biến thành người khác, bọn họ chưa chừng đã điểm đủ đại quân, giết đi qua với hắn hảo hảo nói dóc. Lập Hoa thành cùng Lập Hạ thành người, khi nhìn đến Cao Thủy thành thứ tự phía sau, đều sẽ tâm cười. Cao Thủy thành thứ tự tuy ở Lập Hạ trước thành mặt, nhưng bọn hắn cũng không có gì ước ao ghen tị tâm lý. Có cái gì tốt ghen tị? Ăn chung quá cơm, ngủ chung quá thấy, cùng nhau đánh giặc, cùng nhau tiểu qua tiểu, đều là từ người nhà, đấu kỵ cái gì hả? Chẳng lẽ Cao Thủy thành còn có thể bởi vì thứ tự so với Lập Hạ thành cao, ở Lập Hạ thành trước mặt làm dáng? Sở dĩ đại gia đối với kết quả này tất cả đều thập phần tâm bình khí hòa, ngược lại vì Cao Thủy thành cảm thấy vui vẻ. Nguyên tưởng rằng Cao Thủy thành vô duyên xuất hiện ở trên bảng danh sách, nhưng bây giờ còn là xuất hiện. Đây chính là Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn a. Có thể nhường cho Lập Hoa thành cùng Lập Hạ thành mọi người đều không nghĩ tới là, Cao Thủy thành những người thống trị lại không có bọn họ trong dự liệu vui vẻ. Ngược lại, bọn họ đều từng cái vẻ mặt cầu xin, dường như mạt nhật muốn tới giống nhau. Không sai. Nguyệt Thạch Tinh Linh thành Tinh Linh Vương cũng tốt, Sơn Quỷ thành Sơn Quỷ Vương cũng tốt, Chim Nhỏ thành thành chủ Tở Dận Sở cũng tốt. Bọn họ đều lâm vào trong khủng hoảng. Tên Cao Thủy thành có thể xuất hiện ở trung cấp thành bảng xếp hạng, theo lý thuyết là chuyện tốt không? Nhưng này chuyện tốt, cũng phải nhìn cụ thể đúng mực a. Buổi trưa thì chắc, trăng tròn thì khuyết. Chuyện tốt tốt qua đầu, liền thành chuyện xấu a. Liên như cùng cái này một lần. Nếu như Cao Thủy thành xếp hạng hơn 80, cho dù là chính là nhiều, bọn họ đều sẽ vui mừng khôn xiết, toàn thành chúc mừng. Tên này tuy ở trăm trong thành thuộc về ở cuối xe. Có thể ở cuối xe làm sao vậy? Bọn họ ngạnh thực lực để ở nơi đâu? Có thể đi vào bảng xếp hạng cũng đã thập phần sĩ cử, còn có thể xa cầu cái gì? Mà bây giờ đâu? 67 danh. Cái hạng này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá cao. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là áp lực, mà là trời sập. Núi sập, bọn họ còn có thể thử đi khiêng một khiêng. Trời sập, bọn họ lấy cái gì khiêng? Sở hữu thành chủ cũng sắc khóc. Bọn họ đều muốn chấn hưng, đều muốn huy hoàng. Nhưng là cái này chấn hưng cùng huy hoàng tới quá nhanh, tới quá mãnh liệt. Bọn họ hồi không được a. Nhất là Sơn Quỷ Vương, tại chỗ có hai. Không thành chủ chung, áp lực của hắn là lớn nhất. Bởi vì Cao Thủy thành thống trị chọn lựa là thay phiên chế. Cái này vị thứ nhất Cao Thủy thành thành chủ, đúng là hắn Sơn Quỷ Vương a. Vừa nghĩ tới hiện tại hắn là một tòa bài danh 67 vị trung cấp thành thành chủ, áp lực lớn, cơ hồ khiến hắn trực tiếp hít thở không thông. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Sơn Quỷ Vương mềm tay chân nhún ra, cả người run rẩy, sau đó hô hấp càng ngày càng chắc trở, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cả thế giới, trong mắt hắn cũng bắt đầu xoay tròn. Loảng xoảng lang một tiếng, Sơn Quỷ Vương đổ trước người bàn trà, ngã trên mặt đất. Hắn dĩ nhiên bởi vì trong lòng áp lực thực sự quá lớn, trực tiếp cơn sốc. Chương 271, lúc không anh hùng, sử dụng thằng nhãi danh thành danh. Lập Hoa thành, học phủ trước cửa. Sở Chân lặng lặng mà đứng đất, chân mày đã nhíu thành một cái chữ xuyên. Lập Hạ thành xếp hạng cùng Cao Thủy thành xếp hạng, làm cho hắn có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Chỉ mong biết dừng ở đây a. Hắn than nhẹ một tiếng. Phía sau tương đối dài một đoạn thời gian, Sở Chân đều mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng. Đến tiếp sau thành trì xếp hạng, cũng tất cả đều thu nhập đáy mắt của hắn. Thứ 61 danh, Quan Hải thành. Thứ 43 danh, Thiên Nham thành. Thứ 32 danh, Thường Sơn thành. Đệ bát danh, Thiên Sơn thành. Đệ thất danh, tên thứ 6, hạng 5. Theo thứ tự từng bước tiếp cận đệ nhất danh, Sở Trần cái kia loại dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt. Cự thành. Cự thành thành chủ ở trong thành chủ phủ, cùng bên trong thành các nâng ly cả chén. Lần này hắn không năm nhóm cự thành có thể ở tiểu nam vực ngàn trong thành đứng hàng thứ nhất, không thể nghi ngờ là chuyện đại hỷ sự. Có thể liên tục hai lần thu được đệ nhất, đây là toàn chi chi thần đối với bọn họ cự thành vô cùng khẳng định. Cái này đối với bọn hắn đến tiếp sau 3 năm phát triển, có thập phần lâu dài ý nghĩa. Xếp hạng vật này, lại nói tiếp, cũng có thể tính là hư danh. Có thể tác dụng thực tế, cho dù so với tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Các tộc thân thể người đặc thù rất bất đồng, vì vậy muốn đi thành khác chỉ tìm hiểu tình báo, không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn. Một ít ngoại tại tình báo còn không có cái gì, có thể một ít tình báo cơ mật, đó là tuyệt khó thu được. Dưới tình huống như vậy, muốn biết rõ một tòa thành trì hư thực, có thể nói chắc trở trùng điệp. Mà ở không biết địch thành hư thực dưới tình huống, bất luận cái gì thành trì cũng sẽ không tùy tiện tiến công. Có lẽ thành trì trong lúc đó sẽ có tiểu mài tiểu lao, nhưng phát sinh đại chiến số lần lại cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì mặc dù không có tình báo, bảng xếp hạng bên trên xếp hạng lại đại biểu rất nhiều vấn đề. Thử hỏi, tiểu nam vực ngàn thành bảng xếp hạng chung, bài danh hơn 900, dám khiêu khích bài danh hơn 500 thành trì sao? Nghĩ nghĩ cũng biết, đây là một loại mười phần tìm đường chết hành vi. Như vậy bài danh đều là hơn 500 thành trì trong lúc đó, sẽ lẫn nhau trắng trợn công phạt sao? Đương nhiên cũng sẽ không. Đại gia xếp hạng đều không khác mấy, ai sẽ ngốc hề hề lẫn nhau làm khó dễ à? Thật phải đánh thật, sợ không phải muốn lưỡng bại câu thương. Coi như thực sự một phương thắng lợi, dẹp xong bên kia, cũng trốn không thoát một cái đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 kết quả. Đây là muốn chờ đấy người khác hoàng tức tại hậu đâu. Sở dĩ nếu đánh nhau đối với song phương đều không chỗ tốt, vậy dứt khoát liền tới cái hai anh em quá tốt rồi. Đánh cái gì đánh? Có tiền cùng nhau kiếm, có rượu cùng uống nó không thâm sao? Không phải là muốn đánh tới đánh lui, đó là cùng chính mình làm khó dễ a. Sở dĩ như thế tính toán, chỉ có cuối cùng một loại khả năng. Đó chính là bài danh cao, đánh bài danh thấp thành trì. Nếu như bài danh chênh lệch quá lớn, cao như vậy hạng thành trì đánh thấp hạng thành trì đương nhiên là bưng lỏng. Nhưng vấn đề là, cấp bậc thấp thành trì cũng không ngốc a. Biết rõ đánh không lại, hắn liền không phải là muốn cùng chết sao? Hắn liền không thể nhận túng. Hắn liền không thể đầu hàng. Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Chỉ cần chỗ tốt cho nhiều, tân bốc vang, cuộc chiến này còn có thể thật đánh nhau. Sở dĩ, có cái này bảng xếp hạng ở, chư thần trên thế giới thành trì công phạt mặc dù có, nhưng tuyệt đối không tính là thông thường. Mà trong quá trình này, bài danh cao thành trì lấy được chỗ tốt, tự nhiên cũng là nhiều nhất. Có chuyện gì, không cần động thủ. Xuất ra thành trì thứ tự khoa tay múa chân, đối phương tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ngẫu nhiên có đầu tiết lăng đầu thành, cũng sẽ có một bọn vội vàng lĩnh hót tiểu đệ, bang tự mình giải quyết toàn bộ. Quả thực không muốn quá thoải mái. Đi qua 3 năm, đứng hàng thứ nhất cự thành quả thực hưởng hết đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp chỗ tốt. Mà lần này bài danh sau đó, cự thành có thể lại thoải mái 3 năm. Nghĩ đến đây cái, cự thành thành chủ trong lòng liền dũng cảm không ngớt. Tuy là à, cự thành không có thần minh phù hộ, so với trung cấp thành tự nhiên là so ra kém. Có thể tại tiểu nam vực hạ cấp trong thành, hắn cự thành chính là nói 102A. Uống tốt một trận rượu, cự thành cấp đều có chút cấp trên. Nói, cũng thả ra rất nhiều. Trước đó vài ngày, cái kia lập hoa thành nhưng là nhảy rất ra. Cũng không phải sao. Lại là diệt hắc nham thành, lại là phá trăm thành liên minh, lại là tấn công cao thủy thành, tấm tắc. Liên ngày hôm nay 550, ta đều còn nghe được không ít thương nhân nói, lập hoa thành sẽ là lần này ngàn thành đệ nhất đâu. Ha ha, mù mắt chó của bọn họ. Liên cao thấp vương đô không phân rõ. Sự thực thắng hùng biện. Hiện tại ta xếp hạng đệ nhất, chính là chứng minh tốt nhất. Lời là nói như vậy, nhưng là cái này trong lòng vẫn là khó chịu a. Chính là, ta cự thành đều không hé răng, hắn lập hoa thành liền dám trực tiếp diệt hắc nham thành. Đúng là quá can dỡ. Không sai. Ít nhất cũng phải tới cự thành trước làm xin chỉ thị a. Một điểm quy củ đều không có. Cái này lập hoa thành còn mượn phản đánh trăm thành liên minh, mượn cơ hội làm lớn ra thực lực phạm vi đâu. Hắc. Ngươi có thể đừng nói như vậy, lập hoa thành nhưng là đánh hạ cao thủy thành đâu. Cắt. Loại chuyện như vậy nghe một chút liền được rồi. Cái kia cao thủy thành là lập hoa thành đánh xuống. Cái kia rõ ràng là một đống lớn hạ cấp thành liên quân hợp lực đánh xuống. Ồ, cuối cùng bởi vì là lập hoa thành dắt đầu, biến thành lập hoa thành đánh hạ cao thủy thành. Khôi hài. Đáng tiếc, lúc không anh hùng, sử dụng thằng nhãi danh thành danh a. Chương 272, địa thấp. Phải khiêm tốn biết không? Muốn ta nói, ta cự thành thật muốn đăng cao nhất hô, một cái cao thủy thành còn không phải là trong nháy mắt có thể dưới. Ta xem cũng là. Lập hoa thành có thể làm đến, ta cự thành làm đương nhiên càng không có áp lực. Hắn lập hoa thành vẫn chỉ là liên hiệp mấy chục tòa thành trì đâu. Ta lớn tọa chỉ cần cho câu, ngàn thành liên quân, liền hỏi ngươi có sợ không? Nói rất có đạo lý. Ta cũng chính là cho trung cấp thành mặt mũi mà thôi, nếu đánh thật, hắc hắc. Cự thành thành chủ đỏ mặt, giả vờ bất mãn nói, ai? Lời như vậy, các ngươi bây giờ nói cũng liền nói, cũng đừng chuyển đi. Không biết, còn tưởng rằng ta cự thành có bao nhiêu dạ tâm đâu. Điệu thấp. Phải khiêm tốn biết không? Chúng quan viên đều cười đắc ý, vội vã xứng phải. Bất quá thành chủ đại nhân, ngàn thành liên quân tạm thời không để cập tới. Ta có phải hay không nên cho lập hoa thành một điểm nhan sắc nhìn à? Lời này vừa nói ra, đám người đều hết sức tán thành. Đúng vậy a. Một đám ngu dân nghe gió tưởng là mưa, cơ hồ đem lập hoa thành thổi trời cao. Hết lần này tới lần khác lập hoa thành liền một câu giải thích đều không có, dường như bọn họ thực sự thì có thực lực như vậy giống nhau. Ba người thành hổ a. Tiếp tục như thế, lập hoa thành ngày hôm nay có thể công trung cấp thành, ngày mai sẽ có thể phá thượng cấp thành, hậu thiên đều muốn đánh chủ thành. Khoa trương thuộc về khoa trương, để ý là nơi này không sai. Không thể để cho lời đồn như thế tiếp tục truyền bá ra. Việc cấp bách, phải bác bỏ tin đồn. Cự thành thành chủ thấy bọn họ hứng thú cũng rất cao, cười nói, vậy theo các ngươi xem, cái này bác bỏ tin đồn, chắc là như thế nào bác bỏ tin đồn pháp à? Mọi người vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, dồn dập hiến kế. Ta xem liền tới điểm bạo lực. Trực tiếp đại quân chạy đến Lập Hoa thành trước cửa đi một vòng. Biện pháp tốt, Lập Hoa thành nếu như tức thời, nên ra khỏi thành tới bái. Cứ như vậy, thế nhân cũng biết, ta cự thành thực lực viễn siêu Lập Hoa thành. Phương pháp này vẫn là quá nhu hòa, ta xem không bằng mở diễn võ đại hội. Triệu tập ngàn thành riêng phần mình mạnh nhất một chi quân đội tới tỉ thí một chút. Đến lúc đó ở ngàn thành chú mục dưới, Lập Hoa thành quân lực, đại gia nhìn một cái liền biết. Đây cũng là một biện pháp tốt, bất quá có thể hay không quá phiền phải ạ? Ta nơi này có một không phải phiền toái. Trực tiếp tiếp theo phong chiếu thư, chiêu Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần Nhất Yến. Gì? Biện pháp này tốt. Đúng đúng. Cái này đã có thể hiện ra ta cự thành địa vị, còn có thể thể hiện ta cự thành uy nghiêm, nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó hắn thứ nhất, đại gia cũng liền đều biết song phương là địa vị gì chênh lệch. Hảo hảo hảo. Ta tán thành phương pháp này. Vậy nếu như Sở Trần không đến làm sao bây giờ? Hai. Hắn dám. Nếu như hắn không dám đến, đó chính là coi rẻ ta cự thành. Hắc. Không dám đến, liền trực tiếp làm cho hắn nếm thử ngàn thành liên quân tư vị. Ta còn ước gì hắn không đến đâu. Ta liền thích cánh bướm bình. Nhìn hắn có thể có nhiều quật. Ha ha ha. Chứng kiến ta cái này thân cơ bắp chưa? Chuyên chế toàn bộ khương phục. Cự thành thành chủ vừa uống rượu, một bên cười híp mắt nghe mọi người nói chuyện. Với hắn mà nói, cụ thể làm sao cho Lập Hoa thành thật đẹp vẫn là thứ nhì. Then chốt ở chỗ, hắn thích đại gia loại này nhất trí đối ngoại, cũng ở trong lời nói lấy cự thành làm ngạo cảm giác. Được rồi, các ngươi khoác lác cũng đừng quá mức. Lập Hoa thành thành chủ, nhưng là đánh bại quá cao thủy thành thần minh hình chiếu a. Các ngươi thật xác định chính mình là đối thủ của hắn? Mọi người vừa nghe, nhất thời không vui, nhất là những thứ kia võ quan. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị a. Nhất là ở nhà mình thành chủ đại nhân trước mặt, điều này có thể mất mặt. Thành chủ đại nhân, ngài cũng không thể nói như vậy a. Người khác không biết, ngài còn có thể không biết sao? Thần minh hình chiếu là khái niệm gì? Thần cao cao tại thượng rõ ràng, dù cho chỉ là một cái hình chiếu, là chính là một cái hạ cấp thành chủ có thể đỡ được. Đơn giản chính là vô não lúng túng thổi xong. Liên cái này thổi còn càng ngày càng ta hồ. Nói cái gì thần minh hình chiếu có kim cương cấp thực lực? Ta có thể đi con mẹ nó a. Cái kia Sở Trần thật có thực lực đánh bại kim cương cấp, ta tại chỗ đem đầu nhét vào trong đũng quần. Sở Trần thật muốn mạnh như vậy, còn có thể an tâm làm một cái hạ cấp thành chủ. Trung cấp thành chủ đều không hắn như bức. Hơn nữa, thần minh hình chiếu bị đánh bại, thần minh liền không rên một tiếng. Tùy ý thần linh uy nghiêm bị cái này dạng dẫm đạp. Một vị quan văn gật đầu nói, lời đồn dừng lại ở trí giả, những thứ này đại gia trong lòng đều biết. Thành chủ đại nhân ý là không muốn chiếu cố lấy miệng hải, để cho chúng ta lấy ra chút đệ nhất thành khí lượng mi cự thành chủ cười ha ha một tiếng, đứng lên giơ ly rượu lên. Tới, Lập Hoa thành tùy các ngươi làm sao làm, hiện tại trước cùng đi cạn một chén lại nói hệ. Đám người đều đứng lên. Làm. Bầu không khí vào giờ khắc này đạt tới cao trào. Vừa lúc đó, một gã vệ binh vội vã chạy vào. Thành chủ đại nhân. Tên Lập Hoa thành xuất hiện. Cự thành chủ còn chưa lên tiếng, một vị võ quan liền mắng, nói cái gì mê sảng. Lập Hoa thành là một tòa hạ cấp thành, hiện tại nhưng là ở xếp hạng nhưng là trung cấp thành bảng danh sách. Là thật. Vệ binh ngơm nớp lo sợ nói, Lập Hoa thành thứ tự xuất hiện ở trung cấp thành bảng danh sách vị thứ nhất. Chương 273, Nam vực chúa tể. Cự thành chủ không thèm nói, nhắc lại, mà là lướt qua đám người, đi nhanh đến rồi thành chủ phủ bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn trời không bên trên nhìn một cái, Lập Hoa thành ba chữ liền lập tức đập vào mi mắt. Không có biện pháp, thành tựu bảng danh sách đệ nhất danh, ba chữ này là lớn nhất cũng là bắt mắt nhất, nghĩ không phải trước tiên chú ý tới đều không được. Cự thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, sau đó lại không tin tà tựa như, ánh mắt đi lên xê dịch. Ở Lập Hoa thành ba chữ phía trên, Nam vực trung cấp thành bảng danh sách bảy chữ dường như đầu đạn hạt nhân giống nhau, ở trong lòng hắn nổ lên. Khái khái. Hắn đột nhiên che ngực, ho khan kịch liệt đứng lên. Nhưng là hắn đều như vậy, phía sau hắn theo đi ra các lại không có người nào tiến lên nâng. Bởi vì, bọn họ cũng hoàn toàn bị trên bảng danh sách Lập Hoa thành ba chữ chấn nhiếp. Tâm 767 thần dao động phía dưới, bọn họ thậm chí đều không phát hiện được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, càng chưa nói đi nâng thành chủ của bọn họ. Bọn họ một khắc trước vẫn còn ở cao đàm phát luận, bàn luận muốn thế nào cho Lập Hoa thành một hạ mã uy, trình diễn cự thành uy nghiêm. Lúc này mới qua bao lâu ạ? Một cái phô thiên cái địa bàn tay, liền phiến ở tại bọn họ dường như bụi bặm một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây cũng không phải là tắt đến sưng không phải sưng vấn đề, đây là đem bọn họ cả người đều trực tiếp phiến nát ta. Kỳ thực, cũng không trách bọn họ như vậy chấn động. Thật sự là bởi vì, trên bảng danh sách Lập Hoa thành ba chữ hàm kim lượng thực sự quá đủ. Hạ cấp thành, tuy nói có ngàn thành bài danh, nhưng này chỉ là tiểu nam vực bài danh. Tiểu nam vực, ở toàn bộ chư thần thế giới nam vực bên trong, chỉ có thể coi là 1/5. Ngoại trừ tiểu nam vực ở ngoài, còn có đông tây bắc trung 4 tiểu vực, tổng cộng tạo thành nam vực. Chỉnh thể tính được, toàn bộ nam vực tổng cộng có 5000 tọa hạ cấp thành. Bọn họ cự thành chỉ là xếp hạng tiểu nam vực ngàn thành đệ nhất, cũng không phải là nam vực 5000 tọa hạ cấp thành đệ nhất. Có thể trái lại Lập Hoa thành đâu? hắn trực tiếp là xếp hạng toàn bộ Nam vực đệ nhất a. Hơn nữa còn là trung cấp thành đệ nhất, bữa ăn giải khai trong này chênh lệch, quả thực so với trong tiên địa chênh lệch còn muốn lớn hơn. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn bỏ đi cấp cho Lập Hoa Thành ra vai phủ đầu nực cười ý nghĩ. Thay vào đó, là sợ hãi, là bất an, là hoảng loạn. Bọn họ rất sợ trong thành lớn có Lập Hoa Thành nhân, nghe được bọn họ mới vừa đối thoại. Nếu như Lập Hoa Thành vì vậy tức giận, chỉ cần một câu nói, hắn tự thành liền không tồn tại nữa a. Cự thành thượng vị thành Thiên Hạt Thành cũng không giữ được nó. Dù sao Thiên Hạt Thành xếp hạng, chỉ xếp hàng người thứ 60 a. Nó làm sao có khả năng vì chính là một tòa hạ cấp thành, đi đắc tội Lập Hoa Thành. Nghĩ như vậy, bọn họ hận không thể chính mình là thời gian hệ giác tỉnh giả, trở lại mới vừa trên bàn rượu, đối với vừa rồi nói lung tung chính mình hung hăng trên quạt một trận lỗ thai. Thật là họa là từ ở miệng mà ra a. Nhưng bọn họ cuối cùng là suy nghĩ nhiều. Cự thành cùng Lập Hoa Thành cự ly này sao xa, trong thành hoàn chân không có gì Lập Hoa Thành nhân tồn tại. Lúc này, Lập Hoa Thành trung hoàn toàn yên tĩnh. Không biết vì sao, ở Lập Hoa Thành ba chữ xuất hiện ở bảng xếp hạng vị thứ nhất thời điểm, bọn họ lại ngược lại không có được kích động. Bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói, cũng thực sự quá khó khăn hiểu. Vị thứ nhất. Đây là Nam vực trăm tòa trung cấp thành vị thứ nhất. Có thể có cái hạng này, ý nghĩa Lập Hoa Thành là trừ Nam vực một tòa chủ thành cùng 10 tòa thượng cấp thành ở ngoài mạnh nhất thành trì a. Mọi người đều biết, không nói chủ thành, chỉ là thượng cấp thành cũng đã thập phần siêu nhiên. Ở dưới bình thường tình huống, bất luận xảy ra chuyện gì, thượng cấp thành cũng sẽ không đứng ra can thiệp. Thượng cấp dưới thành hạt trung cấp thành cùng với nói là lệ thuộc, không bằng nói là liên lụy. Ngoại trừ cách mỗi rất nhiều năm, tài năng mới có thể chuyển vận một vị bạch kim cấp nhân tài ở ngoài, thượng cấp thành hầu như không cách nào từ trung cấp trong thành thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Còn như tiến cống, vậy càng không cần. Thượng cấp thành tài nguyên dị thường phong phú, hoàn toàn chướng mắt về điểm này. Sở dĩ, dưới tình huống như vậy, trung cấp thành đứng hàng thứ nhất Lập Hoa Thành, dường như liền thành toàn bộ Nam vực trên mặt nổi chân chính chúa tể. Nhưng là, thân phận như vậy, cùng Lập Hoa Thành, thực sự xứng đôi sao? Cho dù sở hữu Lập Hoa Thành người đều đối Lập Hoa Thành có đầy đủ lòng tin, giờ khắc này cũng cảm thấy mê mang. Chương 274, thật là, nhất khắc đều không được rảnh rỗi a. Nếu như không phải là bởi vì bài trừ cái này tấm bảng xếp hạng là toàn chi chi thần, bọn họ thậm chí cảm thấy được đây là đối với Lập Hoa Thành phụ sát. Dù cho Lập Hoa Thành có thể xếp tới 30 danh, thậm chí là 20 danh, bọn họ cũng chỉ biết vui vẻ. Nhưng là đệ nhất danh, cái bài danh này, thật sự là quá cao. Sở Trần bản thân lại là trong lòng khó chịu nhất một cái. Bởi vì, hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả xuất hiện. Vốn là hắn còn nghĩ, muốn thế nào điệu thấp, làm sao chậm lại Lập Hoa Thành phát triển, làm sao suy yếu Lập Hoa Thành tồn tại cảm giác. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này khoa trương bài danh vừa ra, những thứ này đều không cần suy nghĩ. Dù cho hắn như thế nào đi nữa muốn đê điều, đều điệu thấp không đứng dậy. Người khác đối với cái bài danh này cách nhìn hữu hạn, chính hắn lại nghĩ đến càng nhiều. Hắn thập phần hoài nghi, mình đã bị toàn chi chi thần để mắt tới rồi. Cứ việc cơ giáp chi thần là bị chính mình mà sát, theo lý mà nói nó đã từ tất cả sinh vật trong trí nhớ tiêu thất. Nhưng mà tối thiểu, cơ giáp chi thần vẫn tồn tại với trí nhớ của mình bên trong. Giống nhau, toàn chi chi thần, lấy toàn chi vì thần minh, rất có thể cũng biết cơ giáp chi thần tồn tại. Hắn thậm chí khả năng biết cơ giáp chi thần là chết với trong tay chính mình. Có phía trước trực diện cơ giáp chi thần trải qua, Sở Trần là thật tâm cảm thấy, đối với cái này chút thần minh, như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá phận. Sở dĩ hắn suy đoán, toàn chi chi thần đem Lập Hoa Thành xếp hạng đệ nhất, phía sau khẳng định có bên ngoài ý đồ của nó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lập Hoa Thành liền không xứng cái này đệ nhất sao? Vậy cũng không thấy. Chí ít Sở Trần cảm thấy, chỉ bằng vào chính mình tồn tại, cũng đủ để áp đảo sở hữu trung cấp thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ kia trung cấp thành phù hộ thần minh không ra mặt. Ai? Sở Trần hơi cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, như thế nào đi nữa suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Là tối trọng yếu, là như thế nào đối mặt. Thật là, nhất khắc đều không được rảnh rỗi a. Hắn tự rêu nói. Thành chủ đại nhân, tỷ môn nhóm đều còn ở đợi ngài trở về nghe hát thưởng múa đâu. Sau lưng hắn, một cái ôn nhu nộn nộn thanh âm vang lên. Sở Trần cười cười, xài bước đi về phía trước. Không cần, về sau các ngươi cũng không nhất định ở trước mặt ta đạn khúc khiêu vũ, ở Lập Hoa Thành ở xuống hào hào sinh hoạt ta. Nam vực trung cấp thành bảng danh sách sau đó, xuất hiện là Nam vực thượng cấp thành bảng danh sách. Cái này tấm bảng danh sách xếp hàng là Nam vực 10 tòa thượng cấp thành thứ tự. Bất quá đối với cái này tấm bảng danh sách, bất luận là hạ cấp thành, trung cấp thành vẫn là thượng cấp thành bản thân, tuy nhiên cũng không thèm để ý đối với hạ cấp thành cùng trung cấp thành mà nói, thượng cấp thành lực uy hiếp để ở nơi đâu. Coi như là xếp hạng tên thứ 10 thượng cấp thành, cái kia cũng là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại. Bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, Sở Dĩ liền dứt khoát không đi chú ý. Ngược lại chỉ cần đối thượng cấp thành, bảo trì nguyên vẹn kính nể liền xong chuyện. Mà đối với cái này 10 tòa thượng cấp thành mà nói, cái này tấm bảng danh sách đồng dạng không có ý nghĩa. Thượng cấp thành từ xưa đến nay, có thể truy tố đến trăm vạn năm trước. Dài lâu như thế đặt chân ở chư thần trên thế giới, thượng cấp thành trong lúc đó đối với lẫn nhau thực lực đều là hiểu rõ. Tuy là khả năng bởi vì các loại nhân tố, biết đưa tới tổng thể thực lực có chút chênh lệch. Có thể về điểm này chênh lệch, đối với bọn họ mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa, thượng cấp thành chỗ hậu đãi, các loại phẩm chất cao tài nguyên hầu như tùy ý khai thác, hoàn toàn không tồn tại tài nguyên khô kiệt nguy cơ. Dưới loại tình huống này, thượng cấp thành tự nhiên cũng liền đối với thảo phạt lẫn nhau không hứng lắm. Nay trùng trùng nguyên nhân chung vào một chỗ, mới đưa đến 3 chương bảng danh sách chung, thượng cấp thành bảng danh sách ngược lại là không trọng yếu nhất một tấm. Không không, cứ việc tất cả mọi người cũng không quan tâm, có thể nam vực thượng cấp thành bảng danh sách, đúng là vẫn còn xếp hàng hoàn thành. 3 chương bảng danh sách xếp hàng kết thúc, trên bầu trời vang lên toàn chi chi thần thanh âm. Lần này bảng danh sách xếp hạng kết thúc, nếu có thành trì đối với chính mình ở tại thứ tự bất mãn, nhưng đối với càng cao danh hơn loại này thành trì tiến hành khiêu chiến. Như khiêu chiến thành công, thứ tự đem lẫn nhau thay thế. Thứ tự cao một phương, có cự tuyệt khiêu chiến quyền lợi. Khiêu chiến hình thức, bao quát nhưng không giới hạn với văn đấu, võ đấu. Toàn chi chi thần những lời này, bị toàn bộ sinh linh nghe vào trong tai. Bọn họ đối với lần này đều không có biểu hiện ra kinh ngạc. Bởi vì đây là mỗi lần bảng danh sách xếp hạng song song cũng sẽ có sự tình. Tuy nói nếu như bất mãn chỗ ở mình thành trì thứ tự, có thể đối với thứ tự cao thành trì tiến hành khiêu chiến. Nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, toàn bộ sinh linh đều chưa nhìn thấy qua có cái kia tòa thành trì thực sự tiến hành qua như vậy khiêu chiến. Dù sao, bảng xếp hạng nhưng là từ toàn chi chi thần tự mình xếp hạng. Nếu như muốn khiêu chiến, không phải liền đại biểu đối với toàn chi chi thần hạng bất mãn sao? Đây chính là đối với thần linh nghiêm trọng kinh nhận. Huống hồ, toàn chi chi thần lấy toàn chi vì thần danh, xếp hạng khẳng định cũng sẽ không có lỗi gì lộ đích tình huống. Vì vậy, ở dài đến thời gian vạn năm bên trong, cũng không có chân chính phát sinh qua bởi vì đối thành trì thứ tự bất mãn, mà đối với hắn nó thành trì khởi xướng chuyện khiêu chiến. Một lần đều không có. Nhưng mà cái này một lần lại xuất hiện ngoại lệ. Ở toàn chi chi thần vừa dứt lời dưới lúc, nam vực trung cấp thành trên bảng danh sách đột ngột xuất hiện một thanh kiếm sắc. Chôi này lợi kiếm từ bảng danh sách đệ nhị danh vị trí xuất hiện. Mũi kiếm của nó đang chỉ hướng trên bảng danh sách đệ nhất danh. Lập Hoa Thành 1. Chương 275, Lập Hoa Thành, muốn xong đời rồi. Nam vực trăm thành bảng xếp hạng, tên thứ 2, Tà Vương Thành, khiêu chiến đệ nhất danh, Lập Hoa Thành. Lập Hoa Thành có tiếp nhận hay không đến từ Tà Vương Thành khiêu chiến? Là. Sải bước đi ở Lập Hoa Thành trên đường phố Sở Trần, không chút nghĩ ngợi liền làm ra trả lời. Thương. Sở Trần thanh âm vừa dưới, trên bảng danh sách Lập Hoa Thành 3 chữ chung, cũng xuất hiện một thanh kiếm sắc, từ trên xuống dưới, nhắm ngay đệ nhị danh Tà Vương Thành. Nam vực sở hữu trung cấp thành cùng hạ cấp thành vào giờ khắc này kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ kinh ngạc với, Tà Vương Thành đã vậy còn quá lớn mật, thực sự dám nghi vấn toàn chi chi thần tống ra thứ tự, đối với Lập Hoa Thành tiến hành khiêu chiến. Bọn họ kinh ngạc hơn với, Lập Hoa Thành hầu như trong nháy mắt liền đáp ứng lần này khiêu chiến, trong lúc liền một chút do dự đều không có. Song phương đều hiện ra tự tin như vậy, dường như đều cảm giác mình nhất định sẽ thu được khiêu chiến thuận lợi giống nhau. Nhưng là, Tà Vương Thành tự tin còn tốt lý giải một ít. Dù sao Tà Vương Thành đã liên tục 5 lần liên tục nam vực trung cấp thành đệ nhất. Thực lực của hắn cũng là nam vực sở hữu trung cấp thành cùng hạ cấp thành đều quá rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên vô căn cứ toát ra cái Lập Hoa Thành, đoạt đi rồi nó đệ nhất, Tà Vương Thành đương nhiên sẽ không thoải mái. Huống chi, cướp đi nó đệ nhất, còn không phải là trung cấp thành. Cái gì Lập Hoa Thành? Nghe đều không nghe qua. Tra một cái sau đó. Cái gì? Cũng chỉ là một tòa hạ cấp thành. Cái này còn có thể nhẫn. Liên tục 5 lần đệ nhất Tà Vương Thành, đánh một tòa hạ cấp thành, ở hầu như toàn bộ nam vực xem ra, đều là dễ như trở bàn tay. Lập Hoa Thành đoạn thời gian gần nhất tuy là thế rất mạnh, kinh người chiến tích liên tục. Nhưng là phải cùng Tà Vương Thành bính một cái, bọn họ vẫn cảm thấy không quá đúng quy cách. Đừng nói Cao Thủy Thành. Cao số lượng thành ở Tà Vương Thành trước mặt, cũng chỉ là một đệ đệ mà thôi. Lập Hoa Thành đánh bại Cao Thủy Thành chiến tích, ở Tà Vương Thành trong mắt căn bản là không tính là cái gì. So sánh với Tà Vương Thành, Lập Hoa Thành phản ứng liền có thể vị ly quá mức. Nhân ra Tà Vương Thành dám khiêu chiến, đó là có thực lực thành tựu sức mạnh a. Lập Hoa Thành sức mạnh ở nơi nào chứ? Toàn bộ nam vực đều không để ý giải khai. Hữu Tâm Nhân tra xét tra một cái, mới biết được, nguyên lai Lập Hoa Thành ở 3 tháng trước, thiếu chút nữa bị hung thủ triều diệt thành. Như vậy một tòa hạ cấp thành, nói phải có thể liều mạng quá Tà Vương Thành, bọn họ là làm sao đều không tin a. Luôn không khả năng nói, 3 tháng trước vẫn là một đống hắc thiết thanh đồng. 3 tháng sau, Lập Hoa Thành bên trong liền tất cả đều là bạch ngân hoàng kim chứ. Liên cái này, dựa vào cái gì đáp ứng Tà Vương Thành khiêu chiến a? Nếu như Lập Hoa Thành cự tuyệt Tà Vương Thành khiêu chiến, nam vực sinh linh tự cảm thấy còn có thể xem trọng Lập Hoa Thành liếc mắt. Đại trượng phu có thể tiến có thể lùi, có rút lại như thường, đó là một loại bản lĩnh, không phải mất mặt. Hiện tại Lập Hoa Thành loại phản ứng này, ngược lại ở trong mắt bọn hắn rơi vào thấp kém. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là lỗ mãng biểu hiện. Đây là bởi vì thứ tự thoáng cái bay vọt nhiều lắm, tâm tính mất thăng bằng, tự cao tự đại, không biết mình họ gì tên gì cản rỡ biểu hiện. Thiên Như muốn bên ngoài diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Lập Hoa Thành, muốn xong đời rồi. Nam vực các sinh linh, hầu như đều vào giờ khắc này cho Lập Hoa Thành xử hạ tử hình. Thành chủ phủ trong đại viện. Chu Cát, Thượng quan huyện nhi chờ, các loại quan viên tề tụ ở chỗ này không? Cái này một tháng qua, Sở Trần hoàn toàn không phải quản thành trung sự vụ, hết thảy tất cả đều là do bọn họ ở lo liệu. Mà không luận là Lập Hạ Thành vẫn là Lập Hoa Thành, trong khoảng thời gian này đều ở đây cấp tốc phát triển. Coi như Sở Trần mặc kệ, bọn họ thành tiểu thần tử, cũng không dám chút nào chậm trễ. Mỗi ngày đều cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, rất sợ không cầm được Lập Hoa Thành cùng Lập Hạ Thành đầu thuyền. Khi nhìn đến Tà Vương Thành hướng Lập Hoa Thành khởi sướng khiêu chiến lúc, trong lòng bọn họ lập tức chính là một cái lộ bộ. Không đợi cái này lộ bộ kết thúc, Lập Hoa Thành phản ứng để cho bọn họ lại là một cái lộ bộ. Không hề nghi ngờ, có thể làm ra ứng chiến quyết định, chỉ có thân là Lập Hoa Thành thành chủ Sở Trần bản thân. Nhưng là, Sở Trần đã một tháng không để ý Lập Hoa Thành sự vụ nữa à? Bình thường cho dù có sự tình muốn tìm hắn, cũng không tìm tới. Làm sao lúc này? Mọi người ở đây đều cảm thấy hoang mang vô cùng thời điểm, Sở Trần từ thành chủ phủ trước cửa đi đến. Cái kia long hành hổ bộ, thần thái sáng láng dáng vẻ, cơ hồ khiến bọn họ không phải 3.2 dám tin tưởng. Đây là cái này một tháng qua, mỗi lần nhìn thấy đều nặng nề bóng bẩy, hiểu xỉu chủ công sao? Còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Sở Trần đã như gió giống nhau từ bọn họ trung gian đi qua. Thằng đến bước vào thành chủ phủ đại sảnh, Sở Trần bước chân mới chỉ có dừng một chút. Đều làm gì ngẩn ra đâu? Còn không đều đi vào cho ta. Đám người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui sướng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một việc là bọn hắn có thể xác định. Đó chính là, bọn họ Anh Minh Thần Vũ chủ công đã trở về. Chương 276, thần cho rằng Lập Hoa Thành, thành chủ phủ đại sảnh. Sở hữu cao tầng tề tụ một đường. Lần trước cái này dạng bao quát Sở Trần ở bên trong tất cả nhân viên đến đông đủ, vậy hay là tại lần trước? Mọi người đều cảm thấy hết sức kích động. Sở Trần đủ rột cái này một tháng qua, bọn họ tuy là ngoài mặt việc làm không có gì bất đồng, nhưng là trong lòng, nhưng vẫn vắng vẻ không có tin tức. Hiện tại, cái loại này thực tế cảm giác lại đã trở về. Chỉ cần thấy được nguyên khí tràn đầy, tinh thần tỏa sáng Sở Trần, bọn họ liền cảm thấy dị thường kiên định. Sở Trần uống hai hớp to trà, trực tiếp tiến nhập chính đề. Hiện tại, ta muốn nghe một chút đại gia đối với Tà Vương Thành khiêu chiến quan điểm. 06 Trương Nhị Hoa không chút nghĩ ngợi, đệ một cái lên tiếng. Thân cảm thấy, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Quản hắn làm sao tới? Ta Lập Hoa Thành còn không sợ. Sở Trần hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn một cái. Yêu, không tệ a. Liên nước đến thành trận đều biết. Trương Nhị Hoa mới vừa còn vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời bị một câu nói này đâm trở về nguyên hình. Hắc hắc. Dù sao cũng phải có điểm tiến bộ nha. Hắn đỏ mặt sờ chắp sau hót nói rằng, không sai. Sở Trần khen ngợi gật đầu. Trương Nhị Hoa sau đó, Mục Vãn Tình nói ra, chủ công, mặt tướng cho rằng, Tà Vương Thành liên tục nam vực đệ nhất trung cấp thành bảo tọa 5 năm. Hiện tại cái chỗ ngồi này bị chúng ta Lập Hoa Thành thay thế được, Tà Vương Thành khẳng định tức giận không ngớt. Sở dĩ chưa đem cảm thấy, Tà Vương Thành khiêu chiến phương thức tuyệt đối không phải là tiểu đả tiểu nháo, rất có thể là dùng kịch liệt nhất phương thức tới tiến hành, để cầu phát tiết lửa giận của bọn họ cùng bất mãn. Sở Trần ánh mắt hơi sáng lên. Vãn Tình, trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ cũng không ít ta. Mục Vãn Tình mặt cười ửng đỏ. Ít nhiều thừa tướng vui lòng giáo dục. Sở Trần gật đầu. Rất tốt. Thấy Sở Trần liên tục biểu dương Trương Nhị Hoa cùng Mục Vãn Tình, có vài người nhất thời đứng không yên. Vạn Sơn Thiên không dằn nổi đứng dậy, tay phải nhẹ nhàng nắm tay đặt tại trước ngực, một bộ ngực có thao lược bộ dạng. Chủ công, thần cho rằng. Vạn Sơn Thiên thần cho rằng nửa ngày, phía sau cũng không có đổi kịp cá biệt chữ. Sở Trần hảo chỉnh dĩ hạ nhìn lấy Vạn Sơn Thiên, trong lòng buồn cười. Những người khác chưa thấy Sở Trần phản ứng, tự nhiên cũng đều là nghiêm nghị lấy đối với, mặc cho Vạn Sơn Thiên tại nơi này tiếp tục thần cho rằng. Vạn Sơn Thiên vắt hết óc, cũng không biết nên nói cái gì, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn nhiều lần len lén cho Trương Nhị Hoa nháy mắt, ánh mắt đều nhanh nháy mù, có thể Trương Nhị Hoa lại mắt nhìn mũi miệng quan tâm, một bộ đang suy tư nhân sinh ý nghĩa dáng vẻ. Điều này làm cho Vạn Sơn Thiên tức giận không ngớt. Rốt cuộc, Vạn Sơn Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm cũng theo đó lớn lên. Chủ công, thần cho rằng Tà Vương Thành khiêu chiến phương thức có thể là dùng kịch liệt nhất phương thức tới tiến hành, để cầu phát tiết lửa giận của bọn họ cùng bất mãn. Nói một hơi, hắn tinh khí mười phần, tươi cười rạng rỡ, phảng phất cả người trẻ 40 tuổi, về tới trong bụng mẹ. Đám người, Sở Trần, toàn bộ đại sảnh vắng vẻ không tiếng động. Cái này tờ mờ giờ không phải là vừa rồi Mục Vãn Tình nói nội dung sao? Ngươi tốt xấu hơi chút đổi một cái lại nói a. Dường như đã nhận ra bầu không khí không đúng, Vạn Sơn Thiên vội ho một tiếng, mạnh mẽ giải thích, kỳ thực, ta theo Mục tướng quân nghĩ đến giống nhau, chỉ bất quá bị nàng giành trước một bước mà thôi. 270. Sở Trần thập phần có lệ nói ra, tốt, có tiến bộ, dưới một cái. Vạn Sơn Thiên nhưng thật giống như không nghe ra Sở Trần trong giọng nói có lệ giống nhau, thì tư tư về tới tại chỗ. Đại tướng quân thấy thế nào? Sở Trần trực tiếp chỉ đích danh Chu Cát. Mục Vãn Tình cùng Trương Nhị Hoa chiến lược nhãn quan quả thật có tiến bộ. Thế nhưng loại tiến bộ này còn thiếu rất nhiều. Hắn cần để cho Chu Cát cho bọn hắn làm mẫu. Chu Cát nghe vậy, nhẹ lay động vũ phiến, chậm rãi nói ra, thần cho rằng, bất luận lần này Tạ Vương Thành lấy cái gì khiêu chiến phương thức, chúng ta đều phải cấp cho nó mãnh liệt nhất đánh trả. Đồng thời, còn nhất định phải nắm chặt chừng mực, có ở đây không gây nên Tạ Vương Thành cừu hận dưới tình huống, khiến nó tâm phục khẩu phục. Tốt. Sở Trần lúc này tỏ thái độ. Chu Cát lời nói này, mới là chân chính với hắn nghĩ đến cùng đi. Chương 277, Giang Nhã Mỹ trưởng thành. Nhưng là nghe xong Chu Cát nói, Vạn Sơn Tiên cũng là thập phần khó hiểu. Đại tướng quân, cấp cho Tạ Vương Thành mãnh liệt đánh trả ta có thể lý giải. Nhưng tại sao còn muốn nắm chặt trường ngực đâu? Ta xem, muốn đánh liền thẳng thắn một khẩu khí đem nó cho diện. Cái này dạng, tài năng mới có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng nha. Ngươi nói có đúng hay không Nhị Hoa? Trương Nhị Hoa nhưng chỉ là ấp úng, rất hổ không rõ lên tiếng. Sở Trần trong lòng một mạch lắc đầu. Theo thời gian trôi qua, cùng với chính mình những người này, cũng từ từ kéo ra trên lệnh. Vạn Sơn Thiên là Lập Hoa Thành binh đoàn trung sớm nhất ngũ đại đội trưởng một trong, hiện tại thành tiểu tiền tướng quân, làm cho hắn mang binh đánh giặc, hắn tuyệt đối không có câu nói thứ hai. cầm quân tác chiến năng lực cũng tuyệt đối có thể để cho Sở Trần yên tâm. Nhưng là bàn về chiến lược nhãn quang, hắn ngược lại thì bị Trương Nhị Hoa cho vượt qua. Nói thật, điều này làm cho Sở Trần hơi có chút tiếc nuối. Giữa người và người, dù sao vẫn tồn tại sai biệt. Xem ra, có cần phải làm cho Chu Cắt hoặc là Chu Trọng Nghị nhiều dạy một chút hắn. Trong lòng định ra tính toán, Sở Trần ánh mắt lại đang mọi người trên mặt quét một bên. Khi hắn chứng kiến Giang Nhã Mỹ như có điều suy nghĩ biểu tình lúc, trong lòng hơi động. Phiêu Kỵ tướng quân, nói một chút cái nhìn của ngươi. Đột nhiên bị có một chút tên, Giang Nhã Mỹ rõ ràng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh thì hồi đáp, thần phỏng đoán, sở dĩ nên nắm chắc chừng mực, là bởi vì không thể đem còn lại trung cấp thành đẩy tới mặt đối lập. Sở Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cụ thể nói một chút coi. Giang Nhã Mỹ đạt được khẳng định, lòng tin đầy đủ rất nhiều. Ta Lập Hoa Thành trở xuống cấp thành thân phận, tệ thân nam vực trung cấp thành bảng danh sách, cái này thì cũng thôi đi. Hiện tại, liền ngày xưa liên tục ngũ giới đệ nhất Tà Vương Thành, cũng bị chúng ta đè ở phía dưới. Tình huống như vậy, nhất định sẽ chọc cho rất nhiều trung cấp thành không phục. Ta Lập Hoa Thành tuy là chiến tích hiển hách, nhưng này chút trung cấp thành cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ chỗ. Vì vậy, muốn hướng Ta Lập Hoa Thành khởi xướng khiêu chiến, thay thế được chúng ta đệ nhất vị trí, khẳng định không chỉ là Tà Vương Thành. Chỉ bất quá ngại vì toàn chi thần uy nghiêm, cho nên mới không có ló đầu mà thôi. Tà Vương Thành dựa vào cùng với chính mình thực lực cường đại, công nhiên khởi xướng khiêu chiến, cái này đối Ta Lập Hoa Thành mà nói, ngược lại thập phần có lợi. Chúng ta đúng lúc có thể nhờ vào đó cơ hội, hướng nam vực sở hữu trung cấp thành, bày ra thực lực của chúng ta, cây lập uy thư, củng cố địa vị. Chỉ cần phản kích dường như lôi đình giống nhau rất mạnh, như vậy cái khác trung cấp thành tiểu tâm tư tự nhiên cũng liền hành quân lặng lẽ. 10. Cứ như vậy, nam vực bên trong, nhằm vào Ta Lập Hoa Thành mạch nước ngầm sẽ tối thiểu giảm bớt hơn 90%. Cái này đối Ta Lập Hoa Thành phát triển mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Mặt khác, cũng không trở thành ở ứng đối một ít trung cấp thành mở ám lúc, gây nên giữa hai thành ma sát, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Giang Nhã Mỹ lời nói này, làm cho đám người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong khoảng thời gian này, thành tựu Phiêu Kỵ tướng quân Giang Nhã Mỹ một mực yên lặng không nghe thấy. Không nghĩ tới, ngày hôm nay vừa mở miệng, thì cho đại gia một cái không nhỏ chấn động. Chỉ là nàng lời vừa mới nói những thứ này, thì có nhiều là mọi người tại đây không có nghĩ tới. Mà Giang Nhã Mỹ, lại hết thảy chú ý tới. Nên, quả nhiên không hổ là Phiêu Kỵ tướng quân sao. Giang Nhã Mỹ bản thân, lại giống như là không có nhận thấy được ánh mắt của mọi người giống nhau, tiếp tục thẳng thắn nói. Ta Lập Hoa Thành hiện tại là tối trọng yếu, là đoạt thời gian phát triển, vững chắc trước mặt thế lực. Mặc dù không còn như sợ hãi những thứ này trung cấp thành tới tìm hấn gây chuyện, nhưng cũng cần tiêu hao nhất định tinh lực cùng thời gian đi đối phó. Nếu như có thể tránh cho, đương nhiên là việc tốt nhất. Mà sở dĩ nên nắm chắc chừng mực, trong mắt của ta, cũng cùng những thứ này có quan hệ. Hiện tại Nam vực trung, Tà Vương Thành uy danh thâm nhập lòng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tà Vương Thành công nhiên khiêu chiến, Ta Lập Hoa Thành nhất định không có quả ngon để ăn. Nếu như Ta Lập Hoa Thành lực độ phản kích thật mạnh, tỉ như đem Tà Vương Thành trực tiếp đả diện. Cái này dạng, ngắn hạn đến xem, tuy có thể đưa đến mạnh hơn uy hiếp tác dụng. Có thể lâu dài đến xem, những thứ khác trung cấp thành, không khỏi cũng sẽ không sinh ra nghịch phản tâm lý, đối với Ta Lập Hoa Thành để phòng trung điệp, thậm chí âm thầm liên minh. Nguyên nhân chỉ ở với, Ta Lập Hoa Thành ở 3 tháng ngắn ngủi chung, công phạt quá mức nhiều lần, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Sở dĩ Ta Lập Hoa Thành tuy muốn cường thế phản kích, nhưng lại muốn nắm chặt chừng mực. Cái này dạng, mới có thể đang chấn nhiếp cái khác trung cấp thành đồng thời, lại không đến mức cứ để trung cấp thành đối với ta phương sản sinh căm thù tâm lý đảo. Nói một hơi còn lại ý tưởng, Giang Nhã Mỹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mỹ mắt hơi giới hạ, không người nói, thần nói những thứ này chẳng qua là một ít phỏng đoán, nếu như nói được không đúng, cũng xin chủ công vui lòng chỉ ra chỗ sai. Sở Trần khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói đến phi thường tốt, cơ bản đánh trúng yếu hại. Chỉ bất quá, ngươi như là đã nói nhiều như vậy, không bằng liền lại nói một chút, Ta Lập Hoa Thành cụ thể hẳn là dùng phương thức gì, kinh sợ Tà Vương Thành. Cái này, Giang Nhã Mỹ hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, thần ngu dốt, tuy là đã rất nỗ lực suy nghĩ, nhưng thủy chung tìm không được thích hợp phương thức. Sở Trần thấy thế, cũng sẽ không cho nàng áp lực. Nàng có thể nói ra nhiều như vậy, đã thập phần làm hắn thỏa mãn. Chương 278, thượng trung hạ ba sách. Sở Trần lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đám người. Đại gia có ý kiến gì, hết thảy có thể nói thoải mái. Có thể tuy là hắn nói như vậy, trên đại sảnh lại chậm chạp không có ai ra khỏi hàng. Tất cả mọi người đang cố gắng suy tính. Đã cấp cho ra đầy đủ kinh sợ, lại cần phải nắm chắc chừng mực, không cho đại gia sản sinh căm thủ. Đây cơ hồ là cái bế tắc. Ta Vương Thành bản thân liền đủ cường đại, vẹn vẹn muốn đánh tan khiêu chiến của hắn, liền cần phó chư cực đại lực lượng. Mà này cổ lực lượng, còn phải là quân sự lực lượng. Chỉ có quân sự lực lượng mới có thể để người tâm phục khẩu phục. Nhưng là, nếu như dùng phương diện quân sự thực lực, cường thế đánh tan Tà Vương Thành, lại tất nhiên đụng phải cái khác trung cấp thành sợ hãi cùng khủng hoảng. Bởi vì Tà Vương Thành dưới cái nhìn của bọn họ đã đầy đủ cường đại, mà Lập Hoa Thành lại có thể đem như thế cường đại Tà Vương Thành ung dung đánh bại. Chuyện này với bọn họ mà nói, hầu như chính là ác ngộng. Lại tăng thêm trong khoảng thời gian này tới nay, Lập Hoa Thành chinh phạt không ngừng, hoàn toàn không giống như là cái có thể giúp mọi người làm điều tốt thành trì. Cứ như vậy, những thứ này trung cấp thành sinh ra phản ứng đầu tiên, chính là trước 357 hạ thủ vì mạnh mẽ. Ở Lập Hoa Thành không có xuống tay với bọn họ phía trước, nghĩ biện pháp giành trước đem Lập Hoa Thành diệt trừ. Mà loại kết quả này, không thể nghi ngờ là cùng Sở Trần ý tưởng đi ngược lại. Buồn, khó, phiền. Hầu như tất cả mọi người chân mày đều vận thành một cái vướng mắc. Trong những người này, Triệu Tử Long đống nhiên khuôn mặt một trống, dường như có mạch suy nghĩ. Sở Trần lập tức hỏi Tử Long, ngươi tới nói một chút coi. Triệu Tử Long ôm quyền nói, thần chỉ là ý tưởng đột phát, có cái phương hướng phòng định, không biết có đúng hay không. Sở Trần khích lệ nói, cứ nói đừng ngại. Triệu Tử Long sâu hấp một khẩu khí, háng giọng nói, thần cảm thấy, muốn đạt thành chủ công mục đích, chúng ta lập Hoa Thành, thì sẽ không thể xuất thủ. Vì sao nói như vậy? Sở Trần truy vấn. Triệu Tử Long do dự một chút, chậm rãi nói ra, bởi vì thần nghĩ, chỉ cần ta lập Hoa Thành xuất thủ, liền làm sao đều lượn quanh không mở cái kia bế tắc, cho nên phải đạt được mục đích, cũng chỉ có thể không ra tay. Có cụ thể ý tưởng sao? Sở Trần lại hỏi. Triệu Tử Long xấu hổ nói, cụ thể, thần nô đột, không nghĩ ra được. Sở Trần trấn an nói, có thể nghĩ tới chỗ này, cũng đã rất tốt lắm. Tử Long ngươi nói không sai, muốn tránh khai bế tắc, ta lập Hoa Thành liền không thể ra tay. Vạn Sơn Thiên bội hỏi, nhưng nếu như không ra tay, lại nên ứng đối như thế nào Tả Vương Thành khiêu chiến à? Cũng không thể, chúng ta đứng ở cửa thành, tùy ý bọn họ đánh đi. Sở Trần cười không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy Vạn Sơn Thiên. Vạn Sơn Thiên bị nhìn thấy cả người sợ hãi, trà sát bả vai, lầu bầu nói, ta nói sai cái gì sao? Ta nói không sai cái gì a? Chu Cắt nhẹ lay động vũ phiến, đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười, lại không rên một tiếng. Cái loại này biểu tình, cùng Sở Trần hầu như giống nhau như lúc. Hắn hiểu được, Sở Trần đây là đang cố ý khảo giáo mọi người quân lược. Kỳ thực Sở Trần chính mình cũng sớm đã có ý tưởng. Giống nhau, mấy vấn đề này, đối với Chu Cắt cái này binh gia mà nói cũng không khó. Chỉ bất quá phía trước Chu Cắt đã phát ra tiếng quá một lần. Sở dĩ cái này một lần, hắn cũng không tính lại tiếp tục mở miệng. Trong đại đường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tất cả mọi người đang cố gắng suy nghĩ. Nếu Sở Trần đồng ý Triệu Tử Long quan điểm, như vậy nói cách khác, Lập Hoa Thành xác thực có thể không cần xuất thủ, liền đẩy lùi Tả Vương Thành khiêu chiến. Nhưng là Tả Vương Thành khiêu chiến đến tột cùng là cái gì đều còn không biết ta. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra biện pháp như thế khả thi. Đợi nửa ngày, trên đại sảnh vẫn không có người lên tiếng. Sở Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Trọng Nghị. Cụ thể nên làm như thế nào, thái sư nói với mọi người rõ ràng một hai. A. Chu Trọng Nghị mỉm cười. Kỳ thực, ta cũng là mới vừa có ý tưởng, liền thả con tép, bắt con tôm, cùng đại gia chia sẻ một chút đi. Lấy ta ý nghĩ, ta Lập Hoa Thành muốn ở tự thân không ra tay dưới tình huống thắng được lần này khiêu chiến, thô thô phân tới, có thượng trung hạ ba sách. Mọi người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Thái sư a thái sư, ngài có thể hay không đừng khiêm ường như vậy ạ? Cái gì mới vừa có ý tưởng? Ngài rõ ràng là đã sớm tính trước kỹ càng a. Chúng ta suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra con đường, ngài vừa mở miệng chính là thượng trung hạ ba sách. Liên cái này, còn thả con tép, bắt con tôm. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, nhưng đại gia cũng đều biết, Chu Trọng Nghị đã tận khả năng đang chiếu cố mặt mũi của bọn hắn. Sở dĩ, bọn họ đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, nghe Chu Trọng Nghị nói liên tục. Đầu tiên nói rõ sách. Cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, nếu là Tả Vương Thành muốn khiêu chiến bên ta đây phương chỉ cần giải quyết Tả Vương Thành loại ý nghĩ này liền có thể. Cụ thể phương pháp nha, tống ra thực lực cao cường sứ giả, mang lên bảo vật, hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy lý liền có thể. Chỉ cần sứ giả vũ lực đầy đủ, khép lại bảo vật đầy đủ, thuyết phục Tả Vương Thành sát suất thành công cao tới cửu thành. Tả Vương Thành bỏ đi khiêu chiến ý đồ sau đó, chỉ cần đơn phương hủy bỏ khiêu chiến thỉnh cầu, cửa ải này coi như là qua. Vạn Sơn Tiên vỗ đùi. Cao. Thật sự là cao a. Chuyện đơn giản như vậy, ta lão Vạn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chương 279, Nam vực luyện binh. Chỉ cần phái ra sứ giả thực lực đầy đủ cao cường, hướng Tả Vương cửa thành đứng như vậy, liền là tuyệt đối kinh sợ a. Ở võ lực trấn nhiếp, tài bảo xa hơn bọn họ ngoài miệng như vậy đưa tới. Bọn họ chỗ tốt cầm rồi, còn bảo trụ rồi mặt mũi, cơ hồ là 100% đồng ý hủy bỏ khiêu chiến thỉnh cầu a. Đám người dồn dập gật đầu. Cái này hạ sách có thể nói là đại xảo nhược chuyết, đại xảo vô công điển hình. Cứ việc nghe vào đơn giản, cũng là vừa đúng. Nhưng chỉ có đơn giản như vậy phương pháp, đại gia lại cũng không nghĩ đến. Đây là bởi vì, bọn họ quân lược nhãn quang, cùng Chu Trọng Nghị kém không chỉ một bậc. Có một số việc chính là như vậy. Rõ ràng đến rồi trong miệng người khác nói ra chuyện rất đơn giản, có thể chính mình lại vẫn cứ không nghĩ tới. Cái này không phải là bởi vì mình nhất thời tư tưởng chui vào ngõ cụt, chỉ là thuần túy bởi vì tư tưởng tầng thứ không đối phương cao mà thôi. Nhận rõ điểm này, tất cả mọi người thập phần bội phục. Thái sư chính là thái sư, vừa ra khỏi miệng chính là nghiền ép a. Trong lòng mọi người lúc cảm khái, Chu Trọng Nghị lại chính mình phủ định nói, nhưng hạ sách chung quy là hạ sách. Cuối cùng nếu như muốn Tả Vương Thành đồng ý, vẫn còn cần biếu tặng tài bảo mới có thể, hơn nữa đối phương khẩu vị sẽ không nhỏ. Cái này dạng dù sao cũng phải tính được, ta Lập Hoa Thành chỗ tốt gì đều không thu được, còn không duyên cớ tổn thất tài bảo. Lại tăng thêm sứ giả bản thân, cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Sở dĩ cũng không phải là thập phần có thể được xét lược. Đám người không lời chống đỡ. Thái sư a thái sư, ngài đối với mình như vậy nghiêm khắc, nghĩ tới cảm thụ của chúng ta sao? Đối với chúng ta mà nói, có thể giải quyết vấn đề cũng đã rất khá. Đến rồi ngài chỗ này, lại vẫn cảm thấy phương pháp này quá vụn. Đây là muốn đem chúng ta chỉ số quy đè xuống đất mà sát ta. Chu Trọng Nghị tiếp tục nói ra, sở dĩ thì có trong lúc này sách. Trung sách chính là Nam vực luyện binh. Luyện binh. Đao Ba không hiểu lặp lại một lần. Không sai, chính là luyện binh. Chu Trọng Nghị khẳng định nói, từ ta Lập Hoa Thành mới tăng thêm Bạch Mã Kỵ binh đoàn, cùng chiến sĩ binh đoàn, Huyền Hồ binh đoàn chờ, các loại, nhiều cái binh đoàn tới nay, chúng ta vẫn luôn không có tiến hành qua thực chiến. Mới, mà khuyết thiếu thực chiến sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng binh đoàn sức chiến đấu. Muốn trở thành chân chính thường thắng binh đoàn, chỉ có trải qua vô số lần chiến đấu thanh tẩy mới có thể làm được. Lại tăng thêm ta Lập Hoa Thành hiện nay thần cư nam vực trung cấp thành đệ nhất, sau này khiêu chiến sẽ liên tiếp xuất hiện. Sở dĩ, luyện binh vô cùng khẩn cấp, bắt buộc phải làm. Đám người đều toát ra nhận đồng màu sắc. Nhưng là, luyện binh cùng Tả Vương Thành đối với khiêu chiến của chúng ta lại có liên quan gì đâu? Hương Như phách hỏi. Có. Chu Trọng Nghị cười nói, chúng ta luyện binh, đương nhiên không sẽ là tiểu đả tiểu nháo, mà là động tĩnh càng lớn càng tốt. Toàn bộ nam vực trong phạm vi, nơi nào hung thú hung mạnh nhất, chúng ta đi đâu bên trong? Nơi nào hung thú tối đa, chúng ta đi đâu bên trong? Nơi nào phản quân tụ tập, chúng ta đi đâu bên trong? Sau đó, chúng ta cần đem những thứ này lấy ưu thế tuyệt đối, hết thảy càn quét sạch sẽ. Nói đến đây, có người trong mắt đã xuất hiện bừng tỉnh màu sắc. Làm như vậy chỗ tốt có 3 cái. Chu Trọng Nghị trước đưa ngón trỏ ra. Đệ nhất, chúng ta có thể mượn cái này cơ hội, tăng trưởng ta Lập Hoa Thành binh đoàn kinh nghiệm thực chiến. Không. Đệ nhị, chúng ta diện sát nhiều như vậy hung thú, phản quân, vì nam vực quét sạch thai hoàng ẩm, phải nhận được rất nhiều thành trì cảm tạ. Mà cái này, có trợ giúp cải biến ta Lập Hoa Thành ở nam vực phong bình, đạt được càng nhiều thành trì hảo cảm cùng nhận đồng. Đệ tam, bên ta luyện binh động tĩnh lớn như vậy, ắt sẽ chịu đến Tả Vương Thành chú mục. Chỉ cần bọn họ nhận rõ thực lực của hai bên chiến lệnh, hắn Tả Vương Thành nếu như không muốn tự rước lấy nhục, tự nhiên sẽ hủy bỏ khiêu chiến tình cầu. Tốt, tốt. Cái này trung sách, quả nhiên so với lần sau cao minh hơn nhiều lắm. Kín không kẽ hở. Kín không kẽ hở a. Vạn Sơn Thiên không dằn nổi kêu to lên. Chu Trọng Nghị cũng là lắc đầu. Không phải, kỳ thực cái này trung sách vẫn tồn tại như cũ không đủ. À. Vạn Sơn Thiên hai mắt che đậy. Như thế hoàn thiện sách lược, còn có không đủ? Không đủ ở chỗ nào? Chu Trọng Nghị giải thích, hắn nhìn không thấy a. Không đủ chính là ở chỗ, chúng ta làm như vậy, biết bại lộ phe ta thực lực chân chính. Hư tác thực chi, thực tác hư chi. Nếu như muốn khiến những cái khác thành trì, bao quát Tả Vương Thành đều đối ta Lập Hoa Thành bảo trì kính nghệ, ta Lập Hoa Thành nhất định phải bảo trì nhất định cảm giác thần bí. Sở dĩ, hư hư thực thực, làm cho đối phương không đoán được, mới là phương pháp tốt nhất. Luyện binh, chẳng những tiêu tan tốn thời gian trưởng, hơn nữa bại lộ thực lực, làm cho hữu tâm nhân có phòng bị, cũng không là một chuyện tốt. Vạn Sơn Thiên sở cầm một cái, trầm giọng nói, dường như cũng có đạo lý. Sở lấy cá nhân ta, nhất để cử là thượng sách. Khu hổ thôn lang. Chu Trọng Nghị phất trần vùng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất cùng. Chương 280, gần giao đánh xa. Khu hổ thôn lang. Đám người đều cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc. Ở Nam vực trung, ngoại trừ nhà mình Lập Hoa Thành bên ngoài, còn ai có năng lực nuốt trọn Tả Vương Thành? Đây chính là liên tục 5 lần đệ nhất trung cấp thành a. Chu Trọng Nghị biểu tình biến đến nghiêm túc. Đại gia không nên hiểu lầm, khu hổ thôn lang bên trong hổ cũng không chỉ là đơn độc một tòa thành. Chỉ cần có thể nuốt trọn Tả Vương Thành, hoàn toàn có thể là nhiều tòa thành trì. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là một mạch nói ra, ở ta dự đoán chung, Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành, hai vị này minh hữu của chúng ta chung vào một chỗ, liền có thể thành vị. Hổ đi nuốt trọn Tả Vương Thành cái này thất lang. 453. Thiên Sơn Thành, Thiên Nham Thành. Trong lòng mọi người hơi rung. Không sai, cái này hai tòa thành trì, phân lượng cũng đều không nhẹ a. Thiên Nham Thành, ở Nam vực trăm trong thành xếp hạng thứ tư 13. Có thể có cái bài danh này, nói rõ Thiên Nham Thành thực lực đứng hàng với trăm thành trên trung bình tầng thứ. Thiên Sơn Thành liền càng không cần phải nói, đứng hàng đệ bát. Chỉ là, cái này hai tòa thành cộng lại, dường như vẫn là không đủ nuốt trọn Tả Vương Thành a. Đối với lần này, Chu Trọng Nghị cho ra đáp án. Sở dĩ chọn chúng Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành, cùng lúc là bởi vì bọn hắn là minh hữu của chúng ta. Về phương diện khác, cũng còn là bởi vì bọn hắn là minh hữu của chúng ta. Bởi vì bọn họ là minh hữu của chúng ta, sở dĩ có thể tham dự vào kế sách này chung tới. Mà cũng bởi vì chúng ta kết minh không lâu sau, cũng có thể mượn lần này cơ hội xem bọn hắn chủ động hướng chúng ta kết minh thành ý đến cùng có vài phần. Chỉ cần bọn họ đối với ta Lập Hoa Thành kết minh đầy đủ chân thành, ta muốn, chủ công cũng không keo kiệt đem Tả Vương Thành đưa tặng. Sở Chân Yên lặng gật đầu. Chu Trọng Nghị không hổ là phụ thân của Chu Cát, nhãn quang độc ác. Chính mình tuy là chưa từng có nói rõ quá cái này xem một chút điểm, Chu Trọng Nghị lại đã sớm động tất chính mình ý nghĩ. Còn như Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành hai thành lực lượng là hay không đầy đủ, vậy càng không cần lo lắng. Theo ta được biết, cùng Thiên Sơn Thành giao hảo thành trì cũng không nhiều, có thể cùng Thiên Nham Thành giao hảo thành trì, ít nói cũng có 20 tọa. Chỉ cần bọn họ đồng ý tham dự vào kế sách này chung tới, những thứ khác tự nhiên do bọn họ đi làm. Chúng ta chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, loại bỏ rơi Tả Vương Thành mấu chốt nhất lực lượng liền có thể. Cứ như vậy, chúng ta Lập Hoa Thành không chỉ có thể làm được không bạo lộ thực lực chân chính, cũng có thể đối với nam vực cái khác trung cấp thành hình thành kinh sợ. Bởi vì, bất luận cái gì trung cấp thành muốn đối với ta Lập Hoa Thành làm tiểu động tác, đều trước cần đi qua Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành cửa ải này. Trọng yếu hơn chính là, cái này liên quan đến chúng ta Lập Hoa Thành đến tiếp sau phát triển sách lược. Nói đến đây, Chu Trọng Nghị lui về phía sau một bước, không thèm nói, nhắc lại. Thượng quan Uyển Nhi cũng là tiến lên hai bước, nhận lấy cái đề tài này. Ta Lập Hoa Thành hiện nay chung quanh trung cấp trong thành, có phía Nam Thiên Nham Thành, mặt Đông Thiên Sơn Thành, mặt đông Bắc Hà Nguyệt Thành, phía bắc Cao Thủy Thành, mặt tây Quan Hải Thành, phía tây Bắc Cựu Vĩ Thành. Những thứ này trong thành trì, ngoại trừ Hà Nguyệt Thành, Quan Hải Thành cùng Cựu Vĩ Thành ở ngoài, Thiên Nham Thành, Thiên Sơn Thành, Cao Thủy Thành đều có thể tính là ta Lập Hoa Thành thế lực. Mà Hà Nguyệt Thành, bởi vì ta cùng Đại Hồng Lư quan hệ, rất có thể cùng ta Lập Hoa Thành đạt thành đồng minh. Cứ như vậy, ta Lập Hoa Thành chỉ cần kinh doanh tốt Quan Hải Thành cùng Cựu Vĩ Thành, là có thể đem chúng quanh trung cấp thành tất cả đều kéo đến bên ta, hình thành lưới bảo vệ. Từ ta Lập Hoa Thành trước mặt hình thức đến xem, làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhất bất lo, tỉnh lực nhất, cũng là có khả năng nhất vì ta Lập Hoa Thành phát triển dành ra phát triển thời gian phương pháp không. Loại phương pháp này, vị trí gần giao đánh xa. Giao, chỉ giao hảo tuần biên thành trì. Công, chỉ làm cho tuần biên thành trì đi công phạt phe ta đối địch thành trì. Đại sảnh đám người bên trên sau khi nghe nội tâm rất là chấn động. Gần giao đánh xa. Nguyên lai ở tại bọn hắn phía trước nhất khắc cũng còn mê man vô cùng thời điểm, thừa tướng cùng thái sư, dĩ nhiên cũng sớm đã có lâu dài dự định. Không đúng. Xem đại tướng quân thần sắc, hắn giống như cũng là người biết chuyện một trong. Thứ phát hiện này, không thể nghi ngờ để cho bọn họ thập phần cụ bị cảm giác bị thất bại. Trên lệch thực sự quá lớn, để cho bọn họ đã mất đi truy đuổi động lực. Trên thực lực trên lệch, bọn họ còn có thể đi qua khắc khổ tu luyện để đền bù. Có thể loại này ánh mắt và trí tuệ ở trên chính lệnh, bọn họ là thực sự vô tòng hạ thủ đủ đáp. Sở Trần nghe xong Chu Trọng Nghị cùng Thượng Quan Uyển Nhi lời nói, trong lòng hết sức vui mừng. Hai vị này không hổ là mình nhìn chúng trí giả. Tại chính mình không đạt được gì hay. Năm trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi, mà là tích cực đang vì Lập Hoa Thành làm dự định. Mà cái này chủng dự định, cùng chính mình không như mà hợp. Chỉ là, giữa hai người vẫn có phân biệt. Sở Trần giống như mình chủ trương gần giao đánh xa, cũng không phải muốn chủ động kinh doanh tốt cái khác chung quanh thành trì. Đem tự thân bảo hộ kín không kẽ hở, cũng không là một chuyện tốt. Quá độ an toàn sẽ chỉ làm người sản sinh buông lỏng. Đồng thời, chủ động đưa ra cùng cái khác thành trì giao hảo, cũng không phải là Sở Trần phong cách. Chỉ cần tự thân kiêu ngạo là mạnh mẽ, tự nhiên sẽ hình thành thực lực mạnh mẽ từ trường, dẫn tới chung quanh tiểu nam châm đến đây dựa vào. Chương 281, Giang Cầm Đẹp, Giang Nhã Mỹ. Còn có một chút bất đồng lại là điểm xuất phát. Chu Trọng Nghị cùng Thượng Quan Uyển Nhi đưa ra gần giao đánh xa, là xuất phát từ cho Lập Hoa Thành dành ra phát triển thời gian suy nghĩ. Mà Sở Trần lại là căn cứ vào không muốn trực tiếp cùng cái khác trung cấp thành phát sinh xung đột kịch liệt, để tránh khỏi treo chọc đến thần minh. Ở thực lực tổng hợp không có thể ngạnh hám thần minh phía trước, Sở Trần chỉ tính toán đi qua Minh Quân tới giải quyết vấn đề. Liên như cùng, trước đây Thiên Sơn Thành giải quyết rồi Tây Hạ Thành giống nhau. Đều là trung cấp thành trong lúc đó lẫn nhau công phạt, bởi vì song phương đều có thần minh chỗ dựa duyên cớ, ngược lại không sẽ chọc cho được thần minh xuất hiện. Nói tóm lại, tuy là Sở Trần cùng Chu Trọng Nghị tư tưởng của bọn họ hơi có xuất nhập, gần giao đánh xa cái này phát triển tôn chỉ, nhưng đều là nhất trí. Xa thân gần đánh là công chặt, gần giao đánh xa là hạn chế. Hiện tại Lập Hoa Thành cần chính là hạn chế. Ngăn được đối tượng cũng không phải trung cấp thành hoặc là thượng cấp thành, mà là thần minh. Thần minh mới là Sở Trần 06 cuối cùng mục tiêu. Không sai. Từ Sở Trần đi ra học phủ một khắc kia, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu hắn đã nâng lên cái này trọng trách, như vậy có một số việc liền không cách nào trốn tránh. Nếu không cách nào trốn tránh, vậy trực diện lấy đối với, không phải là thần minh sao? Chơi hắn, làm chết thần minh, làm cho nhân tộc sừng sững ở chư thần thế giới đỉnh. Tốt. Sở Trần vỗ nhẹ án kiện đài, đứng lên. Thái sư nói hạ sách tuy là cũng không tệ, nhưng không quá phụ cùng ta tính cách. Trừ cái đó ra, trung sách cùng thượng sách đều tương đương xuất sắc. Sở dĩ ta quyết ý đem thượng sách trung sách xác nhập thực thi. Cùng lúc, từ Đại Hồng Lư an bài sứ giả, đi sứ Thiên Sơn thành cùng Tiên Nham thành, để cho bọn họ đỡ Tà Vương thành. Về phương diện khác, ta Lập Hoa thành tuy là cần dấu tài, nhưng luyện binh cũng ắt không thể thiếu. Mặt khác, lần trước Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành đệ trình minh thư thời điểm đưa tới qua lễ vật, cũng vừa lúc mượn lần này cơ hội trở về bọn họ một phần hậu lễ. Nhớ kỹ, ta Lập Hoa thành mặc kệ ném cái gì cũng không thể mất mặt. Sở dĩ phần lễ này đơn, ít nhất phải dùng gấp 10 lần quy cách đi chuẩn bị. Hương Như phách khẽ không người. Thần, tuân mệnh. Chủ công còn có những thứ khác phân phó sao? Sở Trần suy nghĩ một chút, lại bổ sung, hướng Mạn Phách cùng Thiên Sơn đồng mọi chuyện đạt ý của ta. Liên nói, ta không hy vọng chứng kiến Tả Vương thành tiếp tục tồn tại. Hương Như phách thân thể khẽ run lên, tiện đà kiên định nói, tuân mệnh. Chu Cắt cũng là nghi ngờ nói, chủ công, Tả Vương thành tuy là hướng ta Lập Hoa thành khởi xướng khiêu chiến, nhưng là lẫn nhau cách xa nhau thập phần xa xôi. Bởi vì một lần khiêu chiến, để Tả Vương thành tiêu thất, có phải hay không dùng sức hơi mạnh một chút? Những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Tả Vương thành đối với Lập Hoa thành khởi xướng khiêu chiến, bọn họ tuy đối với Tả Vương thành không có hảo cảm, nhưng là trực tiếp diệt Tả Vương thành, đối với Lập Hoa thành cũng không có lợi a. Đến cuối cùng, Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành thu hết chỗ tốt, Lập Hoa thành cũng là xuất tiền xuất lực, cuối cùng còn khả năng rơi vào một cái bạo ngược danh tiếng. Có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Sở Trần cũng là cười rồi. Hắn đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nói ra, đại tướng quân có chỗ không biết. Cái này Tả Vương thành, ở 16 năm trước, từng làm qua một việc. 20 năm trước, một tòa tên là Thạch Tâm thành thành trì, cùng Tả Vương thành xảy ra trên lãnh địa tranh đoạt. Tranh đoạt đối tượng là một tòa thánh quang khoáng thạch núi. Thạch Tâm thành hoàng thất, dựa vào thánh quang thạch tới tăng cường thánh lực, loại này thánh lực thập phần khắc chế Tả Vương thành. Tả Vương thành không nguyện chứng kiến thiên địch mỗi ngày biến đến cường đại, vì vậy chủ động xuất thủ, tranh đoạt thánh quang khoáng thạch núi. Thạch Tâm Thành cũng biết Tả Vương Thành mục đích, biết rõ một ngày mất đi thánh quang khoáng thạch núi, bọn họ Thạch Tâm Thành cao cấp chiến lực sẽ phải chịu nghiêm trọng suy yếu. Đến lúc đó, Thạch Tâm Thành càng là biết tùy ý Tả Vương Thành xâm lược. Vì vậy, song phương bắt đầu rồi dài đến 2 năm chiến tranh. Cuối cùng, bởi vì thánh quang khoáng thạch sơn thủ tướng Giang Cầm Đẹp bị Tả Vương Thành xúi giục, Tả Vương Thành thành công đoạt được khu mỏ, chiếm cứ thượng phong. Sau đó, Thạch Tâm Thành bởi vì mất đi thánh quang thạch 363 lực lượng, quân đội một vỡ lại vỡ, cuối cùng rơi vào một cái bị diệt thành hạ trạng. Nói đến đây, Sở Trần không có tiếp tục nói hết. Đám người cũng đã có đại khái suy đoán, nhãn thần không tự chủ được lướt về phía Giang Nhã Mỹ. Giang Nhã Mỹ, Giang Cầm Đẹp, hai cái danh tự này thực sự quá tương tự. Nếu như nói không có gì liên hệ, bọn họ cũng không tin. Huống hồ, bọn họ cũng đã nghe nói qua, Giang Nhã Mỹ là tới từ ở Thạch Tâm Thành thành viên hoàn thất. Không sai. Giang Nhã Mỹ bỗng nhiên rung giọng nói, chủ công nói xong đều đối. Trước đây, chính là Tà Vương Thành, diệt ta chỗ ở Thạch Tâm Thành, giết chết thân nhân của ta. Nhưng là đại gia yên tâm, Giang Cầm Đẹp cái này nhân loại, theo ta không hề có một chút quan hệ. Nhiều năm qua, ta chỉ muốn tự tay giết nàng. Chỉ là, ta bây giờ là Lập Hoa Thành phiêu kỵ tướng quân, đã từng Thạch Tâm Thành toàn bộ, ta đều đã buông xuống. Nếu như chủ công là muốn vì thần báo thủ, vậy kính xin chủ công. Dừng. Sở Trần giơ ngón trỏ lên, dừng lại Giang Nhã Mỹ câu nói kế tiếp. Chương 282, ngươi Lập Hoa Thành không khỏi nghĩ đến thật đẹp. Hắn nghiêm nghị nói, không nên cự tuyệt. Ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ nếu là ta thần tử, như vậy ngươi sở hữu nhân quả đều do ta tới phụ trách giải quyết. Sở dĩ, ta ân a. Sở Trần lời nói này nói xong bá đạo, làm cho bên trong đại đường mọi người đều hết sức ngoài ý muốn. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Trần luôn luôn là thập phần ôn hòa, cơ hồ không có dùng loại này tuyệt đối ngữ khí đối với bọn họ nói chuyện nhiều. Nhưng lần này ở Giang Nhã Mỹ trước mặt, lại phá lệ. Giang Nhã Mỹ cúi đầu, bả vai hơi rung động. Sau một hồi lâu, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nước nở nói, tạ chủ công, Long Ân. Chu Trọng Nghị cười rồi, Chu Cắt cười rồi, Thượng Quan Uyển Nhi cũng cười. Giang Nhã Mỹ vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là bởi vì nàng lấy đại cục làm trọng. Có thể trên thế giới, diệt thành thủ, thân nhân bị giết mối hận, làm sao có khả năng nói buông thì để xuống. Sở Trần thành tựu thành chủ, hạ quyết tâm diệt Tà Vương Thành, mục đích chính là vì bang Giang Nhã Mỹ báo thù a. Loại này che giấu ở chỗ sâu ôn nhu, đả động tại chỗ mỗi một cái người. Có cái này dạng vì bọn họ lo nghị chủ công, chuyện này với bọn họ mà nói, là bao nhiêu có phúc a. Ngày hôm sau, Triệu Tử Long dẫn đội, phụ trách đi sứ Thiên Nham Thành. Mà Hương Như phách bản thân, thì phụ trách đi sứ Thiên Sơn Thành. Bọn họ đều muốn trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đi sứ nhiệm vụ, để bảo đảm ở Tà Vương Thành đã tới trước làm ra ứng đối. Lập Hoa Thành các đại binh đoàn cũng xuất phát. Sở hữu binh đoàn binh sĩ đều hiện ra thập phần phấn chấn cùng chờ mong. Ở cái này trong một tháng, có Lập Hoa Thành đầy đủ tài nguyên cung ứng, thực lực của bọn họ đều có nhảy vọt tăng trưởng. Hiện tại chính là kiểm nghiệm thực lực bọn hắn thời điểm. 3 ngày sau, Thiên Nham Thành, Triệu Tử Long xuất hiện ở Thiên Nham Thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ trong đại sảnh, Thiên Nham Thành các toàn bộ đến đông đủ. Mạn Phách cũng hiện ra thập phần nhiệt tình, không không cờ gờ. Triệu tướng quân, xin mời ngồi. Triệu Tử Long thi lễ sau đó ngồi vào chỗ của mình. Ngàn Nham Vương thứ lỗi, bản tướng bất thiện ngôn tử, cho nên muốn trực tiếp đem chủ công ý tứ chuyển đạt đúng lúc, cũng tốt sớm ngày trở về phục mệnh. Mạn Phách cười ha ha một tiếng. Triệu tướng quân nói thẳng thoải mái ngữ, ngược lại là ngoài bản vương dự liệu. Không biết, Sở thành chủ làm cho Triệu tướng quân mang lời. Triệu Tử Long ôm quyền nói, Tà Vương Thành hướng ta Lập Hoa Thành khởi xướng khiêu chiến sự tình, nói vậy Ngàn Nham Vương đã biết được. Vì vậy, chủ công nhà ta muốn mời Thiên Nham Thành công phạt Tà Vương Thành, khiến cho bức bách áp lực, hủy bỏ đối với ta Lập Hoa Thành khiêu chiến. Cái gì? Triệu Tử Long mới nói xong, thì có Thiên Nham Thành quan viên tức giận nói, ngươi Lập Hoa Thành không khỏi nghĩ đến thật đẹp. Các ngươi không chịu đứng ra, ngược lại để cho ta Thiên Nham Thành đi đối phó Tà Vương Thành. Những quan viên khác cũng là lòng căm phẫn khó giản. Tà Vương Thành thực lực cường đại, nhưng là liên tục ngũ giới đệ nhất ta. Cho dù là hiện tại, cũng xếp hạng nam vực đệ nhị vị trí. Tà Thiên Nham Thành đâu? Vẹn vẹn xếp hạng thứ 43. Ngươi Lập Hoa Thành để cho chúng ta đi công Tà Vương Thành, là sợ ta Thiên Nham Thành bất tử sao? Đã sớm nói, trước đây không muốn cùng Lập Hoa Thành kết minh, cái này không, chỗ tốt không thấy được, phiền phức ngược lại là lên trước cửa. Hắc. Muốn ta nói, các ngươi Lập Hoa Thành đứng hàng thứ nhất, nên xuất ra đệ nhất khí thế tới a. Không sai. Chính mình bất động, để cho ta đi lên chịu chết, chuyện ngu xuẩn như thế, chúng ta mới sẽ không làm. Triệu Tử Long nghe các nghiêng về một bên ngôn luận, sắc mặt không thay đổi, ngược lại đối với Mạn Phách hỏi ý của bọn họ, có thể đại biểu Ngàn Nham Vương sao? Mạn Phách nhàn nhạt liếc mắt một cái tại chỗ quan viên. Đám người kia, đứng thành hàng cũng đứng không minh bạch dựa vào. Như là đã đứng thành hàng, liền không thể đung đưa trái phải, đạo lý này cũng không hiểu sao. Hắn này cổ nhãn thần, lập tức làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ở nơi này sau đó, hắn đối với Triệu Tử Long cười nói ra, thành tựu minh hữu, Lập Hoa Thành gặp phải trắc trở, ta Thiên Nham Thành tự nhiên nên phải xuất thủ. Hiện tại Sở thành chủ nếu đưa ra yêu cầu như vậy, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, ta Thiên Nham Thành cùng Tạ Vương Thành thực lực sai biệt đặt ở trước mắt, Sở thành chủ nói vậy cũng sẽ không cân nhắc không đến chứ. Triệu Tử Long cười nói, chủ công nhà ta, đương nhiên sẽ không để cho Thiên Nham Thành lấy trứng chọi đá. Nói hắn vỗ tay một cái, đem lễ vật trình lên. Chương 283, Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch. Hai gã lập hoa thành đi cùng sứ giả, lập sệ tổ lấy một cái khay đi tới giữa đại sảnh. Nghe được lễ vật hai chữ, chúng quan viên đều không tự chủ được đưa cổ dài. Có thể làm bọn họ chứng kiến trên khay chỉ bày đặt một cái quả đấm lớn cái hộp nhỏ thời điểm, lập tức liền sắc mặt khó coi ngồi xuống lại. Ngay sau đó, chính là một trận châm chọc khiêu khích. Lập hoa thành thực sự là thật hào phong a, dĩ nhiên đưa cho ta Thiên Nham thành như vậy một món lễ lớn. Ha ha, lập hoa thành lễ vật quý trọng như vậy, chúng ta nhưng là không chịu nổi a. Gì? Ta nhớ được trước đây ta Thiên Nham thành trình lên minh thư thời điểm, nhưng là còn dẫn theo hai đại dương tổng cộng 100 viên đại địa châu a. Nhân tộc dường như có đôi lời, gọi là bánh ít đi, bánh quy lại. Xem ra ta phía trước đối với bốn chữ này đều hiểu sai a. Không đề cập tới các lãnh đạm phản ứng, cho dù là mạn phách cùng mồ giặt trẻ cổ hiệp SKI, cũng đồng dạng đối với phần lễ vật này cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc. Theo bọn họ biết, sở trần 430 nhưng là cái hết sức rộng rãi nhân a. Hiện tại hắn nếu muốn xin bọn họ Thiên Nham thành đối phó Tà Vương thành, tính sao cũng sẽ cho ra một món lễ lớn chứ. Mà bây giờ, như thế một cái hộp nhỏ, có thể giả bộ được dưới cái gì đồ quý báu. Phản ứng của mọi người, Triệu Tử Long toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hắn cười cười, đối với đi cùng sứ giả phân phó nói, mở ra. Hai gã đi cùng sứ giả cẩn thận từng ly từng tí cùng nhau mở hộp ra. Nhất thời, một cỗ không gì sánh được linh khí nồng nặc từ trong hộp phun trào ra tới. Đây là? Đám người đột nhiên biến sắc, thậm chí có người trực tiếp đứng lên. Quả nhiên, bọn họ ở trong hộp thấy được một cái tiểu long đang chậm rãi du động. Đồng thời, này tiểu long vẫn là màu bạc. Lúc này, trong đại sảnh những thứ này Thiên Nham thành các khiếp sợ phản ứng, cùng lúc trước thái độ tạo thành so sánh rõ ràng. Triệu Tử Long nhưng thật giống như không có chú ý tới giống nhau, như không có chuyện gì xảy ra giới thiệu, Ngàn Nham Vương, đây là nhà ta chủ công mệnh bản tướng mang tới kiện thứ nhất quà tặng, Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch một cái. Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch mấy chữ này từ Triệu Tử Long trong miệng thốt ra thời điểm, sở hữu Thiên Nham thành các thoáng cái trở nên vô cùng kích động đứng lên. Quả nhiên là nó. Quả nhiên là nó a. Chỉ có nó mới có thể tản mát ra linh khí nồng nặc như vậy a. Có chút quan viên thậm chí đã kìm lòng không đặng đưa tay ra, dường như muốn đi chạm đến một dạng. Thằng đến nên đón Ngàn Nham Vương ánh mắt nghiêm nghị, mới chỉ có lưu luyến không rời thu về. Không có biện pháp, đây chính là Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch a. Đây là một tòa thành trì chân chính nội tình a. Đây là một tòa thành trì có thể phát triển lâu dài cơ thạch a. Bọn họ Thiên Nham thành, nếu có một tòa linh thạch khoáng mạch, dù cho chỉ là một tòa hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch, như thế nào lại chỉ xếp hàng thứ 43 danh. Hiện tại thì có một cái Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch đặt ở trước mặt bọn họ. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không phải kích động đâu? Kỳ thực, Ngàn Nham Vương trong lòng cũng là rất là chấn động. Đây chính là linh thạch khoáng mạch a. Cứ như vậy nói tiễn sẽ đưa. Nghĩ lúc đó, hắn tốn bao nhiêu tâm tư, muốn mua một cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch, cũng là mong mà không được. Hiện tại, một cái Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch, sở thành chủ có thể liền dễ dàng như vậy tống xuất. Này linh thạch khoáng mạch giá trị, nhưng là vượt xa khỏi những thứ kia đưa đi đại địa châu a. Không phải, nào chỉ là vượt xa khỏi. Đại địa châu mặc dù là hắn Thiên Nham thành đặc sản, nhưng dù sao còn có định giá. Chỉ cần ra giá đủ, muốn mua đến cũng không khó. Có thể linh thạch khoáng mạch đâu? Đó là tuyệt đối có tiền mà không mua được a. Mặc kệ ra giá bao nhiêu, mặc kệ bao nhiêu có tiền, nhân ra không bán chính là không bán. Đây chính là một tòa thành trì chân chính nội tình cơ thạch, làm sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Tiền có thể đổi chủng tộc thịnh vượng sao? Tại chủng tộc tương lai trước mặt, tiền loại vật này quả thực không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ Mạn Phách rất muốn hiện tại liền đem này Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch bỏ vào trong túi a. Thấy cũng không phải là của mình, chỉ có đến rồi trong tay mình, lại do đích thân trồng ở Thiên Nham thành trung, mới chính thức thuộc về Thiên Nham thành sở hữu a. Nhưng mà hắn không mở được cái miệng này, rồi không ra cái này tay. Nhìn một cái, chính mình những quan viên này mới vừa rồi là làm sao đối với người ta một phen châm chọc khiêu khích, liền thái độ như vậy, mình coi như vươn tay, nhân ra có thể cho sao? Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp SKI nhìn thấu Mạn Phách làm khó dễ, vội vàng cho chúng quan viên mấy mắt. Thế nhưng những quan viên này hiện tại lực chú ý đều ở đây linh thạch khoáng mạch bên trên, căn bản là không cảm giác được ánh mắt của hắn. Triệu Tử Long ở giới thiệu xong lễ vật sau đó, cũng không thèm nói, nhắc lại, mà là tự nhiên uống trà. Mạn Phách cùng Mộ Dật Trạch Cổ Hiệp SKI nơi nào không nhìn ra. Đây rõ ràng là ở xem thái độ của bọn họ a. Nếu như thái độ của bọn họ không tốt, nhân gia có thể xuất ra này linh thạch khoáng mạch, là có thể thu hồi đi a. Khái khái. Mạn Phách bỗng nhiên nặng nề mà hò khan hai cái. Chúng ái khanh, liên quan tới Lập Hoa thành hướng bên ta thỉnh cầu công phạt Tà Vương thành sự tình, đại gia còn có ý kiến gì ạ? Chúng quan viên nhất tề sửng sốt. Sau đó, trên mặt mọi người đều phảng phất khai xuất một đóa đóa lao cúc hoa giống nhau. Vương thượng, thần cho rằng ta Thiên Nham thành là Lập Hoa thành trung thành nhất minh hữu, Lập Hoa thành cho mời cầu, ta Thiên Nham thành, tự nhiên là bụng làm dạ chịu a. Chương 284, Triệu tướng quân quá khách khí. Đúng vậy a vương thượng. Lại một danh quan viên nói theo, đây là Lập Hoa thành đệ một lần hướng bên ta đưa ra thỉnh cầu, bên ta là tuyệt đối không thể cự tuyệt ta. Không sai. Vị thứ ba quan viên đại nghĩa lâm nhiên nói, ta Thiên Nham thành như là đã hướng Lập Hoa thành trình lên minh thư, đương nhiên hẳn là ở thời khắc mấu chốt xuất lực. Đang lúc mọi người dồn dập biểu thị Thiên Nham thành hẳn là đồng ý Lập Hoa thành thỉnh cầu lúc, Triệu Tử Long bỗng nhiên than thở, nhưng là, Tà Vương thành dù sao liên tục ngũ giới nam vực đệ nhất, thực lực cường đại a. Ai? Một gã quan viên lập tức xua tay cho biết không ủng hộ. Triệu tướng quân nói xong chuyện này, ta Vương Thành cường thịnh trở lại thì thế nào? Ta Thiên Nham Thành sợ hắn. Hắc. Cũng chính là chúng ta cách Tà Vương Thành quá xa, không phải vậy chúng ta đã sớm với hắn đụng với vừa đụng. Triệu tướng quân quá khách khí, coi như mạnh đi nữa đối thủ, chỉ cần Lập Hoa Thành có nhu cầu, ta Thiên Nham Thành đó cũng là không hai lời. Ta xem, xin mời Lập Hoa Thành giao trái tim đặt ở trong bụng a. Ta Vương Thành giao cho chúng ta xử lý. Đối với cam đoan chữa nó dễ bảo. Đám người ngươi một lời ta một lời, trong lời nói hoàn toàn không đem Tà Vương Thành để vào mắt. Thật giống như chỉ cần bọn họ Thiên Nham Thành xuất thủ, Tà Vương Thành trong nháy mắt có thể diệt giống nhau. Triệu Tử Long trong lòng thở dài. Cái này Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch, thực sự là đồ tốt ta. Chính là cái này đồ đạc xuất hiện, dường như làm cho Thiên Nham Thành sức chiến đấu đều thoáng cái tăng vọt, đều có thể gào khóc đi diệt Tà Vương Thành. Chủ công xuất phát trước, căn dặn tự mình nói cái câu kia. Nếu muốn con ngựa chạy, phải ăn trước cỏ. Thật sự là quá có đạo lý. Nếu bãi tìm trở về, Triệu Tử Long cũng không bày cái gì quá mức. Đem lễ vật trình đi lên. Hai gã tùy tùng sứ giả gật đầu, đang cầm khay, chậm rãi hướng Ngàn Nham Vương đi tới. Đám người nhìn một cái có động tĩnh, ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên khay cái hộp nhỏ. Rất sợ cái kia hai gã sứ giả sơ ý một chút, đem cái hộp nhỏ đổ. Tuy là, coi như đổ, linh thạch khoáng mạch cũng sẽ không có tổn thương gì. Nhưng bọn họ chính là lo lắng a. Ở tại bọn hắn tốt một trận chờ đợi lo lắng sau đó, khay rốt cuộc vững vàng đặt ở Mạn Phách trước người án kiện trên đài. Đám người lúc này mới tùng một khẩu khí. Mà Mạn Phách cũng không che giấu chút nào chính mình đối với linh thạch khoáng mạch khát vọng, trước tiên liền đem nó thu vào. Tiếp lấy, hắn nói với Triệu Tử Long o: "Triệu tướng quân yên tâm, ta Thiên Nham Thành nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đối với Tà Vương Thành triển khai công kích, khiến cho bên ngoài buông tha đối với Lập Hoa Thành khiêu chiến." Mạn Phách đang nói câu nói này thời điểm, nội tâm đã làm xong giác ngộ. Hắn đương nhiên biết, Tà Vương Thành khó đối phó. Muốn công phạt Tà Vương Thành, quân đội không chỉ có muốn lặn lội đường xa, hơn nữa ở về mặt chiến lực, cũng khẳng định không bằng Tà Vương Thành. Sơ sót một cái, thậm chí có toàn quân bị diệt phiêu lưu. Nhưng là nếu thu Lập Hoa Thành nặng như vậy một phần lễ, như vậy cái gì phong hiểm không phải nguy hiểm đều không cần phải nói. Giống nhau, những quan viên khác nhóm trong lòng cũng là tương tự ý tưởng. Dù cho dùng mạng của bọn họ, đến đổi này Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch cũng đáng. 1 vạn %, 1% trăm triệu giá trị. Nhưng là Triệu Tử Long lại nói, tuy nói chủ công nhà ta hy vọng Thiên Nham Thành công phạt Tà Vương Thành, có thể Thiên Nham Thành dù sao cũng là ta Lập Hoa Thành minh hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho Thiên Nham Thành vì vậy thương cân động cốt. Không, càng không cần Thiên Nham Thành không tiếc bất cứ giá nào đi làm chuyện này. Mạn Phách cười khổ nói, thật không dám đầu giếm, bản vương hết sức rõ ràng ta Thiên Nham Thành cùng Tà Vương Thành thực lực sai biệt. Nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo, căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành áp lực. Vì vậy, đem hết toàn lực, đối với ta Thiên Nham Thành mà nói, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Triệu Tử Long cười nói, Ngàn Nham Vương không cần phải như vậy, chủ công nhà ta chỉ là hy vọng Thiên Nham Thành có thể giúp một tay bang cái chuyện nhỏ mà thôi. Không không, thật không dám đầu giếm, ngoại trừ Quý Thành ở ngoài, Thiên Sơn Thành cũng đem tham dự công phạt Tà Vương Thành. Nghe được cái này, Mạn Phách cùng sở hữu Thiên Nham Thành quan viên tất cả đều thần tình đưa tới. Thiên Sơn Thành, nếu như Thiên Sơn Thành cũng tham dự vào, cái kia hết thảy đều dễ nói. Thiên Sơn Thành nhưng là bài danh thứ 3 thành trì, cùng Tạ Vương Thành thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Đồng thời, Thiên Sơn Thành một tháng trước đột nhiên kỳ binh đánh bất ngờ, đánh hạ toàn bộ Tây Hạ Thành thế lực. Bây giờ còn chưa tiêu hóa xong tất, là có thể xếp hàng đệ tam. Nếu như lại quả đoán thời gian, Thiên Sơn Thành cùng Tạ Vương Thành chạy song song với, cũng không phải một câu vọng luôn. Thậm chí có hy vọng siêu việt Tạ Vương Thành. Mạn Phách trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Nếu cái này dạng, ta Thiên Nham Thành áp lực liền nhỏ nhiều lắm. Sở Thành chủ suy nghĩ chu toàn, là bản vương đa tâm rồi. Triệu Tử Long lại nói, lời tuy như vậy, có thể mọi việc vẫn phải là cẩn thận là hơn. Vì thế, chủ công nhà ta cố ý bị lên phần thứ 2 lễ vật. Nói, hắn lại vỗ tay một cái, đem lễ vật trình lên hai. Chương 285, Lập Hoa Thành, như vậy ra sức sao? Còn có lễ vật. Giờ khắc này, Thiên Nham Thành các vui sướng trong lòng hầu như nhộn nhịp. Lập Hoa Thành, như vậy ra sức sao? Xá hoa như vậy sao? Một cái Bạch Ngân cấp linh thạch khoáng mạch cầm ra liền tính, vẫn còn có kiện thứ 2 lễ vật. Bọn họ đều vạn phần chờ mong. Dù sao, dựa theo lẽ thường, càng phía sau đăng tràng lễ vật thì càng chân quý a. Đang lúc mọi người chú mục dưới, hơn 10 vị sứ giả mang số lượng chỉ dương lớn đi vào đại sảnh. Mạn Phách nhìn lấy những thứ này cái dương. Đây là, Triệu Tử Long giới thiệu, trong dương trang bị là chủ công nhà ta cho Ngàn Nham Vương chuẩn bị một điểm trang bị. Bạch kim cấp áo giáp, 20 món. Bạch kim cấp trường thương, 20 cái. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Các thân thể cùng môi đều là run rẩy. Cái gì? Bạch kim cấp. Lúc nào, loại này cấp bậc đồ vật cũng có thể tùy tiện tạo. Còn có thể đưa tới chính là 20 món. Không phải nói, bạch kim cấp bảo vật sẽ không trên thị trường lưu thông sao? Không phải nói, bạch kim cấp bảo vật chỉ có thượng cấp thành ngẫu nhiên tay loạn mới có thể lộ ra như vậy một hai kiện sao? Toàn bộ Thiên Nham Thành hiện tại cũng chỉ có Ngàn Nham Vương Mạc Việt trong tay có 2 kiện bạch kim cấp trang bị a. Liên cái này 2 kiện bạch kim cấp trang bị, còn có một cái trước đây lấy được thời điểm là hư hại. Tốn thật nhiều đại giới mới rốt cục đem chữa trị. Không phải vạn bất đắc dĩ, vô cùng trọng yếu thời khắc, cái này 2 kiện bạch kim cấp trang bị, Ngàn Nham Vương đô luyến tiếc lấy ra dùng a. Mà bây giờ, trước mắt của bọn họ trong dương, lại có 20 món bạch kim cấp áo giáp cùng 20 cái bạch kim cấp trường thương. Cái này tổng cộng cộng lại chính là 40 món bạch kim cấp trang bị a. Đám người càng nghĩ càng kích động. Từng đạo khí thô từ bọn họ trong lỗ mũi phun ra. Trước đây, Thiên Nham Thành bạch kim cấp trang bị chỉ có ngàn nham vương trong tay có 2 kiện. Nhưng nếu như cái này 40 món bạch kim cấp trang bị có thể bị làm Nham Thành lấy được nói, đây chẳng phải là nói bọn họ cũng có khả năng chia được một chén canh. Nghĩ đến đây cái, bọn họ cả người tế bào quả thực đều sôi trào a. Mạn Phách lại vào lúc này, ổn định tâm thần, cố nén dục vọng trong lòng nói ra, Triệu tướng quân, cũng xin đem những này bạch kim cấp trang bị thu hồi đi thôi. Một cái bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch đã quý trọng không gì sánh được, nếu như lại tăng thêm những thứ này bạch kim cấp trang bị, phần lễ này quá quý trọng, ta Thiên Nham Thành thu nhận không lên. Hắn đang nói những lời này thời điểm, dường như cũng xuống dị thường lớn quyết tâm, thậm chí vì thế con qua thân thể, ép buộc chính mình không nhìn tới. Chúng quan viên nghe xong Mạn Phách những lời này, xấu hổ không gì sánh được. Xác thực, một cái bạch ngân cấp mạch khoáng có thể nhận lấy, cũng đã là bọn họ vô cùng may mắn không. Bọn họ bây giờ lại còn muốn thu những thứ này bạch kim cấp trang bị, dường như đúng là lòng quá tham. Nhưng là, nhiều như vậy bạch kim cấp trang bị đang ở trước mắt ta. Đang ở trước mắt ta. Người khác đều đưa tới cửa a. Như thế cự tuyệt, đây quả thực là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn a. Toàn thân đều có vô số con kiến đang bò a. Bọn họ thật không nghĩ tới, Triệu Tử Long đang nghe Mạn Phách lời nói này sau đó, nhưng trong lòng ngược lại đối với Mạn Phách đánh giá cao một tầng. Đem lễ vật phân chia sau xuất ra, cũng là sở trần bàn giao. Vì, nhất định Mạn Phách cái này nhân loại, rốt cuộc là có phải hay không đáng giá cái giao. Sự thực chứng minh, Mạn Phách thông qua sở trần lần thi này nghiệm. Đã như vậy, những trang bị này, đưa đi cũng không có gì lớn. Năm ba tất ý, tuy nói là bạch kim cấp, có thể bạch kim cấp trang bị cũng có cao thấp chi phần. Những thứ này bạch kim cấp trang bị, nhiều lắm xem như là bạch kim cấp trung kém nhất một loại kia mà thôi. Chí ít hiện tại đã đổi mới một thân kim cương cấp trang bị Triệu Tử Long, là một điểm đều coi thường. Hắn cười cười, nói ra, ngàn nham vương không cần phải như vậy, những thứ này bạch kim cấp trang bị chỉ là một ít thông thường chế thức trang bị mà thôi. Vì quý thành có thể tốt hơn công phạt Tà Vương thành, cũng xin ngàn nham vương thu cất đi. Chương 286, đẹp, quá tờ mở giờ đẹp. Cái này, Mạn Phách cùng rất nhiều Thiên Nham thành quan viên đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch kim cấp trang bị, tại vị này Triệu tướng quân trong miệng, dĩ nhiên cũng chỉ là hai chữ này liên hệ với nhau rồi hả? Lập Hoa thành rốt cuộc là thật rộng rãi vẫn là trang bị rộng rãi à? Tổng không đến mức mỗi người trên người đều mặc một bộ bạch kim cấp trang bị chứ? Rất hiển nhiên, Lập Hoa thành là ở trang bị rộng rãi. Khẳng định, tuyệt đối không có khả năng không hề đem bạch kim cấp trang bị để ở trong mắt trung cấp thành. Mạn Phách đúng là vẫn còn không có thể đền bù Triệu Tử Long ánh mắt. Cái loại này bình thản, không sao cả, Mãn Bất Tại Hồ nhãn thần, cứ việc bị hắn che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Mạn Phách đã nhìn ra. Rất hiển nhiên, Lập Hoa thành không phải đang giả bộ rộng rãi, bọn họ là thực sự không đem cái này tổng cộng 40 món bạch kim cấp trang bị để vào mắt ta. Đi. Không sáu Mạn Phách cũng ác hạ tâm. Ngươi dám tiễn, ta còn không dám có muốn không. Vậy ta đây cái ngàn nham vương, không khỏi quá thất thân phận. Đã như vậy, xin mời Triệu tướng quân, hướng sở thành chủ chuyển đạt bản vương từ trong thâm tâm lòng biết ơn. Triệu Tử Long mỉm cười. Như vậy công phạt Tả vương thành sự tình, làm phiền ngàn nham vương an xếp hàng. Mạn Phách cười ha ha. Nhất định sẽ không để cho sở thành chủ thất vọng. Triệu Tử Long đi rồi, Thiên Nham thành một đám các rốt cuộc không nhịn được. Ta vương, chúng ta là không phải phải nhanh mở cặp táp ra nhìn một chút. Đúng đúng. Một phần vạn trong dương trang bị không phải bạch kim cấp trang bị đâu. Thừa dịp cái kia vị Triệu tướng quân không đi xa, vẫn là kiểm nghiệm một cái tương đối khá a. Mạn Phách tự tiếu phi tiếu nhìn lấy đám người. Hắn nơi nào không minh bạch, những người này rõ ràng là trông mà thèm những thứ này bạch kim cấp trang bị, muốn trước ăn no cái phúc được thời a. Hai thành tương giao, như thế nào đi nữa cũng không trở thành dùng loại này bẩn thỉu con đường. Hùng chi Lập Hoa thành vẫn là nam vực đứng hàng thứ nhất thành trì. Bất quá hắn còn là đi tới, mở cái dương ra. Dù sao, coi như bản thân của hắn cũng đối với cái này chút bạch kim cấp trang bị hết sức tò mò. Bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch, tuy có thể thành vì làm nham thành nội tình, có thể bạch kim cấp trang bị, nhưng có thể ứng với khắc cất cao một tòa thành trì cao cấp chiến lược a. Có kẹt. Mở dương ra. Chúng quan viên không kịp chờ đợi xuống tới. Phía trước là Triệu Tử Long người ngoài này ở, bọn họ nhất định phải biểu hiện rụt rè một ít. Hiện tại đều là người mình, có cái gì quan trọng hơn? Xôn xao. Một trận ánh sáng màu bạc từ trong dương phát ra. Cảm nhận được trận này quang huy, ánh mắt của bọn họ đều tỏa sáng. Phẩm chất cao trang bị cùng phẩm chất thấp chất trang bị bất đồng, dù cho không cần đá thử vàng, cũng có thể từ ở bề ngoài nhìn ra đầu mối liền tỉ như loại này trang bị kèm theo hào quang. Cứ việc không phải gai mắt, nhưng là có thể khiến người ta cảm nhận được một loại cao cấp cảm giác. Bọn họ từng cái cơ hồ là đem đầu chen vào cái dương, đều muốn để một cái thấy rõ những thứ này bạch kim cấp trang bị dáng vẻ. Mạn Phách rốt cuộc không nhịn được, một tay một cái, đem bọn họ tất cả đều rút ra. Góp gần như vậy, sao thấy rõ sao? Hơn nữa, chính mình cái này ngàn nham vương đô còn không có xem qua đâu. Bị rút ra quan viên ngay từ đầu còn cảm thấy tức giận, phát hiện là Mạn Phách ra tay sau đó, đều xỉu. Mạn Phách đắc ý vô cùng, một cái người đọc đã mắt trong dương phong cảnh. Cái này đầu tiên mắt nhìn một cái kia chính là một chữ. Đẹp. Nhìn lần thứ hai nhìn một cái, hai chữ. Mỹ lệ. Đệ tam nhãn nhìn nữa, năm chữ. Quá tờ mở giờ đẹp. Trong dương bày đặt một bộ giáp bọc toàn thân cùng với một cây trường thương. Vô luận giáp bọc toàn thân vẫn là trường thương, đều là một mạc đại khí phong cách, thập phần phụ họa Thiên Nham Thành thẩm mỹ. Đồng thời, huyền hoàng sắc sắc điệu cũng cùng Thiên Nham Thành dị thường phối hợp. Mạn Phách thấy đầu tiên mắt thích. Hắn hai giọt máu tươi từ đầu ngón tay bay ra, dung nhập áo giáp cùng trường thương bên trong. Bị nhận chủ áo giáp cùng trường thương linh tính 087-10 phần, chủ động nhìn về phía Mạn Phách. Ken két hai tiếng, Mạn Phách đã hạng nặng vũ trang, biến thành một người mặc huyền hoàng sắc áo giáp, cầm trong tay trường thương uy vũ chiến sĩ. Xiêu xiêu xiêu. Mạn Phách tiện tay hơi thương, mũi thương nhất thời xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Ở mũi thương vạch qua địa phương, không khí đều chẳng khác nào sóng nước, xuất hiện nhỏ nhẹ liên y liễu. Mọi người thất kinh thất sắc. Có thể để cho không gian sản sinh liên y liễu, đây là phá vỡ không gian bước đầu tiên a. Mạn Phách phía trước thực lực, có thể xa xa không đạt được tài nghệ này a. Hiện tại dựa vào một thanh trường thương, lực công kích thì đạt đến cái này tầng thứ. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đây chính là bạch kim cấp trang bị sao? Mạn Phách mình cũng thập phần mừng rỡ. Ở chư thần thế giới, không có ai biết không hy vọng chính mình biến đến càng cường đại. Hắn cái này ngàn nha vương, tự nhiên cũng là như vậy. Sở dĩ, dù cho hắn cũng không thói quen với dùng súng, cũng như trước tiên tiến hành rồi nhận chủ. Chương 287, ta vương, ta đã tận lực. Trải qua nho nhỏ một phen chất thí, Mạn Phách xác định nhất định cùng với khẳng định. Cái chuôi này không biết tên gọi là gì bạch kim cấp trường thương, so với hắn bạch kim cấp chiến truy, hiếu thắng chi ít ba thành. Thứ tốt ta. Cảm khái gian, Mạn Phách lại thúc dục trên người áo giáp. Ông. Toàn thân của hắn đều bao phủ ở tại một tầng tranh hào quang màu vàng trung. Đồng thời, trước ngực còn xuất hiện một cái màu vàng kim cự đại phù văn. Mọi người lại là một trận áo ước. Cường độ làm sao rồi, bọn họ không biết. Bất quá liền cái này vẻ ngoài, được kêu là một cái phong cách. Sở dĩ quang trang bị phẩm chất tốt có ích lợi gì? Nếu như mặc lên người bụi bẩn theo sắt đồng nát giống nhau, Dập Quân có không có mắt tiểu ma cà bông tới khiêu khích. Luôn không khả năng vì để tránh cho tiểu ma cà bông đối móc, thời thời khắc khắc toàn bộ khai hỏa bông ra linh áp chứ. Cái này là bệnh tinh thần mới có thao tác. Nhưng có cái này thân phong cách vẻ ngoài cũng không giống nhau. Cái dạng này vừa hiện thân, ai còn không biết là cao thủ xuất hiện. Còn có cái nào tạp mau biết đụng lên tới bị đánh. Cường đại, liền cần bày ra nha. Đại tướng quân, công ta. Mạn Phách mở rộng lồng ngực phân phó nói. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y hội ý. Đây là muốn thử một chút khôi giáp phòng hộ cường độ a. Đây cũng không phải là cái gì rất hiếm sự tình, hắn trực tiếp một thương đâm tới. Một thương này, trực tiếp liền dừng ở Mạn Phách trước người. Mạn Phách cau mày. Ngươi ngược lại là đâm a. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y sử sốt. Ta đâm, không có thể đâm vào đi. Mạn Phách nhãn thần đông lại một cái. Quả nhiên, mũi thương dừng ở tranh tia sáng màu vàng ở ngoài. Dường như chính là cái này tầng tranh tia sáng màu vàng đỡ được Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y công kích. Có điểm đồ đạc a. Mạn Phách thầm khen một tiếng, lại nói, xuất toàn lực. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y cũng không do dự. Nếu Mạn Phách nói xuất toàn lực, vậy khẳng định là có niềm tin chắc chắn. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là hơi điều chỉnh góc độ, đâm về phía Mạn Phách chỗ phải. Cứ như vậy, coi như đâm bị thương, cũng không phải rất quan trọng hơn. Bá. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y dù sao cũng là Thiên Nham Thành đại tướng quân, tu vi vẫn còn Mạn Phách bên trên. Cái này toàn lực một thương, đưa tới thanh thế không nhỏ. Đám người đều còn chưa kịp phản ứng, trường thương cũng đã dừng lại. Mạn Phách cau mày, không phải để cho ngươi xuất toàn lực sao? Làm thí nghiệm mà thôi, không phải sợ thương tổn đến ta. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y kinh ngạc nhìn mũi thương một lúc lâu, cái này mới cười khổ nói, ta vương, ta đã tận lực. Ừm. Mạn Phách nhất thời nhíu mày. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y tính cách hắn biết, là tuyệt đối sẽ không nói láo loại người như vậy. Hắn nói ra toàn lực, đó chính là ra khỏi toàn lực. Nhưng là, vì sao lần này công kích hiệu quả cùng phía trước không có phân biệt đâu? Chính mình nhưng là liền nhỏ nhẹ va chạm cảm giác đều không có cảm nhận được a. Chờ, các loại. Mạn Phách đột nhiên đồng tử hơi co lại, chú ý tới mũi thương dừng lại vị trí. Hai lần công kích, dường như thật là có phân biệt. Phân biệt chính là ở chỗ, phía trước phát súng kia dừng ở tranh tia sáng màu vàng ở ngoài, mà bây giờ một thương này mũi thương đâm vào tranh tia sáng màu vàng bên trong. Khoảng chừng 1 cm dày tranh ánh sáng màu vàng, bị mũi thương đột nhập có chừng 2 ly. Đạt được kết quả này, Mạn Phách cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y, nhưng là Thiên Nham Thành tu vi cao nhất người a. Cho dù là chính mình, nếu như không mặc vào bạch kim cấp trang bị, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng mà chính là như vậy hắn, một kích toàn lực, thậm chí ngay cả khôi giáp quang mang đều không thể xuyên thấu. Chớ đừng nhắc tới muốn thương tổn đến chính mình, hắn còn nhất định phải xuyên thấu áo giáp bản thể phòng hộ. Sở dĩ Mộ Giác Trạch cổ hiệp ẹt kỳ y bại bởi nhất kiện bạch kim cấp áo giáp. Nhất kiện bạch kim cấp, liền tên cũng không biết áo giáp. Mạn Phách thật lâu không nói gì. Trong lúc này, mọi người cũng chú ý tới Mạn Phách ánh mắt. Hậu chi hậu ra dưới, bọn họ cũng nhìn thấu hai lần công kích bất động. T. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh ba. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Thật là khủng khiếp áo giáp. Đây cũng chính là hiện tại áo giáp thuộc về bọn họ Thiên Nham Thành, ăn mặc cái này thần khôi giáp là vua của bọn họ. Nếu như cái này thân áo giáp mặc ở bọn họ trên người địch nhân, đó nhất định chính là ác ngộng. Mộ Giác Phu Tư bên ngoài bản thân càng là cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác mình cái này đại tướng quân, dĩ nhiên như vậy vô dụng. Cả đời khắc khổ tu luyện thì như thế nào? Kết quả là, Lập Hoa Thành thuận tay lấy ra một áo giáp, mình cũng không cách nào khiến cho phá phòng. Chương 288, 333. Lỗ thai vang rội. Vẻ mặt của mọi người, Mạn Phẹt đều thấy ở trong mắt. Hắn nhóm nghĩ pháp, Mạc Phẹt cũng không kém có thể đoán cái 89/10. Kỳ thực đừng nói bọn họ, liền Mạn Phẹt chính mình, đều sinh ra ngắn ngủi tín niệm dao động. Ý chí lực của hắn kỳ thực được cho thập phần cứng cỏi. Sở dĩ sẽ dao động, chủ yếu vẫn là bởi vì này hai kiện bạch kim cấp trang bị mang tới chấn động quá lớn. Lớn đến, cơ hồ khiến hắn sinh ra, tu luyện căn bản là vô dụng ảo giác. Hắn thở dài một thân, trong mắt bởi vì thu được bảo vật mà sinh ra quang thải dần dần xu vu bình tĩnh. Phẩm chất cao trang bị tuy có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng là thiếu linh lực tu vi chống đỡ, cũng vô pháp thôi động. Huống hồ, bạch kim cấp xa xa không phải tu hành điểm kết thúc. Chúng ta thật muốn bởi vì này chút bạch kim cấp trang bị xuất hiện, hoài nghi tự thân tu hành tính chính xác sao? Chúng ta biểu hiện bây giờ, làm cho cái kia vị triệu tướng quân 463 thấy được, chẳng phải là muốn làm cho hắn cười đến rụng răng. Hắn những lời này, giống như là ở khai giải đám người, hoặc như là ở khai giải chính mình. Nghe xong hắn lời nói này, trong mắt mọi người dần dần lại xuất hiện thần thái. Đúng vậy, trang bị thủy chung là trang bị, là phụ thuộc phẩm. Tự thân tu vi mới là căn bản. Nếu như tu vi không có đạt được hoàng kim cấp, thậm chí ngay cả làm cho trang bị nhận chủ đều làm không được đến. Còn nữa, cái kia vị triệu tướng quân ở tống xuất những trang bị này thời điểm, nhưng là liền ánh mắt đều không nháy một cái a. Có thể nói, những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ không gì sánh được quý báu trang bị, căn bản không bị hắn để vào mắt. Nhưng bọn họ, dĩ nhiên vì vậy tâm thần động đãng, thiếu chút nữa thì mất đi tiếp tục tu luyện đi xuống dục khí. Đây quả thực quá buồn cười. Mạn Phách thấy mọi người đều đã khôi phục bình thường, cảm thấy hết sức vui mừng. Những người này, có lẽ bình thường đầu óc có điểm không quá tự hiểu rõ, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn có thể nghe lọt nói. Mạn Phách giơ tay lên đem sở hữu cái dương đều mở ra, một bộ lại một bộ bạch kim cấp sáo trang có thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Nếu nhận đồ của người ta, vậy sẽ phải làm người ta làm chuyện tốt tình. Bản vương đương nhiên cũng không khả năng đem cái này 20 bộ tất cả đều mặc lên người. Thường ban cho các ngươi, đó là tất nhiên. Chỉ bất quá, đang lúc mọi người đều mắt ba ba nhìn trong dương bạch kim cấp sáo trang chảy nước miếng thời điểm, Mạn Phách lại họa phong nhất chuyển. Phía trước ta dường như nghe được có người nói, bản vương đơn phương hướng lập hoa thành kết minh, là một quyết định ngu xuẩn. Vừa dứt lời, ba, ba, ba. Một vị quan viên ở trên mặt mình không chút khách khí địa phiến ba đòn vang dội lỗ thai. Thổ hoàng sắc gò má, trong nháy mắt cổ. Hiển nhiên, cái này ba đòn lỗ thai hắn là một chút cũng không có lưu thủ. Vương thượng, thần biết sai rồi. Ngu xuẩn là thần. Vương thượng hướng lập hoa thành kết minh, là thần đã gặp, nhất quyết định anh minh. Chúng quan viên khỏe miệng có quắp một trận. Vị này hung hăng tắt mình bạn thai nhân, không là người khác, chính là Thiên Nham thành đại tư mã. Vị này đại tư mã, nhưng là lấy tính khí quật, nhận thức tử lý lấy xưng. Ở ngày xưa, cũng không thiếu ỷ vào tuổi tác lớn, tư lịch đủ, cùng Mạn Phách công nhiên đối nghịch. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên trực tiếp liền phục nhuyễn. Không chỉ có chịu thua, còn cho mình ba lỗ thai. Điều này thật sự là quá không giống hắn phong cách làm việc. Nhưng mà không giống thuộc về không giống, nguyên nhân trong đó sao? Đám người thoáng vừa nghĩ cũng hiểu. Đơn giản chính là cái này vị đại tư mã bản thân cũng có hoàng kim cấp tu vi mà thôi. Có hoàng kim cấp tu vi, ý nghĩa là có thể phân cái này 20 bộ bạch kim cấp sáo trang một chén canh a. Nô. Mạn Phách từ chối cho ý kiến, trong lòng cố nén cười, lại một lần làm khó dễ. Ta còn nghe nói, có người nói ta đưa cho Lập Hoa thành hai dương đại địa châu, là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại. Là cả chư thần thế giới nhất mua bán lô vốn. Chương 289, Tà Vương Thạch Chi Hiên, ấn xoáy xuất trinh. Ai? Là cái nào ngốc nghếch, dĩ nhiên nói ra như vậy ngu muội vô trí nói. Cao tuổi Thiên Nham thành đại tư không thao thanh âm giàn mua, một bên tức giận nói, vừa dùng không gì sánh được ánh mắt sắc bén ở trên người mọi người đảo qua. Dường như tại chỗ mỗi một cái người đều là hắn đối tượng hoài nghi. Đám người không rên một tiếng, dồn dập tách ra tầm mắt của hắn. Trong lòng của bọn họ đã bắt đầu điên cuồng nhổ nước bọt. Đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Nói đại địa châu bánh bao thịt đáng chó nhân, không phải là được xưng Thiên Nham thành đệ nhất trí giả đại tư không ngày sao? Đại tư không quét mắt nửa ngày trời sau, đột nhiên cười ha ha một tiếng, tự rêu nói, "Hả nha. Lão phu dĩ nhiên đã quên, nói câu nói kia, dường như chính là lão phu." "Ai? Lão phu tuổi lớn, đầu óc hồ đồ, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng vương thượng giáng tội a." Nói, hắn run rẩy quỳ mọp xuống đất. Đám người hoặc kê, trong mắt tràn đầy kinh dị. Vị này từ trước đến nay lấy trí tuệ của mình cùng nhãn quang làm ngạo đại tư không, dĩ nhiên trước mặt mọi người nói mình đầu óc hồ đồ. Hồ ngôn loạn ngữ. Vì một bộ bạch kim cấp áo giáp, hắn đây là liền cả đời yêu quý danh tiếng đều bỏ a. Mạn Phách thấy tốt thì lấy, nâng lên đại tư không. Chúng ta sống cả đời, chỗ có thể không phạm điểm sai à? Ngẫu nhiên nói nhầm, cũng là thập phần bình thường nha. Nói chuyện gì giáng tội không phải giáng tội. Mau đứng lên. Đại tư không cảm động đến rơi nước mắt đứng dậy, cùng Mạn Phách phối hợp được kêu là một cái quân thần tình thâm. Có thể đại gia cũng đều biết, hai người bọn họ nhưng là cái loại này vừa thấy mặt đã tuyệt đối phải gây gổ thiên địch quan hệ a. Liên tại ngày hôm qua, bọn họ còn lẫn nhau mắng to đối phương tổ tông ba đời đâu. Lúc này, Mạn Phách trong lòng không gì sánh được thỏa mãn. Cái này chính là trong tay sở hữu bảo vật chỗ tốt ta. Vẹn vẹn hai câu, một cái đại tư không, một cái đại tư mã, hai cái này gai lớn đầu liền chủ động nhận túng. Quan văn bên trong, làm xong hai người bọn họ, vậy đã giải quyết 99% vấn đề. Còn lại 1%, cơ hồ có thể không cần tính. Còn như võ quan, luôn luôn là từ mộ giặt trẻ cổ hiệt kỳ y dẫn đầu, đối với mình trung thành và tận tâm, nói 102, có thể nói là như cánh tay giật dây. Sở dĩ dừng ở đây, toàn bộ Thiên Nham Thành xem như là thực sự biến thành chính mình không bán hai giá. Điều này làm cho Mạn phải thập phần cảm khái. Từ trở thành Ngàn Nham Vương tới nay, hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, muốn làm cho sở hữu quan viên đối với hắn hồi tâm. Vẫn nỗ lực đến bây giờ, quan văn thế lực cũng thủy chung không chịu cúi đầu trước hắn. Mà bây giờ, bởi vì Lập Hoa Thành đưa tới một phần lễ vật, hắn dĩ nhiên thập phần hí kịch tính đạt thành nguyện vọng này, hắn xài bước đi trở về vương tọa ngồi xuống, tọa hạ, khí thôn sơn hạ. Chư vị ái khanh, ta vương thành hướng Lập Hoa Thành khiêu chiến sắp đến, việc này không nên chậm trễ, bản vương quyết ý, lập tức phát binh. Chúng quan viên nhìn nhau, trăm miệng một lời, ta vương anh rõ ràng. Thiên Sơn Thành bên ngoài, Hương Như Phách bị Thiên Sơn Đồng Mỗ tự mình đưa ra linh thú cung. Thiên Sơn Đồng Mỗ lôi kéo Hương Như Phách tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái. Những lễ vật này, mời sứ giả đủ số mang về. Lập Hoa Thành là ta Thiên Sơn Thành minh hữu, ta Thiên Sơn Thành vì minh hữu làm chút chuyện, bụng làm dạ chịu. Cũng mời sứ giả chuyển cáo sở thành chủ, ta Thiên Sơn Thành nhất định toàn lực ứng phó, công phạt Tà Vương Thành, xin hắn cần phải yên tâm. Hương Như Phách ở trên đường trở về, muôn vàn cảm khái. Không, nàng cùng Triệu Tử Long mang lễ vật giống nhau, đều là một cái bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch cùng 20 bộ bạch kim cấp trang bị. Nguyên tưởng rằng Thiên Sơn Đồng Mỗ biết thập phần vui vẻ nhận lấy. Kết quả, cái này hai phần lễ vật lại tất cả đều bị ngôn từ cự tuyệt. Lý do chính là, minh hữu trong lúc đó không cần như vậy khách sáo, chỉ cần một câu nói, Thiên Sơn Thành sẽ toàn lực ứng phó. Điều này làm cho Hương Như Phách vô cùng cảm động. Phải biết rằng, Thiên Sơn Thành bên trong nhưng là một cái linh thạch khoáng mạch đều không có a. Đồng thời, lấy Hương Như Phách nhãn lực, cũng nhìn ra được toàn bộ Thiên Sơn Thành, chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ, cùng với Thiên Sơn Đồng Mỗ đại tướng quân trên người, có vài món bạch kim cấp trang bị. Liên tình huống như vậy, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại có thể cự tuyệt cái này hai phần đại lễ mê hoặc. Không thể không nói, Thiên Sơn Thành có thể xếp tới nam vực thứ 3 vị trí, quả thật có đạo lý của nó. Suy nghĩ lại một chút Hà Nguyệt Thành, Hương Như Phách lại không khỏi thở dài. Hà Nguyệt Thành trước đây phàm là có Thiên Sơn Thành 1% khí phách, xuất binh trợ giúp Lập Hoa Thành liên quân tấn công Cao Thủy Thành, hiện tại, Lập Hoa Thành sợ rằng tùy tiện lọt chút dầu thủy, cũng đủ Hà Nguyệt Thành ăn non nê. Chỉ tiếc, đã chuyện đã qua, không thể lại tới a. Về phương diện khác, Tà Vương Thành cũng có động tác. Tà Vương Thành Tà Vương Thạch Chi Hiên, tự mình ấn soái, Tà Vương phu nhân Trúc Ngọc Nghiên theo quân xuất trình. Đại tướng quân Từ Tử Lăng, Sa Kỵ tướng quân Khấu Trọng, Vệ tướng quân Tống Quyết, Trấn quân đại tướng quân Loan Loan, Thừa tướng Ninh Đạo Kỳ, Tư đồ Vũ Văn Hoa Cập, Tư không Tất Huyền, Thái úy Phó Thải Lâm, Thanh đồng cấp binh đoàn 200.000, Bạch ngân cấp binh đoàn 50.000, Hoàng kim cấp binh đoàn 5.000. Tổng binh lực 255.000, trùng trùng điệp điệp hướng Lập Hoa Thành phương hướng ép tới đại. Chương 290, hợp quân, mục tiêu Hà Nguyệt Thành. Bọn họ hành quân không nhanh không chậm, dường như dạo chơi ngoại thành một dạng, cũng không tách ra tầm mắt của người khác, thậm chí nên ngang từ chỗ khác thành trì trước cửa trải qua. Như vậy tư thế, sợ đến những thành trì kia lập tức toàn thành đề phòng, hầu như cho rằng Tà Vương Thành muốn tiện tay đem bọn họ thu cũng may, Tà Vương Thành quân đội đúng bọn họ không có chút nào cảm thấy hứng thú, thậm chí đều không có nhìn nhiều bọn họ liếc mắt. Mục đích của bọn họ phi thường thuần túy, chính là muốn lấy nghiền ép tư thế, đánh bại thậm chí phá hủy Lập Hoa Thành. Cũng thuận tiện, ở Nam vực sở hữu thành trì trước mặt phô hiện Tà Vương Thành vũ lực. Không thể không nói, mục đích của bọn họ đã tới. Hầu như sở hữu trung cấp thành, khi biết Tà Vương Thành xuất chinh đội hình sau đó, đều cảm thấy sợ hãi không ngớt, 200.000 thanh đồng cấp binh đoàn tạm thời đè xuống không để cập tới. Đến rồi trung cấp thành cái này giai cấp, thanh đồng cấp chiến lực cũng không quá trọng yếu, càng nhiều hơn chính là thành tiểu phía sau bổ nguồn mộ lính hoặc là ở vận chuyển vật liệu thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Trung cấp thành giữa chiến tranh, chủ lực vĩnh viễn là bạch ngân cấp. Tà Vương Thành xuất chinh lần này bạch ngân cấp binh đoàn có ước chừng 50.000. Đó là một con số kinh người. Phải biết rằng, thông thường trung cấp thành, bạch ngân cấp binh lực đại khái chỉ ở 2.000 đến 1 vạn tà hữu. Còn hoàng kim cấp chiến lực liền càng đáng sợ hơn. Thành khắc chỉ, hoàng kim cấp chiến lực đơn vị đo lường đều là trăm. Đến rồi Tà Vương Thành nơi đây, hoàng kim cấp đơn vị đo lường trực tiếp biến thành ngàn. 5.000. Làm Sở Trần biết mấy cái chữ này sau đó, cũng rơi vào trầm mặc. Nên, không hổ là liên tục ngũ giới nam vực đệ nhất trung cấp thành sao? 5.000 hoàng kim cấp. Hắn tự nhận là Lập Hoa Thành phát triển được không sai, nhưng đến hiện tại, liền hắn người thành chủ này cũng coi là, cũng chỉ có 20 danh không tới hoàng kim cấp chiến lược. 20 so với 5.000. Chỉ từ về số lượng mà nói, quả thực không thể so sánh. Sở Trần cười khổ lắc đầu. Xem ra, trước đây quyết định ẩn giấu thực lực, thật là một cái thập phần quyết định chính xác. Nếu như Lập Hoa Thành thoải mái cùng Tà Vương Thành cứng đối cứng, lấy Lập Hoa Thành trước mặt tổng thể thực lực, Sở Trần bản thân phải tự mình xuất thủ, tài năng mới có thể vượt trên Tà Vương Thành. Có thể cứ như vậy, hắn cái này mục tiêu sẽ ở toàn bộ Nam vực vô số sinh linh trong mắt vô hạn phóng đại. Vẹn vẹn hơn 3 tháng, Sở Trần liền từ một cái phàm nhân, có thể áp đảo Tà Vương Thành thực lực kinh khủng. Tin tức này sẽ bị toàn bộ sinh linh biết được. Sở Trần cũng đem vì vậy, đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Sở dĩ làm cho Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành đứng ra, đúng. Nhưng vấn đề là Tà Vương Thành cường đại, hoàn toàn ra khỏi Sở Trần dự liệu. Mặc dù Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành hai tòa thành ra tay toàn lực đối phó Tà Vương Thành, Sở Trần cũng thập phần không coi trọng kết quả cuối cùng. Phải làm gì đây? Sở Trần nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Tà Vương Thành có ước chừng 5.000 hoàng kim cấp binh đoàn, muốn nói không có bạch kim cấp, hắn là khẳng định không tin. Thậm chí, liền kim cương cấp, nói không chừng cũng tồn tại. Thiên Sơn Đồng Mỗ thực lực cố nhiên không tồi, đối phó một dạng bạch kim cấp, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng đối với bên trên kim cương cấp đâu, Thiên Sơn Đồng Mỗ phần thắng trở nên rất nhỏ. Sở dĩ việc cấp bách là muốn biện pháp để thăng Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành cao cấp chiến lược a. Chỉ cần cao cấp chiến lược có thể thắng quá Tà Vương Thành, còn lại giải quyết cũng liền không tính là việc khó gì không. Hạ quyết tâm, Sở Trần từ trong phủ thành chủ tiêu thất. Tà Vương Thành ở Lập Hoa Thành mặt đông bắc. Tà Vương Thành muốn đi trước Lập Hoa Thành, nếu như đi ngắn nhất lộ tuyến, thế tất yếu đi ngang qua đồng dạng ở Lập Hoa Thành mặt đông bắc Hà Nguyệt Thành. Mà Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành, nếu như muốn công phạt Tà Vương Thành, ngắn nhất lộ tuyến cũng đồng dạng muốn trên đường đi qua Hà Nguyệt Thành. Sở dĩ Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành rất có ăn ý trước khi đến Hà Nguyệt Thành trên đường hợp quân. Bọn họ cũng đều biết, Lập Hoa Thành xin bọn họ giúp một tay ý đồ chân chính, thì không muốn trực diện Tà Vương Thành. Như vậy, bọn họ đương nhiên muốn ở ngăn lại Tà Vương Thành quân đội điều kiện tiên quyết công phạt Tà Vương Thành. Song phương hợp quân sau đó, đều cảm thấy rất là phấn chấn. Thiên Sơn Thành bên này, nổi tiếng bên ngoài, đội hình cường đại không cần nhiều lời. Xuất chinh lần này, chỉ là hoàng kim cấp chiến lược xuất động 1000 số lượng. Thiên Nham Thành là nhìn ở trong mắt, ước ao ở trong lòng. Bất quá bọn họ cũng biết, Thiên Sơn Thành có Thiên Sơn Tuyết Liên loại này bờ UG cấp đặc sản, vàng không. Nam kim cấp nhiều một chút cũng bình thường. Trái lại Thiên Sơn Thành, vốn cũng không quá để ý Thiên Nham Thành. Chỉ là xuất phát từ liếm mấy người đầu ý tưởng, lúc này mới cùng Thiên Nham Thành hợp quân một chỗ. Có thể làm Thiên Sơn Thành nhân phát hiện Thiên Nham Thành lại có 20 người mặc trên người bạch kim cấp áo giáp, cầm trong tay bạch kim cấp vũ khí sau đó, cũng là tinh thần chấn động. Có trang bị như vậy vũ trang, cái này 20 người hoàn toàn có thể coi như bạch kim cấp sức chiến đấu đến xem. Cứ như vậy, cho dù Thiên Nham Thành lần này xuất động hoàng kim cấp chiến lực chỉ có 200, cũng đã làm cho Thiên Sơn Thành tương đương thỏa mãn. Chương 291, Đồng Mỗ, Mạn Phách, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Đệ Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Mạn Phách ý tưởng. Hai người bọn họ tòa thành hầu như điều động toàn quân, muốn đánh hạ Tà Vương Thành khả năng khó khăn, có thể chỉ là đệ lực, làm cho Tà Vương Thành hủy bỏ đối với Lập Hoa Thành khiêu chiến, cái kia vẫn là tương đối bưng lòng. Những người khác cũng đều là tương tự ý tưởng. Vì vậy, hợp quân sau đó, bọn họ tại hành quân trên đường tâm tình đều hết sức cung dung. Bởi Thiên Nham Thành nhiều nam tính, mà Thiên Sơn Thành nhiều nữ tính, song phương không ít binh sĩ còn lẫn nhau mắt đi mày lại, làm cho hành quân trên đường lại bình thêm mấy phần thú vị. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Tà Vương Thành xuất chinh đội hình, rất nhanh bị Thiên Sơn Thành nhân viên tình báo biết được, sau đó chuyển tới Thiên Sơn Đồng Mộ trong hai. Thiên Sơn Đồng Mộ đã biết, Mạn Phách cũng đã biết. Cái này, hai người tâm tình thoáng cái đều nặng nề. Bởi vì Tà Vương Thành cách không chính cách bọn họ thập phần xa xôi, sở dĩ bọn họ bình thường cũng không làm sao quan tâm Tà Vương Thành. Nếu như không phải lần này cần công phạt Tà Vương Thành, chỉ sợ bọn họ cả đời đều sẽ không muốn đi thu thập Tà Vương Thành tình báo. Dù sao, song phương cách xa nhau xa như vậy, lẫn nhau trong lúc đó căn bản không có lợi ích gút mắt. Ngươi mạnh mẽ mặc cho ngươi mạnh mẽ, ta tử gió mát phất qua sơn cương. Nhưng mà lần này, bọn họ rốt cuộc biết Tà Vương Thành thực lực. Quang hoàng kim cấp chiến lực thì có 5000 người. Đáng sợ giường nào chữ số, kinh người giường nào chiến lực. Liên cái này, còn chưa nhất định là Tà Vương Thành toàn bộ thực lực. Đồng Mỗ thấy thế nào? Mạn Phách đối với bên cạnh Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Tà Vương Thành rất mạnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm giọng nói, cho dù lấy nàng tự phụ, không thừa nhận cũng không được Tà Vương Thành thực lực. Chúng ta đây, Mạn Phách không có đem những lời này nói xong nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Công phạt Tà Vương Thành, không thành vấn đề. Bởi vì Lập Hoa Thành là minh hữu. Đồng minh tỉnh cầu, bọn họ không thể làm không nghe thấy. Nhưng bọn họ đồng ý công phạt Tà Vương Thành điều kiện tiên quyết là thực lực của hai bên không thể chênh lệch nhiều lắm. Nếu như chênh lệch quá lớn, lớn đến Thiên Nham Thành công phạt Tà Vương Thành, rất có thể làm cho tự thân rơi vào diệt thành nguy cơ nói, như vậy thần vì ngàn nham vương Mạn Phách cũng không khỏi không từ chối Lập Hoa Thành. Minh hữu tuy trọng yếu, có thể chủng tộc kéo dài, không thể nghi ngờ trọng yếu hơn. Huống hồ, kết minh ở mức độ rất lớn, cũng là vì làm cho chủng tộc đạt được tốt hơn phát triển. Thiên Sơn Đồng Mỗ minh bạch Mạn Phách ý tứ, lại trầm ngâm không nói gì. Đồng Mỗ, Mạn Phách thúc giục một câu. Hắn không minh bạch, thực lực của hai bên chênh lệch lớn như vậy, vì sao Thiên Sơn Đồng Mỗ còn muốn do dự? Nàng chẳng lẽ muốn lấy trứng chọi đá sao? Đây chính là tự tìm đường chết ta. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ hơi nhíu lên chân mày đã thư giãn ra. Thanh âm của nàng cũng biến thành lãnh đạm không ít. Ngàn Nham Vương nếu như muốn tối lui, bà ta không ngăn trở. Nhưng ta Thiên Sơn Thành nếu đáp ứng Lập Hoa Thành lần này thỉnh cầu, cũng sẽ không lùi bước. Không tiếc bất cứ giá nào, bà ta cũng sẽ hoàn thành hứa hẹn. Ngàn Nham Vương vừa khiếp sợ lại là xấu hổ. 943 khiếp sợ là, dưới tình huống như thế, Thiên Sơn Đồng Mỗ như trước tuyển trạch chính diện nên chiến Tả Vương Thành quân thế. Xấu hổ là, hắn thành tựu Ngàn Nham tộc vương, một cái tự nhận là hắn tử đỉnh thiên lập địa, giác ngộ lại vẫn không kịp một cô gái. Hắn biết, hắn thật vất vả ở Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng tạo bắt đầu hình tượng, đã bởi vì vừa rồi cái kia hai câu, bị bại không còn chút nào. Mạn Phách cười chua xót cười, chắp tay nói, Thiên Sơn Đồng Mộ một lời hứa ngàn vàng, bản vương bội phục, có thể bản vương không cách nào ngồi xem Thiên Nham Thành mấy ngàn đời cơ nghiệp hủy ở bản vương trong tay. Sở dĩ, lời còn chưa nói hết, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức cấp tốc tới gần, mấy cái trong sát na liền xuất hiện ở Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Mạn Phách trước mặt. Đồng Mộ, Mạn Phách, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Chương 292, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Mạn Phách cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ nhất tề cả kinh. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người, một thân nguyệt nha trắng cầm bảo, dáng người gầy cao ngất, như chi lan ngọc tụ, quang phong tế nguyệt, không nói ra được tôn quý nhã trí, như thơ lại tựa như họa. Khuôn mặt kinh động trong lúc đó, rồi lại để lộ ra một cỗ cấp trên sâu nặng uy nghiêm, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Người này, không phải Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần, là ai? Sao ngươi lại tới đây? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Sở Trần đối với vấn đề này tránh không đáp, hỏi ngược lại, Tà Vương thành xuất chinh quân thế, các ngươi hẳn là đều biết, nếu như cùng bọn họ đối lên, các ngươi có mấy thành phần thắng? Mạn Phách Khổ Sở nói, nếu như lượng quân giao chiến, hai chúng ta thành liên quân, sợ rằng liền nửa thành phần thắng đều không có. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhàn nhạt liếc Mạn Phách liếc mắt, hé mồm nói, hai thành. Sở Trần nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, ánh mắt hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Thực lực của hai bên chênh lệch như vậy cách xa, Thiên Sơn Đồng Mỗ còn có thể nói ra có hai thành nắm chặt, xem ra là có không biết tên con bài chưa lật nơi tay a. Bất quá, hai thành phần thắng, đúng là vẫn còn quá thấp. Hắn lắc đầu nói, phần thắng nếu thấp như vậy, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục công phạt Tả Vương thành sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ không chút do dự nói, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, ta Thiên Sơn thành, nếu là ngươi Lập Hoa thành minh hữu, hơn nữa ta chính mồm đáp ứng chuyện này, liền nhất định sẽ làm tới cùng. Ngươi cứ việc yên tâm, ta Thiên Sơn thành dù cho liều lên toàn bộ, cũng sẽ không đổi ước. Nàng lời nói này nói xong vô cùng kiên định, chữ chữ như đinh, làm cho Sở Trần ấn tượng đối với nàng cải biến rất nhiều. Phía trước, Thiên Sơn Đồng Mỗ ở trong lòng hắn ấn tượng là trương cuồng, ngạo mạn. Vô luận là loại nào, đều nhường Sở Trần đối nàng hảo cảm thiếu thiếu. Nhưng bây giờ, nàng trong lời nói để lộ ra thủ tín, lại làm cho Sở Trần thập phần thưởng thức. Bất kể như thế nào, có thể tuân thủ chữ tín nhân, luôn là khiến người ta không ghét nổi. Cùng nàng so sánh với, diện mục trung hậu mạn phách cũng là tốt một trận do dự. Ở Sở Trần dưới ánh mắt, hắn trải qua dãy rủa phía sau mới, chỉ có nói ra, Sở thành chủ, thật không dám đầu giếm, ở ngươi tới phía trước, ta Thiên Nham thành cũng định rời khỏi lần này công phạt. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, ta Bình Nham thành của cải mỏng, hợp lại không lên. Nhưng là, ngươi đã đích thân đến, bản vương dự định đánh cuộc một lần, đổ chúng ta có thể cuối cùng thắng lợi. Thiên Sơn Đồng Mỗi chẳng đáng cười cười. Hai đầu đung đưa người, cho dù là một phụ nữ, nàng cũng nhìn không thuận mắt. Huống chi, Mạn Phách còn là một người đàn ông, vẫn là Ngàn Nham tộc vương. Nói cái gì vì chủng tộc kéo dài, nói cái gì không đánh cuộc được, còn không phải là bởi vì quyết đoán không đủ, nhãn lực không đủ, thực lực không mạnh. Nếu không phải là bởi vì Thiên Nham thành cũng đồng dạng là Lập Hoa thành minh hữu, Lập Hoa thành cũng đồng dạng đối với hắn phát ra thỉnh cầu, Thiên Sơn Đồng Mộ thật là một chút đều không muốn cùng người như vậy có nửa điểm đồng thời xuất hiện. Không có khác, liền hai chữ: hạ giá. Nhân gia Lập Hoa thành, từ một tòa hạ cấp thành bắt đầu, ngắn ngủi hơn 3 tháng, một đường nghịch phạt mà lên, hiện tại càng là muốn trực diện nam vực đệ nhất Tà Vương thành. Cùng Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần so với, cái gọi là Ngàn Nham Vương Mạc Phệ, ở trong mắt nàng quả thực cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Sở Trần cũng cười, Mạn Phách rất thông minh. Hắn trực tiếp đem quyết định trong lòng thẳng thắn đi ra. Đối với sự lựa chọn của hắn, Sở Trần thập phần lý giải. Chư thần trên thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ tộc quần ra sức dãy rủa, đơn giản cũng là vì chủng tộc mà thôi. Giống như Thiên Sơn Đồng Mộ như vậy, tự nhiên là ít lại càng ít. Nhưng là, hắn kế tiếp mấy câu nói, lại tạt Mạn Phách một chậu nước lạnh. Ngàn Nham Vương, ngươi hiểu lầm, ta lần này tới, cũng không phải là muốn với các ngươi cùng nhau thảo phạt Tà Vương thành. Mạn Phách sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn thấy, Sở Trần một thân thực lực không giống tiểu khả. Toàn bộ Lập Hoa thành quân lực, Sở Trần cá nhân, chí ít liền chiếm 8 phần 10 đi lên. Lấy hắn mấy ngàn lần tính toán, Sở Trần hiện tại nếu như ra tay toàn lực, sức chiến đấu hẳn là trực bức kim cương cấp cao giai. Bằng không, làm sao đều giải thích không thông, Lập Hoa thành có thể xếp hạng Tà Vương thành đầu đỉnh. Chỉ cần hắn có thể tham dự vào, trận này đối với Tà Vương thành công phạt chiến phần thắng, ít nhất có thể đủ để thăng tới 7 thành thể. Có thể Sở Trần hiện tại liền nói cho hắn biết, hắn sẽ không theo bọn họ cùng nhau chiến đấu. Đây chẳng phải là nói, chính mình như trước được xuất quân lui về Thiên Nham thành. Nếu như không phải thực sự không có biện pháp nói, hắn không phải muốn làm như vậy. Bởi vì nếu quả như thật xuất quân lui về, hắn chẳng những biết vắt trên lưng ước ô danh, còn có thể mất đi thật vất vả kinh doanh cùng Lập Hoa thành liên hệ. Sở Trần thấy thế trấn an nói, tuy là ta như trước sẽ không tham dự vào, nhưng ta cũng không trở thành cho các ngươi lấy cái trạng thái này ngạnh kháng Tà Vương thành. Thấy sự tình dường như xuất hiện chuyển cơ, Mạn Phách trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Sở ý của thành chủ là? Sở Trần không nói gì, chỉ là tay phải mở ra khẽ lật, một vàng một lam hai quả quang đoàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 293, Bạch Kim cấp thể chất, Sở Trần quà tặng. Đây là Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Mạn Phách ánh mắt đông lại một cái. Bọn họ đều ở đây hai cái quang đoàn chung cảm nhận được dị thường lực hấp dẫn. Nay cổ lực hấp dẫn, bọn họ đã từng cũng cảm nhận được quá tương tự, nhưng xa xa không có mạnh như vậy. Rầm. Bọn họ nhịn không được nuốt bắt đầu nước bọn. Nếu như hai cái này quang đoàn không phải ở Sở Trần trong tay, bọn họ sợ rằng đã không nhịn được bắt bọn nó ăn hết. Cho dù là hiện tại, cái loại này xuất xứ từ linh hồn khát vọng cũng để cho bọn họ sắp khó có thể ức chế. Đây là lưỡng chủng bạch kim cấp thể chất. Màu vàng tên là trọng huyền thể, lam sắc tên là băng phách thể. Nếu như thể chất của các ngươi không bằng lời của bọn nó, ta muốn có thể thử dung nhập, có thể hữu hiệu để thăng các ngươi thực lực. Sở Trần cười giải thích. Mạn Phách ánh mắt đều trợn to. Ý của ngươi là đưa cho ta? Đương nhiên. Sở Trần không chút do dự gật đầu. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn 203 từ hệ thống chỗ lại lấy được rất nhiều thứ. Bất quá cùng thường ngày cùng loại, đối với Lập Hoa Thành thứ hữu dụng cũng không tính nhiều. Luận phẩm chất, hai loại bạch kim cấp thể chất giá trị đương nhiên không thấp. Có thể Lập Hoa Thành có hắn ở, Minh Hoàng Huyền thể loại này có thể thăng cấp thể chất cũng không thiếu. Sở dĩ nhiên là đối với hai loại thể chất coi thường. Nếu như có thể phế vật lợi dụng, đối với Mạn Phách cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ có trợ giúp nói, đó chính là thỏa thỏa phế vật lợi dụng. Bất quá, hắn đối với lần này cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Mạn Phách cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, dù sao cũng là hai vị trung cấp thành chủ. Bọn họ khẳng định người cũng mang nào đó thể chất, đồng thời phẩm cấp sẽ không thấp. Hắn là ôm lấy, có thể đưa ra đi tốt nhất, không đưa ra đi cũng không có gì. Thái độ đem hai loại thể chất lấy ra, nếu như Mạn Phách cùng Thiên Sơn Đồng Mộ không cách nào đi qua phương thức này cấp tốc tăng thực lực lên lời nói, hắn cũng đã làm xong dự tính xấu nhất. Đó chính là hắn dùng ngụy trang chi kính làm ngụy trang, tự mình đi Tả Vương thành một chuyến. Chỉ là, làm như vậy phiêu lưu thái, một phần vạn ngụy trang bị xem thấu liền không quá tốt xong việc mà thôi. Ai biết, Mạn Phách nhưng ở Sở Trần trước mặt nhăn nhó. Cái này không tốt lắm đâu. Ban, phía trước còn bị Sở thành chủ hai phần đại lễ. Phần lễ vật này, nhưng là so trước đó hai phần còn muốn quý trọng. Bản vương bây giờ còn không hề làm gì cả, thật sự là thu không hạ thủ. Sở Trần ngạc nhiên. Trong miệng ngươi nói không có ý tứ, ánh mắt ngươi vẫn nhìn chằm chằm là mấy cái ý tứ. Ngươi đây cũng quá rõ ràng a. Dưới so sánh, Thiên Sơn Đồng Mỗ ngược lại là không chút khách khí, nắm lấy băng phách thể, sáp nhập vào trán của mình tâm. Linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng không thể áp chế bộc phát ra. Lại này cổ linh lực bên trong, còn ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Không trung phương viên 10 km đều hứng chịu tới nàng này cổ linh lực lan đến, biến đến giá rét dị thường. Trên bầu trời, thậm chí bắt đầu bay lên hoa tuyết. Trên mặt đất binh lính nhóm kỳ quái ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Hiện tại đã là mùa xuân, theo lý thuyết đã sẽ không dưới tuyết ta. Đồng thời lớn như vậy thái dương còn treo ở trên trời đâu. Ở Mạn Phách trong ánh mắt hâm mộ, Thiên Sơn Đồng Mộ trên người sóng linh lực cấp tốc đề thăng. Nàng vốn là có vượt cấp năng lực chiến đấu, hiện tại tái được lớn như vậy đề thăng, rất nhanh, Mạn Phách liền phát hiện, hắn đã không cách nào phán đoán Thiên Sơn Đồng Mộ linh lực cường độ phạm vi. Điều này làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Hắn thân là Hoàng Kim Thất Tinh cường giả, chỉ cần đối phương sóng linh lực không có vượt lên trước Bạch Kim Thất Tinh, đều sẽ bị hắn cảm giác đi ra. Nếu hắn hiện tại không cách nào cảm giác, vậy đã nói rõ Thiên Sơn Đồng Mộ sóng linh lực đã ít nhất là Bạch Kim Bát Tinh trình độ. Nhưng là, Thiên Sơn Đồng Mộ mới vừa dung hợp băng phách thể thời điểm, sóng linh lực chỉ có Bạch Kim 5 sao cường độ a. Trong thời gian ngắn như vậy, để thăng nhiều như vậy. Đây chính là Bạch Kim cấp thể chất uy lực sao? Mạn Phách nhìn về phía Sở Trần trong tay ánh sáng màu vàng đoàn nhãn thần càng thêm nóng bỏng. Thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Thiên Sơn Đồng Mộ kém hơn một chút, nhưng toàn lực phát huy, sóng linh lực cũng có thể đạt được Bạch Kim 2 sao cường độ a. Nếu như dung hợp trọng nguyên thể, hắn có thể đề cao đến như thế nào tầng thứ? Hắn nhịn không được bắt đầu chờ mong, bắt đầu huyễn tưởng. Thiên Sơn Đồng Mộ sóng linh lực duy trì liên tục tăng lên. Ở Sở Trần trong cảm giác, nàng sóng linh lực đề thăng tới Bạch Kim Cựu Tinh sau đó, tốc độ rõ ràng chậm lại. Rốt cuộc, ở thập phần miễn cưỡng bước vào Bạch Kim thập tinh cánh cửa sau đó, Thiên Sơn Đồng Mộ trong miệng thốt ra một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt thu hồi linh lực. Không trung nhiệt độ không khí cũng phải lấy chậm rãi tăng trở lại. Sở Trần thỏa mãn gật gật đầu. Thiên Sơn Đồng Mộ có thể thành tựu Thiên Sơn thành chủ, thực lực mặc dù không có thể với hắn so với, nhưng là thập phần không bình thường. Bình thường mà nói, đẳng cấp gì tu vi mới có thể phát huy đẳng cấp gì sóng linh lực. Nhưng nếu như có thể chất cùng huyết mạch ảnh hưởng, như vậy linh lực chất lượng thì sẽ sinh ra biến hóa, hoặc là thuộc tính biến động, hoặc là linh khí biến đến càng cô đọng. Cứ như vậy, linh lực vẫn là những thứ kia linh lực, thế nhưng chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Cũng thì sẽ đưa đến sóng linh lực đẳng cấp biết vượt lên trước tu vi đẳng cấp hiện tượng. Chương 294, vì chủng tộc kéo dài, không phải mất mặt. Trong đó cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như Sở Trần chính mình. Sở Trần bởi vì không có gì đặc thù huyết mạch trong người, sở dĩ linh lực không chịu huyết mạch ảnh hưởng. Còn nữa, Minh Hoàng Huyền Thể cũng không có cải biến linh khí thuộc tính, hoặc là áp xúc linh khí tác dụng. Điều này sẽ đưa đến Sở Trần sóng linh lực như trước cùng thực lực của hắn đẳng cấp tương đương. Thiên Sơn Đồng Mỗ sóng linh khí tuy là đạt tới Bạch Kim thập tinh, có thể Sở Trần tu vi rốt cuộc là còn cao hơn nàng, vì vậy vẫn là hết sức dễ dàng liền nhìn ra nàng tu vi thật sự. Hoàng Kim Bát Tinh. Lấy Hoàng Kim Bát Tinh tu vi, có thể bộc phát ra Bạch Kim thập tinh linh lực cường độ, cái này đã thập phần làm người ta lưu luyến. Nếu như lại tăng thêm Thiên Sơn Đồng Mộ chính mình kỹ năng gia trì, nàng có thể trong nháy mắt bộc phát ra huy năng, có thể ung dung đột phá đến kim cương cấp. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu nàng có thể cùng kim cương cấp cường giả đánh một trận. Chỉ có thể nói, nàng toàn lực bạo phát, cùng phổ thông kim cương cấp phổ thông một kích huy năng không sai biệt lắm. Trong thực chiến, kim cương cấp cường giả cũng sẽ không ngốc đến chỉ dùng bình AA. Thiên Sơn Đồng Mộ mở hai trong mắt, cảm kích nói, băng phách thể thật sự là hiếm có ưu tú thể chất, hiện tại nếu như đối lên một dạng điểm kim cương cấp, ta cũng có lòng tin chiến thắng. Chỉ là, nàng cảm khái nói, cứ như vậy, ta thiếu Sở thành chủ thì càng nhiều. Sở Trần khoát tay áo, ngươi dẫn theo quân giúp ta công phạt Tà Vương thành, chính là giúp ta rất nhiều. Một cái bạch kim cấp thể chất mà thôi, không đáng nhắc đến. Hơn nữa, ta làm cho sứ giả mang đi hai phần lễ vật, ngươi nhưng là nhất kiện đều không thu a. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười cười, không thèm nói, nhắc lại. Đối với cái này chút, trong lòng nàng có bút rõ ràng sổ sách. Nhân tình thứ này, thiếu chính là thiếu. Mặc kệ Sở Trần dù nói thế nào, nàng đều ghi tạc trong lòng sẽ không quên mất. Mạn Phách thấy nóng mắt không gì sánh được. Hắn tận mắt thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ ở thu được thể chất sau đó thu được bao nhiêu đề thăng. Nếu như hắn đề thăng cũng có thể có lớn như vậy nói, Tà Vương Thành, hắn thật là có lòng tin đụng với vừa đụng. Chỉ là, hắn hiện tại hoàn chân kéo không xuống khuôn mặt, cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ giống nhau, trực tiếp hướng Sở Trần trong tay trọng huyền thể đưa tay. Ai bảo hắn phía trước nói qua, vì Thiên Nham Thành suy nghĩ, có lui quân dự định đâu. Sở Trần nhìn thấu ý nghĩ của hắn, tay phải run lên, trong tay màu da cam quang đoàn bay về phía Mạn Phách. Mạn Phách vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng dùng hai tay tiếp được, rất sợ đem rất hư. Tiếp được sau đó, hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Trần. Dung hợp a, nếu như đối với ngươi hữu dụng. Mạn Phách môi giật giật, khổ sở nói, nhưng là ta. Sở Trần ngắt lời nói, không có gì hay nhưng là, vì chủng tộc kéo dài, làm ra chuyện gì cũng không mất mặt. Huống hồ, phàm là song phương thực lực sai biệt hơi nhỏ một chút, ngươi cũng không phải là nhất định phải buông tha công phạt Tả Vương Thành không phải bốn. Không phải sao? Không. Mạn Phách trong lòng nổi lên một tia liên y liễu. Từ trở thành ngàn nham vương tới nay, tâm cảnh của hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện gợn sóng. Vui vẻ cũng tốt, phẫn nộ cũng được, cũng chỉ là biểu tượng. Nội tâm của hắn thủy chung có thể giữ được tinh táo. Nhưng bây giờ, loại này lanh tinh bị đánh vỡ. Đến rồi trung cấp thành cấp độ này, lẫn nhau giữa giao tế đã hoàn toàn lợi ích hóa. Cái gì tình cảm, cái gì tình nghĩa, hết thảy đều là đánh rắm. Không có gì so với thật đả thật chỗ tốt càng có thể vững chắc quan hệ lẫn nhau. Một ngày lợi ích tiêu thất, song phương trở mặt, đó là việc không thể bình thường hơn. Nhưng mà Sở Trần cũng không giống nhau. Rõ ràng mình đã minh xác có ruồn bỏ ước định, vung tha công phạt Tả Vương Thành ý tưởng, có thể Sở Trần cũng không tính toán hiểm khích lúc trước, như trước đem trọng huyền thể cho mình. Thậm chí còn đứng ở trên góc độ của mình, mở miệng trấn an chính mình. Đây là thế nào rộng lớn lòng dạ a? Giờ khắc này, Mạn Phách thừa nhận, hắn bị Sở Trần nhân cách mị lực đả động. Nếu như hắn không phải ngàn nham vương, chỉ là một cái du hiệp lời nói, hắn bây giờ có thể trực tiếp hướng Sở Trần tuyên thệ thuần phục. Nhưng mà, hắn là ngàn nham vương. Cho dù trong lòng lại cảm khái, hắn cũng nhớ kỹ thân phận của cùng với chính mình. Hít một hơi thật sâu, hắn trịnh trọng nói, "Sở thành chủ đại nghĩa, để cho ta thập phần xấu hổ. Ta ở chỗ này lập thệ, nếu như ta ở nơi này sau đó mới sinh ra buông tha công phạt Tả Vương Thành ý tưởng, ta lập tức tự sát mười." Chương 295, ta đưa đi đồ vật, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn cho người còn. Đối với Mạn Phách lập xuống lời thề, Sở Trần từ chối cho ý kiến. Trước không nói câu này, lời thề không có được thệ ước chi thần thừa nhận. Coi như chiếm được thệ ước chi thần thừa nhận, Mạn Phách cũng nói, tự sát chính là hắn, cũng liền nói cùng toàn bộ ngàn nham tộc không quan hệ. Hắn cách làm như thế rất thông minh. Đã có thể cho thấy quyết tâm của mình, một lần nữa thu được chính mình một ít hảo cảm, đối với toàn bộ ngàn nham tộc, cũng sẽ không sản sinh cái gì gánh vác. Nhưng mà, có đôi khi thông minh quyết định cùng quyết định chính xác là hai chuyện khác nhau. Hiện tại cũng chính là Sở Trần cần Mạn Phách lực lượng, lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Lui về phía sau nữa, sẽ rất khó nói. Có Sở Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ ở, Mạn Phách hết sức yên tâm bắt đầu dung hợp trọng huyền thể. Cùng băng phách thể mang tới hàn ý bất đồng, dung hợp trọng huyền thể biểu hiện bên ngoài là trọng lực. Trên mặt đất đang ở hành quân đám binh sĩ lập tức cảm thấy thân thể biến đến nặng nề rất nhiều. Ngay từ đầu còn có thể chỉ bằng vào nhục thân thừa nhận, rất nhanh, bọn họ liền cần điều động linh lực tới hóa giải loại cảm giác này. Sau đó, bọn họ cần điều động linh lực càng ngày càng nhiều. Trong quá trình này, Mạn Phách sóng linh lực cường độ cũng đang tăng lên không ngừng lấy. Cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng loại, Mạn Phách ban đầu sóng linh lực cường độ đẳng cấp cũng so với tu vi của hắn đẳng cấp cao hơn. Tu vi đẳng cấp là Hoàng Kim Thất Tinh hắn, ban đầu bộc phát ra sóng linh lực cường độ cấp bậc là Bạch Kim Nhị Tinh. Theo trọng huyền thể dung hợp, Bạch Kim Tam Tinh, Bạch Kim Tứ Tinh, Bạch Kim Ngũ Tinh, cuối cùng đạt tới Bạch Kim Bát Tinh trình độ. Dừng ở đây, trọng huyền thể đã cùng Mạn Phách hoàn toàn dung hợp. Mặc dù so với Thiên Sơn Đồng Mỗ Bạch Kim Thập Tinh sóng linh lực vẫn là kém rất nhiều, nhưng là Mạn Phách đã hết sức hài lòng. Nhưng mà, Sở Trần cũng là lắc đầu. Trong mắt tiếc nuối không có chút nào tiến hành che giấu. Loại tiếc nuối này, không chỉ là đối với Mạn Phách, đồng dạng cũng là đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ. Hai người một lai do địa cảm thấy một trận xấu hổ. Loại cảm giác này, gần giống như là đứng trước mặt chính là bọn họ thụ nghiệp tân sư. Mình đã hết toàn lực, có thể được thành quả, lại vẫn không có đạt được gân sư mong muốn một dạng. Vẫn là không được đâu. Sở Trần chậm rãi nói, tay phải mở ra, lại xuất hiện hai quả huyết hồng sắc tinh thể. Cái này hai quả huyết mạch kết tinh, hẳn là còn có thể đối với các ngươi có chút đề thăng. Nếu như các ngươi đối với cải biến tự thân huyết mạch không có gì kiêng kỵ nói, cũng cầm đi dùng hợp a. Thiên Sơn Đồng Mỗ mũi thở khinh động. Đây là Bạch Kim cấp huyết mạch kết tinh. Sở Trần hỏi ngược lại, làm sao? So với ngươi bây giờ huyết mạch đẳng cấp thấp hơn sao? Nói như vậy, ta cũng không sao cái khác thủ đoạn sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên. Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc đầu. Ta tuyết tộc huyết mạch hầu như đều là thanh đồng cấp, ta huyết mạch tuy là đẳng cấp cao hơn một chút, cũng chỉ có bạch ngân cấp. Hiện tại đã có bạch kim cấp huyết mạch đặt ở trước mắt, ta không có bỏ lỡ đạo lý. Chỉ bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi sẽ không sợ ta còn không lên sao? Sở Trần cười ha ha một tiếng. Ta đưa đi đồ vật, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn cho người còn. Nói, trong đó một viên thái ớt huyền hồ huyết mạch kết tinh nhẹ nhàng phiêu hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Khác một viên thái sơn huyền quy huyết mạch kết tinh thì hướng Mạn Phách tuổi đi.